Chương 64, sau khi tan học hẹn hò. Dịp cả thân thể mềm mại run rẩy, xấu hổ ánh mắt đều phiêu hốt, đầu óc choáng váng lắp bắp nói, Tả Vương chân nhãn lực lượng là. Xin cả bình tĩnh nói, lúc này còn muốn trốn tránh sao? Dịp cả khuôn mặt nhỏ cứng đờ, tiếp lấy nhận mệnh nhẹ gật đầu. Quả nhiên là như vậy sao? Cả nạt cả gì nhẹ nhàng hít một tiếng, lẽ lưới, có chút tiếc nuối nói, xem ra ta không có cơ hội đâu ai hát, dịp cả chan, có thể đưa ngươi điện thoại cho ta mượn một chút không? Dịp cả ngần người, lập tức gật gật đầu, đem chủ ủ ni bi ủ tràn đầy điện thoại đưa cho cả nạt cả gì. Tiếp theo liền thấy cả nạt cả gì cấp tốc mở ra điện thoại, sau đó từ sổ truyền tin bên trong tìm được tên hạ mũ dạ, xanh thảm trắng ngọc thủ chỉ, tại điện thoại ấn phím bên trên hóa thành một mảnh tàn ảnh, tại một giây về sau, khép lại điện thoại, lau một cái căn bản lại không tồn tại mồ hôi, mỉm cười, dựng lên cái ok thủ thế, may mắn không làm được mệnh, xong. Ngươi làm cái gì? Dịp cả cùng xin cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nàng. Làm sao lại làm xong? Dịp cả chan cảm thấy ủ sột sủ kỳ tiền bối chán ghét ngươi sao? Cả nạt cả gì lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, một đôi đẹp mắt con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm dịp cả. Dịp cả hơi sững sờ, còn không có nghĩ kỹ làm như thế nào trả lời. Xin cả liền một mặt khẳng định khoát tay áo, cười nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hạ mù ra hội chán ghét gì cả. Chứ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Vậy thì dễ làm rồi. Cản nạt cả gì cười nói, tục nữ nói, nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa, mà ưu sô sủ kỷ tiền bối lại không ghét dịp cả chan. Hơn nữa nhìn bộ dáng đối với dịp cả chan cũng có hảo cảm bộ dáng, chuyện kia không cũng rất đơn giản sao. Trực tiếp hẹn hắn liền tốt. Trực tiếp hẹn. Xin ca mở to hai mắt nhìn, sẽ có hay không có điểm quá lớn mà rồi. Dịp cả cái đầu nhỏ về sau một dương, thật giống như chúng một cái vô hình công kích, thẹn thùng tay đều không biết nên hướng cái nào thả. Ta cảm thấy dạng này mới là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp nha. Cản nạt cả gì cười khoát khoát tay chỉ đạo, chỉ cần để ưu sột sủ kỳ tiền bối giải được dịp cả chan tâm ý, lấy dịp cả chan đáng yêu động lòng người trình độ, ta tin tưởng nhất định có thể cướp đoạt đối phương phương tâm A. Mà tại ta xem ra, dịp cả chan ngươi thiếu khuyết chính là một phần phóng ra bước này dũng khí, nhưng không quan hệ, ta đã vừa mới giúp ngươi bước ra một bước này đâu. Nói đến nơi này, trong tay nàng dịp cả điện thoại bỗng nhiên vang lên, mở ra điện thoại xem xét, nhếch miệng lên một cái không có gì bất ngờ xảy ra mỉm cười. Xin cả cùng dịp cả trong lòng đều ẩn ẩn minh bạch mới vừa cản nạt cả gì đã làm gì. Cản nạt cả gì cười giơ tay lên cơ, cho hai nữ nhìn phía trên hạ mũ dạ hồi phục tin nhắn, xem đi, ưu sốt sủ kỳ tiền bối đã đáp ứng à. Buổi chiều sau khi tan học hẹn hò. Nam. Đọc truyện tại. Dịp cả chủ động hẹn ta. Hạ mù dạ hồi phục tin nhắn về sau, còn nhìn chằm chằm điện thoại nhìn một hồi lâu, mới xác định là thật, như vậy thẹn thùng dịp cả sẽ chủ động hẹn ta. Hẳn không phải là ra ngoài nàng tự thân ý chí a. Đến cùng là. Chuyện gì xảy ra? Hạ mù dạ có thể liên tưởng đến cũng chỉ có xin cả, khép lại điện thoại, được rồi, chờ sau khi tan học hẳn là liền có thể minh bạch. Nam. Buổi chiều sau khi tan học, tư nhân học viện gìn nạn trước cửa trường. Dịp cả do dự bất an một người chờ ở trước cửa trường. Mà tại cách đó không xa công sự che chắn đằng sau, nhô ra mấy cái đáng yêu cái đầu nhỏ. Tên giả mạo ngươi đến cùng đang đánh cái gì chú ý? Ít, tại sao muốn để Master một người thủ hộ ở cửa trường học? Ít, chẳng lẽ là... Nhỏ cu mìn ánh mắt sáng lên, chúng nữ đều kinh ngạc nhìn về phía nàng, chẳng lẽ ngươi minh bạch rồi? Dịp cả biết hôm nay hội trời mưa. Quên đi mang dù. Xin cả mặt mày tối đen, ngậm miệng. Dịp cả từ trước đến nay dù bất ly thân. Hàn sỉ kỷ sờ lên cằm suy đoán nói, hẳn là cùng trời mưa không có quan hệ mới đúng. Dịp cả xem ra giống như là đang chờ người. Chờ người. Sơ nạ ẹ cùng nhỏ cù mìn sững sờ. Nhỏ cù mìn bừng tỉnh đại nộ mà nói, là đang chờ thích người sao. Đồ đần A. Hàn sỉ kỳ liếc nàng một cái, thấy thế nào đều là đang chờ ta ca. Nói đến nơi này, hàn sỉ kỳ bỗng nhiên dừng lại. Trong ánh mắt hiện ra một vòng phức tạp, trầm mặc lại. Master thích lục đạo luân hồi sứ. Lời nói đều nói đến mức này, sờ nạ ẹ cũng rốt cục minh bạch, gương mặt cấp tốc nhiễm lên đỏ ửng, kinh ngạc kêu lên. Xuyệt đồ đần, cho ta nói nhỏ thôi. Hạ mù ra tới. Xin cả làm một cái im lặng thủ thế, nhìn xem từ lầu dạy học bên trong đi ra hạ mù ra, chậm rãi đi hướng trước cửa trường. Nam. Hạ mù ra nhìn xem lẻ loi trơ trọi đứng ở cửa trường học dịp cả, thẳng tắp đi tới. Đi tới gần lên tiếng chào, dịp cả. Lấy nu thuận tư thế đứng tại, túi đầu dịp cả thân thể mềm mại cứng đờ, không ngẩng đầu, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Một, cùng một chỗ trở về đi. Hạ mù dạ sững sờ, tiếp lấy gật đầu cười nói, ừm, cùng một chỗ trở về đi. Nói đến, từ khi bước vào ngôi học viện này đến bây giờ, còn không có cùng Diệp Cả cùng một chỗ trở về qua đây. Từ trong học viện sau khi ra ngoài, hắn đều là trực tiếp đi chim hót hoa nở quán cà phê làm việc. Bất quá hôm nay nguyên bản cùng mẹ chỉ đã sờ nổ cổ hẹn xong muốn trao đổi tranh minh họa sư hạng mục công việc, bất quá nhận được Diệp Cả tin nhắn về sau, hắn quả quyết cho mẹ chỉ đã sờ nổ cổ gọi điện thoại, đem thời gian cải thành ngày mai. Sóng vai đi ở bên ngoài trường trên đường, hai người đều không biết nên nói cái gì, một cái ngẩng đầu nhìn bên trái, một cái túi đầu nhìn về phía bên phải, cứ như vậy trầm mặc. Hai bên cây hoa anh đào bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, bay xuống tiếp theo từng mảnh phấn hồng hoa anh đào, từ trước người hai người chậm rãi xẹt qua. Theo dõi lấy hai người bốn thiếu nữ, quái dị nhìn xem hai người. Xin cả cầm một bản yêu đương tiểu thuyết, lo lắng nói, tên ngu ngốc này, tranh thủ thời gian dùng ta dạy cho ngươi phương pháp chủ động mở miệng nha. Vì cái gì ít, Master thế mà thích lục đạo luân hồi sứ ít, Master 3 không nghĩ tới liền tả vương chân nhãn đều không thể miễn dịch yêu đương mà chú sao. Sở nạ ẹ phức tạp nhìn xem sóng vai đi cùng một chỗ hai cái bóng lưng. Yêu đương phiền nào đâu. Nhỏ cu min mềm manh cười nói, xem ra cảm giác rất lãng mạn đâu. Lãng mạn cái quỷ rõ ràng đều thẻ ngắt được không? Xin cả có chút bực bội thở phào một cái, bốn phía nhìn một chút, sau đó nhặt lên một cục đá nhỏ. Lén lén lút lút chạy đến Diệp Cả bên phải một viên cây hoa anh đào đằng sau, nhẹ nhàng đem cục đá hướng phía nàng ném tới. Hòn đá nhỏ xẹt qua một đường vòng cung, đúng lúc nện vào Diệp Cả cái đầu nhỏ bên trên. Ừm chán. Diệp Cả sờ lấy cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng đau kêu một tiếng. Thế nào? Hạ mù già nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Diệp Cả. Diệp Cả cái đầu nhỏ bên trên ngốc mau nhảy một cái, vội vàng lắc đầu. Không, không có gì. Vâng, như vậy sao? Hạ mù dạ nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt tại xỉn cả cùng hạn xỉ kỳ các nàng vị trí lưu luyến chỉ chốc lát, thầm nghĩ, bọn gia hỏa này đến cùng dự định làm cái gì? Ừm. Diệp cả khẽ gật đầu một cái, sau đó lặng lẽ nhìn về phía bên phải, tầm mắt bên trong, từ một viên cây hoa anh đào đằng sau nhô ra cái đầu nhỏ xỉn cả, ngay tại điên cuồng đối nàng nháy mắt. Ngày thân ba. Diệp cả gương mặt phím hồng, có chút bức dứt bất an nâng lên tay nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy do dự bất định. Vũ. Vũ. Hạ mù dạ. Diệp ca ngẩng đầu nhìn về phía hạ mù dạ, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Thế nào? Hạ mù dạ quay đầu nhìn nàng, một đôi phảng phất sao trời con ngươi ôn hòa sáng tỏ. Diệp ca nhìn xem hạ mù dạ con mắt, thật vất vả nâng lên một điểm dũng khí, lập tức giống như bọt biển tiêu tán. Ngươi làm sao? Ngươi làm sao? Đối đãi của ta tả vương chân nhãn. A, xin ca một mặt muốn chết biểu lộ. Hạ mù dạ vướt vướt huyệt thái dương, cái kia. Ta không phải rất minh bạch. Ta vương chân nhãn chính là ta bản thân. Diệp cả toàn thân cứng ngắc mà nói, ở đây tình huống dưới, cái gọi là của ta bản thân. Nói cách khác, ta chính là ta vương chân nhãn. Cho nên, cái kia. Ngươi là thế nào đối đãi? A ba. Hạ mù dạ nhìn một chút đám mây bồng bềnh trời xanh. Diệp cả, ngươi có muốn hay không ăn bánh kếp? Ừm. Diệp cả gật gật đầu. A dẫn đi hai người cứ như vậy hời hợt đem cái đề tài này dẫn đi. Xin cả một mặt ta là ai, ta đến cùng đang làm gì mê mang biểu lộ. Trong công viên trên ghế dài, hạ mù dạ cùng Diệp ca ngồi cùng một chỗ, ăn bánh kếp. Diệp ca ngụm nhỏ ăn, đồng nhiên phía sau lưng bị người vỗ một cái. Diệp ca nghi ngờ quay đầu, liền thấy ghế dài phía sau lùn cây bị lột ra, xin cả hướng phía nàng xử cái tới một chuyến ánh mắt. Vũ! Hạ mù dạ! Ta muốn! Diệp ca khẩn trương nhỏ giọng nói. Ừm! Hạ mù dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp cả gương mặt phím hồng, thấp giọng nói, muốn đi. Đi nhà vệ sinh. Có muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi? Không, không cần giúp ta cầm một chút. Rất gần ta rất nhanh liền trở về. Diệp cả vội vàng lắc đầu, đem bánh kếp đưa cho hạ mù dạ, tiếp lấy trốn đứng dậy chạy ra ngoài. Bọn gia hỏa này ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng muốn chơi cái gì. Hạ mù dạ lắc đầu, tiếp tục giả vờ làm không có phát hiện bộ dáng của các nàng, chậm rãi ăn bánh kếp. Bên này. Diệp Cả đi ra ngoài một khoảng cách về sau, liền nghe đến phía bên phải truyền đến xỉn cả thanh âm, quay đầu nhìn lại, tại một rừng cây nhỏ bên trong, xỉn cả đang hướng nắng gắt. Diệp Cả hướng về sau phương nhìn một chút, xác định đã rời đi hạ mù dạ tầm mắt về sau, mới đi qua. Ngươi loạn thêm cái gì lời kịch ta? Diệp Cả đi qua về sau, nên đón của nàng chính là một trận trách cứ, chỉ thấy xỉn cả ôm ấp hai tay, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng, dạng này hạ mù dạ làm sao phát giác tâm ý của ngươi đâu. Không cần phát giác ra được ít, Master mới sẽ không yêu đương ít. Sở nạ ẻ lo lắng đi vào Diệp cả trước mặt, nâng lên hai tay của nàng, nói, Master, chúng ta đừng lại chơi loại này ngây thơ yêu đương trò chơi, tiếp xuống cùng đi tìm kiếm khe hở a. Dịp cả do dự túi đầu xuống, sau đó khe khẽ lắc đầu, thật xin lỗi, để cổ mọ gì, hôm nay không được. Ta đã biết. Sơn nạ ẹ có chút vô lực để tay xuống, hiện tại đối với mạ sát tờ tới nói, yêu đương mới là trọng yếu nhất sao. Yêu đương ma chú. Lại là khủng bố như thế chớ chú ít. Mỹ lệ chớ chú đâu. Nhỏ cu mìn mềm manh manh cười nói. Xin cả một mặt im lặng nhìn hai nữ một chút, mới không phải chớ chú đâu. Chờ các ngươi hai cái trải nghiệm qua sau liền biết yêu đương thế nhưng là phi thường mỹ hảo tình cảm. Nói thật giống như ngươi nói qua yêu đương đồng dạng. Sơn nạ ẹ một mặt ghét bỏ nhìn xem nàng. Tốt rồi, ngươi câm miệng cho ta. Xin cả không thèm để ý nàng, đi đến dịp cả bên người, lật ra màn gạ. Ta suýt nữa quên mất ngươi là chủ ưu ní bị ủ tới. Lần này ngươi cái gì đều không cần nói, cứ dựa theo màn gạ bên trên làm là được rồi. Mà dịp cả nhìn xem màn gạ bên trên nội dung, thẹn thùng lộn bột một tiếng. Trên đầu lại toát ra hơi nước. Mạn gạ bên trên nội dung cũng không có gì, chính là tại một gian trong tiệm sách, nam chính công lược nữ chính tại chỉnh lý thư tịch lúc, mang theo yêu đương khí tức ánh mắt đụng nhau, gương mặt cách xa nhau không đủ một thước tình huống dưới, tự nhiên mà vậy hôn đến cùng một chỗ. Nhưng đối với dễ dàng thẹn thùng dịp cả mà nói, đối nàng mà nói, chỉ sợ sẽ là lớn nhất tiêu chuẩn. Hướng tả vương chân nhãn phát thệ. Dịp cả nói lắp bắp. Xin cả bình tĩnh nhìn nàng một chút, không cần phát thệ cũng được. Nhưng lần này cũng đừng làm hư. Ngô ngạch, ân. Dịp cả chóng mặt, đều nhanh tìm không thấy Nam Bắc. Một ngày này thẹn thùng số lần, so trước đó 16 năm qua thẹn thùng số lần còn nhiều hơn. 6. Hạ mũ dạ nhìn xem chậm rãi đi về tới dịp cả, phát hiện nàng so trước đó càng căng thẳng hơn. Vũ, hạ mũ dạ, ta có một kiện đồ vật quên ở trường học, có thể, theo giúp ta trở về một chuyến sao. Đương nhiên không quan hệ, chỉ là... Dịp cả khẩn trương nhìn xem hạ mù dạ. Hạ mù dạ khẽ thở dài một hơi, không có gì, đi thôi. Nói đem bánh kếp trả lại cho nàng, nhấc lên túi sách, lại đi trở lại. Một lần nữa về tới trường học về sau, dịp cả liền mang theo hạ mù dạ đi tới phòng đọc sách. Tại một loạt trước kệ sách, dịp cả nghĩ đến xỉn cả kế hoạch. Cùng màn gạ bên trong khác biệt chính là, lão sư không để cho bọn hắn cùng một chỗ chỉnh lý thư tịch, cho nên liền muốn chính mình tìm thời cơ. Mà kế hoạch này là... lợi dụng hai người thân cao chênh lệch để hạ mụ dạ giúp nàng lấy chính nàng đủ không đến thư tịch, mà tại hạ mụ dạ lấy xuống sau trong nháy mắt, đứng tại đối phương bên người nàng, đống nhiên ngẩng đầu, cùng tầm mắt của đối phương giao hội cùng một chỗ. Tại hai tấm gương mặt cách xa nhau không đến một thước tình huống dưới, đem chính mình tràn ngập yêu đương tình cảm, thông qua con mắt truyền đạt cho đối phương, tiếp lấy theo sát bầu không khí, cùng đối phương hôn cùng một chỗ. Bản này sao? Hạ mụ dạ nhẹ gật đầu, đem dịp cả muốn nhìn sách, lấy xuống. Mà trong quá trình này, dịp cả gương mặt hồng hồng, hướng phía trước nhích lại gần, cơ hồ chịu ở hạ mù dạ thân thể. Được rồi, chính là như vậy. Xin cả trốn ở nơi hẻo lánh, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, ngay tại lúc này. Mà dịp cả thật vất vả cố lấy dũng khí, tại hạ mù dạ đem sách từ trên giá sách lấy xuống, túi đầu nhìn về phía của nàng đồng thời, đông nhiên ngẩng đầu lên. Tại 0,01 giây sau, hạ mù dạ kịp thời tránh né đi qua. Nếu không dịp cả cái đầu nhỏ khẳng định sẽ trực tiếp đội lên cái cằm của hắn bên trên. Ngươi đến cùng đang làm gì a? Hạ mù giả có chút bất đắc dĩ một mặt không biết làm sao dịp cả, đem sách đưa cho nàng, còn có chuyện khác sao? Ngô cái kia. Dịp cả minh bạch sự tình lại làm hư, kinh hoàng nhìn xem bốn phía. Xuy. Bên trong nơi hẻo lánh xin cả, mặt mày biến thành màu đen, trực tiếp đem sách mạn gạ cho xé thành hai nửa. Kiệt kiệt kiệt hoàn toàn chính là hưởng phí sức lực nha ít. Ngươi im miệng. Ta còn có một chiêu cuối cùng, lần này nhất định phải. Cảm giác cổ mò gì đại nhân rất cố gắng đâu. Mà đã thật lâu không lên tiếng hẳn Siki, lắc đầu, nhìn về phía xỉn ca nói, ngươi, thật muốn để dịp cả cùng ca ca ta kết giao sao. Chương 65, ngây ngô tỏ tình. Đều đến một bước này, không phải rõ ràng sao. Xỉn ca sửng sốt một chút, tiếp lấy che miệng treo chọc nhìn xem hẳn Siki, a rồi chẳng lẽ hẳn Siki là loại kia không nhìn nổi ca ca cùng cái khác nữ sinh kết giao muội muội sao. Ta biết ít, ta biết ít. Sơn nạ ẻ ánh mắt sáng lên, giơ tay lên hưng phấn kêu lên, huynh không ít, là huynh không ít. Cụ mìn hít mắt, một mặt kháng cự bắt trước, AKK muốn bị phía ngoài hồ ly tinh đoạt chạy, không được, tuyệt đối không được loại hình. Hừ vô chi nhân loại. Hẳn xỉ kỳ ôm ấp hai tay, lười nhác nhìn các nàng, tùy cho các ngươi đi. Xỉn cả cũng không có suy nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, chuẩn bị đem một chiêu cuối cùng dạy cho dịch cả. Á hạ mù dạ, ta muốn tới. Nhà vệ sinh. Ừm. Đi thôi. Hạ mù giả cũng lười đi so đo các nàng cái này trăm ngàn chỗ hở tính toán, liền nhìn các nàng tiếp xuống còn có thể nghĩ ra hoa dạng gì. Chỉ chốc lát, Diệp Cả liền trở lại, tiếp lấy liền mang theo Hạ Mù Dạ đi tới lầu dạy học đỉnh. Tư nhân học viện gìn nạn lầu dạy học đỉnh, cũng chính là sân thượng, cùng cái khác đại bộ phận trường học lầu dạy học sân thượng cũng không giống nhau. Trường này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không có sân thượng, bởi vì nóc nhà là từ màu cam bóng loáng mảnh ngói dựng mà thành, một mảnh liền một mảnh, dựng thành hình tam giác nóc nhà. Hướng phía dưới nghiêng bóng loáng mảnh ngói bên trên tự nhiên là không thể đứng người, rất dễ dàng liền sẽ trượt đến, từ nóc phòng rơi xuống dưới. Phải biết, lầu dạy học chia làm 3 tầng, chừng cao hơn 10 mét, người bình thường rơi xuống cơ bản liền trực tiếp lành lạnh. Hạ Mù Dạ cũng không biết nhân viên nhà trường là thế nào nghĩ, thế mà tại nguy hiểm như vậy lầu dạy học đỉnh còn kiến tạo một cái trong thang lầu, mà tại trong thang lầu bên ngoài còn cần tấm ván gỗ tại lộ thiên trên nóc nhà xây dựng một đầu hành lang, tấm ván gỗ hành lang rộng chỉ có 2 thước. Tại chiều hướng ra phía ngoài bên cạnh một mặt thiết lập có cao một thước hàng rào, nhưng hàng rào chỉ là một đầu gạch ngang, mà gạch ngang phía dưới bảo hộ chỉ có từng đầu dựng thẳng đòn khiêng, nhưng mỗi một đầu dựng thẳng đòn khiêng cùng dựng thẳng đòn khiêng ở giữa đều có hơn 1 mét khe hở, mà cái này hơn 1 mét khe hở đều là trống rỗng, không có thiết lập bất luận cái gì bảo hộ. Ngoài hành lang bên cạnh chính là bóng loáng mảnh ngói, lại hướng phía ngoài kéo dài ra hơn 1 mét, chính là mái hiên, đứng tại tấm ván gỗ hành lang bên trên nhìn ra phía ngoài. Chứng sợ độ cao người bệnh, chỉ sợ tại chỗ liền muốn ngất đi. Địa hình có vẻ hơi nguy hiểm, tựa như là xây dựng ở trên vách đá cầu treo, không có dũng khí người cơ bản cũng không dám đạp vào tới. Bất quá, tấm ván gỗ hành lang rất rắn chắc, bình thường ở phía trên đi lại vẫn là rất an toàn. Trừ phi là có người tìm đường chết, muốn thử xem mảnh ngói bóng loáng độ, chơi một chút tim đập rộn lên. Mà Diệp Cạ liền mang theo Hạ Mù Dạ đi tới tấm ván gỗ hành lang bên trên, hai người phân biệt ngồi tại trên ván gỗ. Khoảng cách xa nhau có 1 mét, từ một đầu dựng thẳng đòn khiêng cách xa nhau mở, chân đều dẫm lên bóng loáng mảnh ngói. Mặc dù tan học có một đoạn thời gian, có thể trong sân trường vẫn như cũ người đến người đi, dù sao đại bộ phận học sinh đều có thừa nhập câu lạc bộ. Sau khi tan học chính là câu lạc bộ hoạt động thời gian, trong trường học đương nhiên sẽ không lộ ra quặng cũ ẽ. Mà xỉn cả mấy người các nàng liền đứng tại phía dưới, nhìn xem nóc nhà hai người. Hư hư mặc dù tương đối cũ, nhưng là quả nhiên cầu treo hiệu ứng mới là quản dụng nhất. Xin cả có chút tiểu đắc ý cười nói, chỉ cần tại có chút kinh dị địa phương, sáng tạo ra hai người một chỗ hoàn cảnh, coi như không cần ngôn ngữ biểu đạt, tự nhiên cũng biết tâm ý tương thông. Ý nghĩa không rõ. Hàn Sỉ Kỳ ôm ấp hai tay, muốn nàng nói, nàng lão ca cũng quá tốt công lược, căn bản cũng không cần như vậy tốn công tốn sức, trực tiếp nhào tới lớn tiếng đem tâm ý nói ra, khẳng định liền thành. Cảm giác thật thoải mái dáng vẻ Cù Mìn vừa cười vừa nói. Sơn ạ ẹ hai mắt sáng lên, vươn tay, mong đợi nói. Cảm giác ở phía trên có thể cảm nhận được bay lượn cảm giác ít. Thái dương ngay tại chậm rãi rơi vào Tây Sơn, đem chân trời nhuộm thành một mảnh mỹ lệ màu đỏ, cái kia các loại hình thái bộ dáng đám mây, phảng phất từng đoàn hỏa diễm tạo nên ra sinh mệnh. Rất đẹp cảnh sắc. Hạ Mù Dạ nhìn xem cái kia phiến bầu trời. Diệp Cạ quay đầu nhìn thoáng qua, hai tay nắm lấy một bên dựng thẳng đòn khiêng, túi đầu không nói gì. Hạ Mù Dạ nhìn nàng một cái, nhẹ khẽ nhả ra một hơi, "Diệp Cạ, nghe tủ cả tiểu thư nói, ngươi đi cho phụ thân tảo mộ rồi." "Ừm." Diệp Cạ nhẹ nhàng gật gật đầu. "Quá tốt rồi." Hạ Mù Dạ cười nói, "Vậy có phải hay không liền chứng minh, ta giúp ngươi tìm được không thể xem đường ranh giới, kỳ thật cũng không phải là sai lầm. Nhưng là, nghe tủ cả tiểu thư nói, từ một đêm kia về sau, ngươi liền biến thành có chút kỳ quái, mà nhìn thấy ngươi về sau, cảm thấy ngươi quả nhiên có chút kỳ quái, cũng không nói chuyện với ta, xem ra tựa như là tiêu trầm rất nhiều, ta còn đang suy nghĩ. Có phải hay không ta đã làm sai điều gì? Không phải. Diệp Cạ có chút nóng nảy lắc đầu, là vấn đề của chính ta. Hạ Mù Dạ ôn hòa nhìn xem nàng, cái kia, có thể hay không nói cho ta biết chứ? Kỳ thật. Diệp Cạ thanh âm có chút run rẩy, da thịt biến thành màu hồng, khẩn trương trên trán đều toát ra mồ hôi, ta. Hạ Mù Dạ cũng mơ hồ đoán được. Từ Diệp Cạ không tiếp tục kháng cự phần này tình cảm lúc, Hạ Mù Dạ liền đoán được. Nhưng là, trong lòng của hắn có chút hỗn loạn. Không nghĩ tốt có nên hay không tiếp nhận phần này tình cảm, Diệp Cạ trong lòng một chồng một vợ quan niệm không thể nghi ngờ thâm căn cố đế, nếu như cùng nàng kết giao về sau, để nàng biết mình còn có bạn gái khác, nàng khẳng định sẽ phi thường thương tâm, sợ rằng sẽ rất khó tiếp nhận. Ta muốn cùng Hạ Mù Dạ ký kết cao hơn khế ước. Cao hơn khế ước. Hạ Mù Dạ trong lòng có chút loạn, nếu như Diệp Cạ hiện tại tỏ tình, như vậy hắn làm như thế nào hồi phục? Đồng ý, đối với Diệp Cạ mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường không chịu trách nhiệm. Diệp Cạ mặc dù rất chủ ưu ý bị hủ, thì thường sẽ làm ra rất nhiều tính trẻ con hành vi, tựa như cái hoàn toàn chưa trưởng thành hài tử, nhưng nàng không thể nghi ngờ phi thường đáng yêu làm lòng người động, lại có chút vụ về, vụng về để cho người ta không an tâm. Đối với Dịch Cạ, Hạ Mù Dạ không ghét, theo tiếp xúc, không hề nghi ngờ cũng đối dạng này nàng sinh ra một điểm tình cảm. Cho nên, hắn càng thêm không nỡ đi tổn thương nàng. Nhưng nếu như cự tuyệt, Dịch Cạ khẳng định cũng biết thương tâm, cái này khiến hắn cảm thấy rất buồn rầu. Dịch Cạ lắc đầu, bờ môi có chút phát run, không phải là một loại khác khế ước. Nhưng là, ta không biết. Nhìn xem khẩn trương không thôi Dịch Cạ, Hạ Mù Dạ cũng không khỏi khẩn trương lên. Xoát. Dịp cả bỗng nhiên bước ra hàng rào, một cái tay nắm lấy xà ngang, dẫm tại bóng loáng mảnh ngói bên trên, kích động nhìn Hạ Mù Dạ, ta hiểu không được. Nhưng là, ta, trong lòng bịch bịch nhảy thật nhanh, sắp nổ tung. Ta, thích, tư, níu, a. Kích động Dịp cả, bỗng nhiên trượt đến trên mặt đất, nắm lấy xà ngang hàng rào tay cũng bởi vì mất đi cân bằng mà nuối lỏng ra, thân thể thuận bóng loáng mảnh ngói. Cấp tốc hướng nghiêng xuống phương đi vòng quanh. A. Dịp cả chan. Master. Xin cả. Sơn nạ ẹ. Cụ mìn các nàng lòng đều xoắn, lo lắng vạn phần mở to hai mắt nhìn. Mà thấy cảnh này các học sinh cũng đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hàn Sỉ Kỳ cũng ngẩn ra một chút, thân thể tự chủ làm xong cứu người chuẩn bị, nhưng tiếp lấy nghĩ đến phía trên còn có ca ca, liền bình tĩnh lại. Hạ Mù Dạ. Dịp cả hoảng sợ hướng phía dưới trượt lên, hướng Hạ Mù Dạ đưa tay ra. Dịp cả. Hạ Mù Dạ cũng là cả kinh, bởi vì vừa rồi có chút khẩn trương, mà không có trước tiên kịp phản ứng. Hắn lập tức lật ra hàng rào, động tác nhanh chóng đi vào Dịp cả bên người, đồng nhiên kéo lại tay của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực, nhưng bởi vì nghiêng độ cùng quán tính nguyên nhân, Hạ Mù Dạ ôm Dịp cả hiện tại người đã ở tại mái hiên một bên, chỉ nửa bước hiện lên treo lơ lửng giữa trời trạng thái. Hạ Mù Dạ. Dịp cả. Xin cả các nàng đều hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Mà nữ học sinh nhóm cả đám đều che mắt, mà các nam sinh từng cái cũng đều nơm nớp lo sợ. Hạ Mù Dạ. Dịp cả thân ở Hạ Mù Dạ trong ngực, khẩn trương đầu góc trống rỗng. Yên tâm đi Dịp cả, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có việc. Hạ Mù Dạ yên lặng vỗ vỗ Dịp cả mềm mại phía sau lưng, tiếp lấy ôm chặt lấy Dịp cả, từ trên mái hiên tuột xuống. A4. Trong trường học vang lên một mảnh như sóng biển sợ hãi tiếng thét chói tai. Nhưng tình huống cũng không có như bọn hắn trong tưởng tượng như vậy phát triển. Hạ Mù Dạ cùng Dịp cả từ trên mái hiên rơi xuống về sau, Hạ Mù Dạ cấp tốc bắt lấy mái hiên, tiếp lấy hướng trước mặt rung động, vung tay ra, vững vàng rơi vào lầu 3 ban công hành lang bên trên. Dịp cả, đã không sao. Hạ Mù Dạ ôm trong ngực còn tại run rẩy thân thể mềm mại, an ủi vớt ve tóc của nàng. Hạ Mù Dạ. Dịp cả liều mạng ôm lấy Hạ Mù Dạ, nhắm khỏe mắt đều tràn ra nước mắt, Hạ Mù Dạ, Hạ Mù Dạ, Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ hít sâu một hơi, cũng chăm chú về ôm nàng, giờ khắc này nhìn xem tại trong lồng ngực của mình không ý thức tìm kiếm an ủi gì cả, hắn quyết định, căn bản không có tất yếu xoắn xuýt cùng bần dầu, tiếp nhận liền tốt. Hắn sẽ không bỏ rơi gì cả, coi như nàng hiện tại không thể nào tiếp thu được hắn hậu cung, nhưng hắn có tự tin, cuối cùng cũng có một ngày sẽ cải biến quan điểm của nàng. Mặc dù nghe có chút cặn bã, nhưng người nào để hắn không cách nào trơ mắt nhìn xem những nữ hài tử này vì hắn thương tâm rơi lệ đâu. Tất cả mọi người thật dài thở dài một hơi. Nhìn xem lầu 3 hành lang bên trên ôm nhau hai người. Cụ Mìn cùng Sở Nạ ẹ đều lộ ra chúc phúc mỉm cười. Xin cả khoanh tay, mặc dù quá trình có chút mạo hiểm, nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Nhưng là, nhìn xem ôm nhau hai người, không biết vì cái gì, một mực có chút đè nén tâm, hiện tại lộ ra càng tăng áp lực hơn ức, để nàng có chút không thể thở nổi. Hàn Sỉ Kỳ nhìn nàng một cái, lắc đầu, sau đó nhìn về phía trên lầu 3 ôm Dịp cả ca ca, đắng chát cười một tiếng, đồ đần ca ca. Đi đến cái nào đều như vậy hội hấp dẫn nữ nhân. Soạt bốn soạt bốn. Trên bầu trời rơi ra dày đặc mưa, tại hoàng hôn dưới bóng đêm nhìn lại, phảng phất từng đầu nối liền cùng một chỗ sợi tơ. Tại sao chúng ta phải lưu tại nơi này? Liên hợp bên trong, cụ mìn ôm gối đầu, ngồi trên ghế, ngốc manh đường. Bởi vì chúng ta không có mang rủ. Mặt khác ba thiếu nữ phân biệt ngồi ở trong góc, tâm tình đều có chút phức tạp nhìn xem bên ngoài nối thành một mảnh mưa tuyến. Nam. Dịp ca đánh lấy tự động dù. Đem Hạ Mù Dạ cùng nàng bao phủ tại dù che mưa phía dưới, nhưng là mưa rơi có chút lớn, mà dù có chút hàm xúc, hai người nửa bên bả vai đều bại lộ tại bên ngoài, bị nước mưa làm ướt. Đi trước bên kia tránh một trời mưa đi, chờ mưa rơi nhỏ một chút lại trở về. Hạ Mù Dạ chỉ vào trạm xe điện cái khác chỗ đợi xe. Ừm. Dịp ca nhẹ gật đầu, hai người cùng đi đi qua, khép lại dù, phân biệt ngồi tại cái đỉnh dưới trên ghế dài. Đinh đinh đinh. Lúc này, Hạ Mù Dạ điện thoại đột nhiên vang lên. Mở ra xem, Hạ Mù Dạ sắc mặt một khổ, thầm kêu một tiếng hỏng bét. kết nối điện thoại, hướng Hạ Sơ Hà nói một tiếng xin lỗi, ưng thuận ngày mai công việc 6 giờ hứa hẹn, mới lấp liếm đi. Đưa điện thoại di động thu vào, nhìn về phía một bên Dịch Cả. Chỉ thấy nàng xuất ra một khối hiện ra ánh sáng màu vàng tảng đá, đặt ở bịt mắt bên trên, nhắm mắt lại bên trong miệng còn niệm tụng lấy chú ngữ, tuân theo ta chi minh ước xin nghe lệnh, tuân theo ta chi minh ước xin nghe lệnh. Đây là cái gì? Ma đạo thạch. Diệp Cả nhìn xem màu vàng tảng đá, có thể dùng tới thực hiện nguyện vọng, để cổ mỏ gì cho ta. Nguyện vọng. Hạ Mù Dạ trên mặt nổi lên hiếu kỳ. Diệp Cả gương mặt cấp tốc biến thành đỏ bừng, tiếp lấy cấp tốc mở ra tự động dù, đem coi như tấm chắn ngăn tại Hạ Mù Dạ trước mặt, dùng có chút run rẩy thanh âm nói, nguyện vọng nội dung ta hiện tại sẽ không nói. Cái kia, ta cũng không hỏi đi. Hạ Mù Dạ hướng bên trái nghiêng nghiêng thân thể, tránh thoát tự động dù. Ngậy. Diệp Cả vai run lên, đáng yêu gương mặt biến thành càng thêm đỏ nhuận. Ma đạo thạch rơi mất. Hạ Mù Dạ đứng người lên, đem màu vàng tảng đá nhặt lên, sờ tới sờ lui ấm ấm, hẳn là lưu lại ở phía trên Diệp Cả nhiệt độ. Cho ngươi. Hạ Mù Dạ đem tảng đá đưa cho Diệp Cả. Diệp Cả thẹn thùng dịch chuyển khỏi tự động dù, đưa tay đón, nhưng vào lúc này, một trận kẹp lấy mưa gió lớn thổi qua, đem tự động dù lập tức thổi bay ra ngoài. Diệp Cả lấy cực nhanh ngữ tốc hô lên tự động dù danh sừng, tiếp lấy cấp tốc xông ra cái đỉnh đuổi tới. Tên đầy đủ nói thật sao a? Hạ Mù Dạ không khỏi cười một tiếng, cũng đuổi theo. Gió thổi chống ra tự động dù trượt ra thật xa, cuối cùng rơi vào cầu vượt phía dưới. Khi hai người truy dưới cầu vượt lúc, toàn thân đều ướt đẫm. Còn tốt, không có rớt xuống trong sông đi. Hạ Mù Dạ nhìn xem dù liền dừng lại tại bên bờ sông, không khỏi may mắn cười nói. Ừm. Diệp Cả nhặt lên dù khép lại, lúc ngẩng đầu lên, không khỏi ngây ngẩn cả người. Xa xa trên cầu, mông lung mỹ lệ quang tại xuyên thẳng qua, phảng phất liên thành một đầu mang theo đường cong tuyến, tựa như là mưa sau cầu vồng mỹ lệ. Diệp Cả ánh mắt đang chậm rãi lấp lóe, nhớ tới một đêm kia bờ biển nhìn thấy cảnh sắc, một đêm kia thuyền đèn tạo thành ánh sáng, bị nàng nhớ kỹ trong lòng. Cũng là tại một đêm kia, Hạ Mù Dạ giúp nàng tìm được không thể xem đường ranh giới, cũng là tại một đêm kia về sau, nàng mỗi lần tới gần Hạ Mù Dạ, đều sẽ nhịp tim không thôi, toàn thân nóng lên. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, đều sẽ cảm giác đến có cái gì giống như là muốn nứt ngực mà ra, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Nàng không minh bạch loại cảm tình này, cũng phi thường sợ hãi loại cảm giác này, cho nên mới một mực trốn tránh, thậm chí có chút sợ hãi cùng Hạ Mù Dạ đi tiếp xúc. Nhưng là, trải qua một ngày này, nàng rốt cục làm minh bạch, mặc dù đối với phần này tình cảm bản chất còn không phải hiểu rất rõ, nhưng nàng biết, muốn nứt ngực mà trở ra là tâm ý của nàng. Nàng liều mạng áp chế chính là nàng đối với Hạ Mù Dạ đản sinh ra nồng đậm tình cảm. Nàng thích Hạ Mù Dạ, giờ khắc này, nàng không muốn lại áp chế. Ta thích Hạ Mù Dạ. Đưa lưng về phía Hạ Mù Dạ, Diệp Cả rốt cục nói ra miệng. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 66, Hàn Sĩ Kỳ Phong Tình. Rốt cục đem một mực đè nén xúc động nói ra, hơi có vẻ ngây ngô tỏ tình, nhưng lại làm kẻ khác tâm động không thôi. Ừm. Hạ Mù Dạ yên lặng gật đầu một cái, chuyện cho tới bây giờ, không biết là nên nói thở dài một hơi tốt đâu, vẫn là trước đó đã làm tốt quyết định nguyên nhân, tóm lại, hắn hiện tại cảm giác rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì phiền não. Diệp Cả gương mặt hồng nhuận, sắc mặt khẩn trương bất an, nhưng vẫn là phồng lên dũng khí quay đầu lại, kiên định nhìn xem Hạ Mù Dạ, dùng có chút run rẩy dũng khí lần nữa tỏ tình, ta, thích Hạ Mù Dạ. Ừm. Hạ Mù Dạ lần nữa gật đầu một cái, hít một hơi thật dài. Cái kia, Tà Vương chân nhãn sử, muốn hay không cùng ta đến ký kết người yêu khế ước. Diệp Cả trên trán ngốc mao nhảy một cái, oán trách nhìn xem Hạ Mù Dạ, vậy là của ta lời kịch. Hạ Mù Dạ mỉm cười nói, cũng không thể tất cả lời kịch đều để ngươi nói a. Như thế ta thế nhưng là rất bị động a. Không được. Diệp Cả xúc động tiến lên, cơ hồ dán tại Hạ Mù Dạ trên thân, không thuận theo mà nói, Tà Vương chân nhãn đã định tốt rồi trình tự, cho nên hẳn là để ta tới nói. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Hạ Mù Dạ cười nhìn lấy nàng, tốt ta, vậy thì do ngươi tới nói đi. Ừm. Diệp Cả ánh mắt sáng lên, lui về sau hai bước, nâng tay phải lên nhắm ngay Hạ Mù Dạ, lục đạo luân hồi sứ, ta số một thân mật cộng tác, có nguyện ý hay không cùng ta Tả Vương chân nhãn ký kết dưới vĩnh viễn không chia lìa người yêu khế ước. Hạ Mù Dạ chậm rãi tiến lên hai bước, đưa tay đem Diệp Cả ôm vào trong ngực, ừm. Ta nguyện ý. Diệp Cả đem cái đầu nhỏ nhẹ nhàng tựa vào Hạ Mù Dạ trong ngực, như ngọc lục bảo con ngươi, bị phương xa chuyển đến yếu ớt ánh đèn chiếu lóe ra động lòng người quang trạch. Nam. Trở về sau, nhớ kỹ nhanh tắm rửa, nếu không rất dễ dàng liền sẽ cảm mạo, biết sao? Hạ mù giả nắm dịp cả như bạch ngọc mềm mại không xương tay nhỏ trở lại lầu trọ bên trong, trước cửa nhà hướng trở về dịp cả dặn dò. Hiểu rõ. Dịp cả một mặt lòng vẫn còn sợ hai gật gật đầu, ta minh bạch, cảm mạo là một loại phi thường mạnh mẽ chớ chú, thân chúng này chớ chú, thế giới hiện thực sẽ xuất hiện bẻ cong trùng điệp, mà lại tà vương chân nhãn lực lượng cũng biết giảm xuống, nhất định phải phòng ngừa mới được. Ngươi biết liền tốt. Hạ mù giả thâu nhập căn phòng mật mã, lấy ra chìa khóa đâm vào trong lỗ khóa, dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía nàng, cái kia. Bình thường cảm mạo còn không đạt được nghiêm trọng như vậy trình độ bất quá cũng muốn dự phòng mới là, ta hơi có chút không yên lòng đâu, nếu không, dịp cả ngươi tới nhà của ta giả ta. Dịp cả trên gương mặt lập tức trèo lên đỏ ửng, ngốc mao hung hăng nhảy một cái, ẩn ẩn đều bốc khói, dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói, ta trở về giặt liền tốt. Dùng lấy như vậy thẹn thùng sao? Hạ mù giả sững sờ, cũng không phải không có trong nhà hắn tắm rửa qua, lúc ấy cũng không gặp nàng thẹn thùng tới, mà lại hiện tại bọn hắn đều đã là tình lữ, không, không, có thể là bởi vì lúc trước mới tỏ tình, hiện tại trong lòng còn rất mẫn cảm. Dịp cả, ngươi có phải hay không suy nghĩ một chút phương diện kia? Đen nhánh chi thuẫn ba. Hạ mù dạ lời còn chưa nói hết, một mặt phảng phất tâm chắn giống như dù liền hướng hắn đánh tới, hắn vội vàng hướng về sau phương rút lui ra một bước, tránh khỏi. Đăng đăng đăng. Một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy dịp cả thân ảnh đã biến mất tại trong hành lang. Hạ mù dạ sửng sốt một hồi lâu, mới lắc đầu, đẩy cửa ra. Ta trở về. Trong phòng khách một mảnh đen kịt, yên tĩnh không có một tia thanh âm, chỉ có thể nghe được ngoài cửa sổ giọt mưa âm thanh, còn tại không ngừng cộc cộc cộc rơi xuống. Mèo. Trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện hai đoàn u ám lục quang, nương theo lấy một tiếng mèo kêu, chỉ mẹ dạ từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới, đi vào hạ mù dạ dưới chân. Hạ gõ rồ mồ tỷ vẫn chưa trở về sao? Mở đèn lên, tùy ý đem túi sách nhét vào trên ghế xà lồng, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, xem ra trong tiệm thật đúng là bận bịu đâu. Góp không đi nhìn một chút đi. Hoàng bét, quên hẳn si kỳ, nha đầu này sau khi trở về chỉ sợ lại hội oán trách ta một phen. Hạ mù dạ lắc đầu, đứng dậy đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nhưng ở này trước đó đi trước phòng tắm chuẩn bị lên nước ấm. Từ trong phòng tắm đi ra hạ mù dạ, luôn cảm giác mình giống như quên một kiện sự tình gì dáng vẻ, được rồi, có thể bị ta quên sự tình. Trình độ trọng yếu hơn phân nửa còn chưa kịp ven đường một khối đá hình dạng, không cần thiết đi tận lực hồi tưởng. Ân, cứ như vậy đi. Làm xong hai người phần bữa tối, hạ mù dạ liền tiến vào phòng tắm trước dùng gặp mưa cọ rửa một chút thân thể, tiếp lấy ngâm mình ở thả đầy nước gấm trong bồn tắm. Ngâm trong bồn tắm là một kiện rất thoải mái sự tình, coi như hạ mù dạ cũng cảm thấy đây là một loại hưởng thụ. Đương nhiên, tắm suối nước nóng càng hơn một bậc. Ta trở về. Vừa ngâm mình ở trong bồn tắm không nhiều lắm một hồi, liền nghe đến cửa trước cửa được mở ra, tiếp lấy truyền đến Hạn Sĩ Kỳ thanh âm. Hạn Sĩ Kỳ. Ừm. Ta đã làm xong cơm tối, ngươi ăn trước đi, không cần chờ ta. Úc ta đã biết. Hạ mù dạ gật gật đầu, nằm trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không sau khi, hạ mù dạ chợt nghe bên ngoài phòng tắm mặt truyền đến một trận tất tất tốt tốt động tĩnh, xuyên thấu qua hơi mở cửa thủy tinh nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thon thả động lòng người thân ảnh, ngay tại cởi quần áo. Hạn Sĩ Kỳ. Hạ mù dạ thăm dò tính mở miệng kêu một tiếng. Ai? Ca ca có chuyện gì không? Ngươi, đây là dự định làm cái gì? Tắm rửa A ngâm một thân mưa, rất không thoải mái. Thế nhưng là ta tại giặt. Có quan hệ gì sao? Nương theo lấy lời nói, Hạn Sĩ Kỳ cửa thủy tinh bị kéo ra, người khoác màu trắng khăn tắm Hạn Sĩ Kỳ từ bên ngoài đi vào. Nàng Mỹ lệ trong mắt màu trắng lóe ra động lòng người quang trạch nhìn xem hạ mù dạ, màu tím nhạt tóc dài rối tung tới mông bộ. Thon thả huyền chuyển dáng người cao gầy mê người, dung mạo mỹ lệ mà văn tĩnh. Có thể nói, Hạn Sĩ Kỳ ngoại trừ trong tính cách có chút tiếc nuối bên ngoài, còn lại đều có thể được xưng tụng hoàn mỹ hai chữ. Mà lại từ khi lão mụ từ trong phong ấn đi ra, đi vào hạch tâm thế giới về sau, nàng cũng cải biến rất nhiều, ít một chút khát máu tàn nhẫn, đối với người ngoài cũng có một điểm nhân tình vị. Chỉ ít dĩ vãng nàng trừ thân nhân bên ngoài, người khác sinh cùng tử, nàng đều hờ hững đối đãi, trừ ở chung được mấy trăm năm hạ ảo gì bên ngoài, liền một người bạn đều không có. Mà bây giờ nàng cũng giao cho bằng hữu, có lẽ cũng cảm nhận được hữu nghị loại này ràng buộc. Hạn Sĩ Kỳ treo chọc một chút bên thai tóc dài, một khắc này hiển lộ ra phong tình, để hạ mụ dạ hô hấp đều không khỏi trì trệ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Hạn Sĩ Kỳ chậm rãi giải khai khăn tắm trên người, đem hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể hoàn toàn hiện ra tại hạ mụ dạ trước mặt. Da thịt của nàng trắng non hoàn mỹ, lộ ra một tia phấn hồng, hiện ra sáng long lanh quang trạch, động lòng người vô cùng. Cầm lấy vòi hoa sen, cọ rửa một chút thân thể về sau, Hạn Sĩ Kỳ liền bước vào trong bồn tắm, cùng hạ mụ dạ thân thể dính sát vào cùng một chỗ. Cà ca, đêm nay, người là ta. Hạn Sĩ Kỳ. Hạ mụ dạ không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Cái này một đêm, bên ngoài mưa lộ ra lạnh buốt, trong phòng lại một mảnh xuân sắc. Chương 67, S mở ra điều tra hình thức. Ngày thứ hai, hạ mụ dạ xin nghỉ. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì tối hôm qua điên cuồng tiêu hao thân thể, cái này nghĩ như thế nào cũng rất không có khả năng. Chủ yếu là những ngày này việc cần phải làm hơi nhiều, lại muốn cùng mẹ chỉ đạ sở nổ cổ đàm tranh minh họa sư hạng mục công việc, lại muốn làm công đi làm, còn muốn vì mình sẽ tìm kiếm sân khấu sân bãi, đi học hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Nếu như không phải trong trường học còn có tại Viễn Đông ma thuật ngủ chưa liên hợp chi hạ bên trong kết xuống từng cái ràng buộc, hạ mù ra đều nghị trực tiếp thôi học. Hắn xin phép nghỉ vẫn tương đối đơn giản, làm cho người á khẩu không trả lời được thành tích bày ở cái kia, chủ nhiệm lớp cũng không muốn làm khó hắn. Buổi sáng đầu tiên là đi làm, hôm qua cho hạ sở hạ hứa hẹn 6 cái giờ làm việc trước giải quyết, sau đó xế chiều đi cùng mẹ chỉ đạ sở nổ cổ biên tập trao đổi tranh minh họa sư hạng mục công việc. Bất quá đối với tranh minh họa vấn đề, hạ mù ra trong lòng đã có quyết định. Nam, Phạ Lạt Bồ City vị trí trung tâm. Tại một đầu phồn hoa thương nghiệp trên đường Lộ Thiên quán cà phê, một cái mái tóc dài vàng óng thiếu nữ cùng một cái tóc dài màu bạc thiếu nữ đang ngồi vây quanh tại ưu nhã màu trắng trên ghế ngồi, nhàn nhã uống vào cà phê. Mà cái này có kinh người dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, chính là S. Hoa Lèn Sten cùng Nì ở La Tọt. Đinh đinh đinh. Đồng nhiên, chuông điện thoại di động từ trên người Nì rủ cổ truyền ra. Ờ có của ta tin nhắn. Nì rủ cổ trên đầu ngốc mau phát họa thành một cái dấu chấm hỏi. Tiếp lấy đưa tay vươn vào trước ngực trong cổ áo, từ không hiểu thấu địa phương móc ra điện thoại. Mở ra tin nhắn, của nàng nhếch miệng lên một vòng ý vị sâu xa ý cười. A ta đột nhiên cảm giác bụng có một chút đau nhức trước xin lỗi không tiếp được một chút. Lấy hơi có vẻ khoa trương ngữ điệu nói với S lấy đồng thời, nàng đưa điện thoại di động tùy ý đặt ở trên mặt bàn, tiếp lấy đứng dậy liền vội vội vã rời đi. S ngốc manh phải xem lấy nàng rời đi, cũng không có để ý, nhấp một miếng trong chén cà phê, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, tiếp lấy để ly xuống. Hướng bên trong trộn lẫn một chút sữa bò, tiếp lấy lại đi trong cà phê thêm 50 đường, không nhanh không chậm quấy. Quấy lấy quấy, ánh mắt của nàng trong lúc vô tình nhìn sang nỉ rủ cổ rơi vào trên bàn điện thoại màn ảnh còn hiện ra quan mang, cũng không có khóa màn hình. Mà vốn là trong lúc vô tình thoáng nhìn, trong mắt của nàng, tựa như là đồ sắt gặp nam châm, cũng không còn cách nào rời đi tới. Mật ong sắc đôi mắt bên trong hiếm thấy lộ ra chấn động kịch liệt, kia là kích động, kinh ngạc. Nghi hoặc chờ chút cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ vẻ phức tạp. Nàng động tác có vẻ hơi vội vàng đưa điện thoại di động cầm tới, nhìn trên màn ảnh tấm hình kia, tâm tình khuấy động thật lâu không cách nào lắng lại. Là ngươi sao? S hô hấp có gấp rút, nếu như là ngươi, chúng ta từng cách xa nhau gần như vậy, ngươi vì cái gì? Vì cái gì? Ta không có phát hiện ngươi. A nha! Một bên chẳng biết lúc nào trở về nì rủ cổ che miệng quỷ dị cười một tiếng, tiếp tục giả bộ làm kinh ngạc nói. S ngươi tại sao muốn nhìn ta chằm chằm điện thoại ngẩn người? Chẳng lẽ điện thoại di động của ta có vấn đề gì không? S ánh mắt khôi phục bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nì Dù Cổ, đem màn ảnh bên trong ảnh chụp hướng nàng, chỉ vào trên tấm ảnh màu lam nhạt tóc ngắn đến thiếu niên, người này là ai? Không xong ba. Nì Dù Cổ khoa trương kêu lên, phía trên để cho ta điều tra thiếu niên này, còn muốn cho ta giấu giếm ngươi nói, nhưng là bây giờ lại bị ngươi phát hiện đâu cái này xong đời. S trầm mặc một chút. Lập tức nhàn nhạt nhìn xem Nị Dù Cổ, mọi người cần phải nói cho ta tin tức của thiếu niên này, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai để lộ. Ai nha đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo ta nhất thời chủ quan, để ngươi cầm của ta tay cầm đâu. Nị Dù Cổ đáng yêu gõ một cái chính mình cái đầu nhỏ, giống như là đang vì mình lô mãng hối hận, nghịch ngợm nôn một chút đầu lưỡi. Tên của thiếu niên này gọi là Usosuki Hamuza, ta cũng chỉ có thể để lộ nhiều như vậy, nhưng biết danh tự. Chắc hẳn lấy quyền lợi của ngươi cũng có thể nhẹ nhõm điều tra ra mới là. Usosuki Hamuza. S rõ ràng ngây ra một lúc. Nì dù cổ cầm lại điện thoại, kéo ra cổ áo, đưa điện thoại di động một lần nữa nhét vào cái kia không hiểu thấu địa phương. Âm hiểm thấp giọng cười nói, ta sau đó phải cầu tự do hành động, ngươi sẽ không lại trở ngại ta đi. S dùng mật ong sắc con ngươi nhìn nàng một cái, có thể, nhưng là chớ chọc phiền phức. An tâm a, các ngươi từng cái đối với ta đều quá phòng bị rồi. Nị dù cổ cười hắc hắc, tiếp lấy bày ra động tác quá mức, chính khí 10 phần nói, ta thế nhưng là nhất tuân thủ luật pháp người chấp pháp từ đầu đến cuối mặt mỉm cười tiềm hành đến bên cạnh ngươi hôn độn nì ở lạ thuật nói. S mới sẽ không tin tưởng nị dù cổ, gia hỏa này căn bản chính là cái thiên nhiên tên điên, muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm việc hoàn toàn tùy tâm sở dụng, cố tình vi phạm sự tình làm không chút nào mập mờ, không có chút nào sẽ có cố kỵ. Bất quá hai người đều thuộc về thiên nhiên nhất hệ, cũng có một chút giống nhau điểm, tỉ như lô mãng phương diện, cho nên hai nữ ngoại ý muốn có chút hợp. Như vậy, ta đi trước. Nị dù cổ trao một cái tiêu chuẩn nhà binh, sau đó hấp tấp chạy. Nên nói là nguyên khí 10 phần tốt đâu, vẫn là tinh thần đầu quá tốt, hoặc là sáng sủa quá mức đâu. Tóm lại, thời khắc đều lộ ra rất có nguyên khí nị dù cổ, để cho người ta hoàn toàn chán ghét không nổi, nhưng chính là bởi vì quá có tinh thần, cũng biết khiến người ta cảm thấy đau đầu. Mà lại, tính cách của nàng xác thực rất có vấn đề. Nhìn xem nỉ rủ cổ bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, S lấy ra điện thoại, gọi một cái mã số, kết nối về sau, giúp ta tra một chút một cái tên là Usosuki Hạ Mù Già Người, đem có quan hệ hắn tất cả tin tức đều phát cho ta, còn có, liên quan tới con kia cửu vĩ hồ điều tra trước hết để xuống đi. Nam. Từ buổi sáng công việc đến một giờ chưa nhiều, Hạ Mù Già mới kết thúc một ngày này công việc. Mà lại bởi vì thời gian quan hệ, Cổ Tỏ Gì cùng Sano Cổ đều không có ở. Bất quá Cổ Tỏ Gì, những ngày này chỉ sợ là sẽ không tới đi làm, dù sao như sẽ vội vàng tập luyện. Hạ Mù Già cáo biệt ý đồ đùa giỡn nàng mà không thành, ưu oán nhìn hắn Hạ Sở Hạ Dị. Gọi điện thoại đem mẹ chỉ đạ Sano Cổ hẹn ra. Hẹn gặp tại một nhà hàng bên trong, dù sao hai người còn ước định quá một bữa cơm tới. Hạ Sở Hạ nguyên bản còn muốn để hắn tại trong tiệm ăn, nhưng hắn cự tuyệt. Mà mẹ chỉ đạ Sano Cổ vội vàng biên tập công việc. Cũng là đến bây giờ cũng còn không có ăn cơm, đúng lúc đưa nàng hẹn ra ăn bữa cơm. Hạ Mù Già tại trong nhà ăn đợi hai khoảng 10 phút, chỉ thấy mẹ chỉ đã sờ nổ cổ từ bên ngoài đi vào, ánh mắt tại trong nhà ăn lưu chuyển, cuối cùng như ngừng lại hướng nàng vây vây tay Hạ Mù Già trên thân. Mỉm cười, thành thục động lòng người mẹ chỉ đã sờ nổ cổ nện bước ưu nhã bộ pháp đi tới, ngồi vào Hạ Mù Già chính đối diện, sau đó đưa tay túi sách đặt ở cái ghế một bên bên trên. Thật có lỗi, bởi vì công việc có chút bận rộn, tới chậm. Không sao, ta cũng mới đợi hơn 20 phút mà thôi. Hạ Mù Già khoát tay áo, tiếp lấy cầm lấy thực đơn, đưa tới mẹ chỉ đạ sờ nổ cổ trước mặt. Tốt rồi, ta đối với nơi này không phải rất quen thuộc, liền từ sờ nổ cổ ngươi đến chọn món ăn đi. Chương 68, sợ hãi than mẹ chỉ đạ sờ nổ cổ. Tốt ta. Mẹ chỉ đạ sờ nổ cổ nhặt điểm mấy đạo. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, liền đi vào chính thức chủ đề. Mẹ chỉ đạ sờ nổ cổ từ một bên túi sách bên trong lấy ra một phần văn kiện. Đưa cho Hạ Mù Già, đây là ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn ra, 10 cái tranh minh họa sư tư liệu, trong đó bổ sung có tác phẩm của bọn hắn, ngươi xem một chút có hay không phù hợp ngươi tâm ý. Hạ Mù Già nhận lấy, tùy ý lật nhìn mấy lần, liền đem văn kiện đặt ở một bên, Sanoko, nói thật đi, sở vật đạt ôn là tranh minh họa ta cũng không chuẩn bị khiến người khác phụ trách. Mẹ chỉ đã Sanoko ngây ra một lúc, lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, chẳng lẽ Hạ Mù Già ngươi đã có chỗ thí sinh sao? Hạ Mù Già gật đầu, tranh minh họa sự tình, ta tự mình tới liền thành. Chính ngươi đến. Mẹ chỉ đạ Sano cô giật mình nhìn xem hắn, Hạ Mù Già sẽ còn hội họa sao? Biết một chút. Hạ Mù Già yên lặng gật đầu nói. Hắn từng đối với hội họa tương đối cảm thấy hứng thú, hội họa là hắn yêu thích một trong, bất quá chưa xuyên qua trước hắn hội họa chẳng ra sao cả, nhưng có lực lượng bây giờ sau liền không đồng dạng. Đã từng càng là nghĩ bằng vào hội họa, bắt được tự nhiên linh động. Hắn miêu tả ra đường cong. Giống như từ khúc cầm phủ, mỗi một bút đều có thể xưng hoàn mỹ. Mà lại sở vật tạt online nhân vật thiết lập, cơ hồ đi sâu nội tâm của hắn, chí ít hắn đối với sở vật tạt online nguyên bản nhân vật nguyên thiết ấn tượng cũng không xấu, cho nên cũng không muốn khiến cái này nhân vật tại cái khác tranh minh họa sư trên tay phát sinh cải biến. Hạ Mù Già. Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ do dự một chút, lập tức nói, một bản lì tật nổ vèo, mặc dù nội dung mới là trọng yếu nhất, nhưng những yếu tố khác cũng rất trọng yếu. Mà thường thường có thể tại lần đầu tiên hấp dẫn đến độc giả, chính là tinh mỹ nhân vật thiết lập tranh minh họa, cho nên. Hạ Mù Già cười nhạt một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích, trực tiếp mở miệng nói, Sanoko, ngươi có hay không mang giấy bút? Phổ thông bút mực cùng giấy A4 là được. Mẹ chỉ đã Sanoko lập tức minh bạch Hạ Mù Già ý tứ, nhẹ gật đầu, từ túi sách bên trong lấy ra giấy bút, để cho ta mở mang kiến thức một chút Hạ Mù Già người tại hội họa trình độ cũng tốt, nhưng là nếu như ta cảm thấy không hài lòng. Có thể tuyệt đối sẽ không theo ngươi. Ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt. Rất có tự tin sao? Hừ hừ vậy ta liền rửa mắt mà đợi lạc. Hạ Mù Già không nói thêm gì nữa, tiếp nhận giấy cùng bút, suy nghĩ một chút ngay tại trên giấy miêu tả. Chỉ là khoảng 10 phút, một cái tóc dài phất phới, người mặc màu trắng kỵ sĩ phục, cầm trong tay tế kiếm thiếu nữ xinh đẹp, liền sôi nổi tại trên giấy, cái kia tư thế hiên ngang tư thái, linh động mang theo một tia hoạt bát ánh mắt, liền phảng phất muốn từ trên giấy nhảy ra giống như. Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ toàn bộ hành trình con mắt đều nhìn thẳng, cái kia một bút bút ưu mỹ đường cong phát họa trên giấy thời điểm, đều là một mạch mà thành, nhẹ nhàng mà tự nhiên, tiêu sái lại linh xảo, nhìn người cảnh đẹp ý vui. Chờ Hạ Mù Dạ đặt bút về sau, nàng thậm chí có chút xúc động đem trang giấy đoạt lại, nhìn xem phía trên rất sống động nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp, ngẩn ra một hồi lâu, mới chậm rãi đem trang giấy để xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Mù Dạ, nàng hai tròng mắt hiện ra nhàn nhạt quang trạch hỏi, Hạ Mù Dạ vẽ là trong sách đến nữ nhân vật chính, ạ xù nạ à. Ngươi nhìn ra được không? Hạ Mù Dạ cười gật đầu. Trong sách nữ nhân vật chính khắc họa rất tốt, rất thâm nhập lòng người, cho nên nhìn thấy chương này tới cực kỳ tương xứng nhân vật thiết lập đồ về sau, ta liền trước tiên nhận ra được. Mẹ chỉ đã sợ nổ cô sợ hãi than nhìn xem Hạ Mù Dạ, đơn giản quá tuyệt, này tấm nhân vật thiết lập tăng thêm trong sách nữ nhân vật chính khắc họa, toàn bộ vai trò đều giống như sống lại, có thể xưng thiên y vô phùng tuyệt phối. Ta hiện tại có tư cách hay không vì thư họa của ta tranh minh họa rồi. Hạ Mù Dạ đối với mẹ chỉ đã sợ nổ cổ phản ứng sớm có đoán trước, cho nên cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, một bộ đều nắm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Đương nhiên có thể. Chẳng bằng nói, làm ơn tất từ ngươi tự mình đến vì sở hợp tạt online vẽ tranh minh họa mới là. Mẹ chỉ đã sợ nổ cổ liền vội vàng gật đầu, tâm tình trầm đồng chập trùng đến bây giờ đều không thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại, vì Hạ Mù Dạ tài năng cảm thấy có thể sợ hãi thán phục. Vậy là được rồi. Hạ Mù Dạ gật đầu, cho ta 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày, ta sẽ đem quyển thứ nhất bên trong chủ yếu vai trò nhân vật thiết lập đồ giao cho ngươi. Tốt ta, bất quá ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng chính mình. Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ gật gật đầu. Lúc này, điểm đồ ăn cũng đều đã bưng lên. Ăn mau đi đi, bận đến hiện tại, ta đều nhanh chết đói. Hai người cầm đũa lên, liền bắt đầu ăn. Tranh minh họa sư danh tự, ngươi chuẩn bị dùng tác giả lì tật nổ véo bút danh, vẫn là cái khác danh tự. Ừm. Hạ Mù Giả suy nghĩ một chút. Lập tức tùy tiện nói, không cần nghĩ cái khác tên, liền dùng giống như một giấc chiêm bao cái này bút danh liền tốt. Nghĩ danh tự cái gì, cũng quá phiền toái. Tốt ta. Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ nhìn ra hắn tùy ý, bất đắc dĩ gật gật đầu, bất quá dạng này cũng tốt, để độc giả biết ngươi có tài như vậy, khẳng định sẽ vì ngươi thêm không ít fan. Sách còn không có xuất bản đâu, bây giờ nói những thứ này còn hiện sớm. Nhưng quyển sách này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ lửa. Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ cười nói, ta lấy một người bạn thân phận cam đoan. Biên tập sẽ không hướng tác giả hứa hẹn hoặc cam đoan cái gì, nhưng lấy một người bạn thân phận liền không thành vấn đề. Đúng rồi, ta cảm thấy sở hợp tạt ôn lại còn có tiếp tục viết tiềm lực, Hạ Mù Dạ ngươi biết viết quyển thứ hai sao? Có lẽ sẽ. Có lẽ. Chính là ta cũng không dám cam đoan, đến lúc đó nhìn tình huống đi. Hạ Mù Dạ uống một ngụm nước chanh, thản nhiên nói. Bất quá hẳn là sẽ viết đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Lấy một cái biên tập thân phận tới nói, tự nhiên hy vọng ngươi có thể một mực tiếp tục viết, bởi vì dạng này ta cũng có thể đi theo giúp một phần quang A. Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ cười một tiếng, tiếp lấy nhớ ra cái gì đó, đối với Hạ Mù Dạ nói, đúng rồi, chờ có rảnh ta giới thiệu một người cho ngươi nhận biết, nàng là ta phụ trách một cái khác tác giả, viết một bộ sân trường yêu đương tiểu thuyết yêu đương nhịp khí, có rảnh rỗi ngươi có thể nhìn một chút. Nói đến nơi này, trên mặt nàng lộ ra một vòng thần bí tiếu dung. Xích lại gần Hạ Mù Dạ nhỏ giọng nói, thuận tiện nhấc lên, nàng thế nhưng là một cái siêu cấp mỹ thiếu nữ à, cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, đồng thời nhìn ngươi sở vật tạt online về sau, tựa hồ đối với ngươi cũng dâng lên một tia hứng thú, ta muốn. Hai người các ngươi hẳn là có thể trò chuyện tới. Hạ Mù Dạ im lặng nhìn nàng một cái, làm sao nghe giống như là đối với hắn giới thiệu đối tượng hẹn hò giống như. Người này không phải biên tập sao? Chẳng lẽ còn kiêm chức khi bà mối? Úc, đúng. Ta đưa nàng lái nạ phát cho ngươi, ngươi thêm nàng hảo hữu, ta đã cùng nàng đề cập qua chuyện này, nàng sẽ đồng ý. Nói, mẹ chỉ đã sở nổ cô đưa nàng phụ trách cái kia mỹ thiếu nữ tác giả lái nạ tài khoản thông qua tin nhắn phát cho Hạ Mù Dạ. Thêm một chút cũng không quan trọng. Hạ Mù Dạ nhìn xem tài khoản, sau đó mở ra lái nạ cái này phần mềm chat, tìm tòi một chút, nhìn xem phía trên hiện ra người sử dụng tên, mở miệng hướng mẹ chỉ đã sở nổ cô xác nhận một chút. Người phụ trách người tác giả kia lại nạ tên gọi là Cả Sủ Mì Ủ Tạ Cô. Chương 69, Cả Sủ Mì Ủ Tạ Cô. Đúng vậy u. Mẹ chỉ đã sờ nổ cô gật gật đầu, đây cũng là bút danh của nàng, ngươi thêm nàng làm hảo hữu thời điểm, tăng thêm bút danh của ngươi vì ghi chú, nếu không nàng rất có thể sẽ cự tuyệt ngươi. Ta đã biết. Hạ Mù Dạ xin tăng thêm Cả Sủ Mì Ủ Tạ Cô làm hảo hữu, ghi chú phụ lên bút danh của mình, sau đó liền khép lại điện thoại di động. Thêm không thêm cái này Cả Sủ Mì Ủ Tạ Cổ, hắn là không quan trọng, đối với cái này mẹ chỉ đã sở nổ cổ trong miệng cái gọi là mỹ thiếu nữ cũng không có hứng thú. Ăn cơm xong về sau, mẹ chỉ đã sờ nổ cổ liền vội vã rời đi, biên tập phần công tác này là có chút. Mà nàng vốn là muốn tính tiền, bất quá hạ mù dạ vượt lên trước đem mua một cái. Hạ mù dạ nhìn thoáng qua thời gian, đều ba hơn 3 giờ, thời gian này điểm, trường học cũng mau tan học. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, vì mình sẽ tìm kiếm sân khấu cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tìm tới, không cần phải gấp gáp tại nhất thời, đến không bằng trở về bồi bồi gì cả. Nam. Ở vào nạt xạ huyện tư nhân học viện tổ y ổ gạ xạ kỳ, năm thứ 2 bên trong một cái lớp học bên trong. Một vị ngồi trong phòng học, tản ra tương đương tia sáng chói mắt thiếu nữ xinh đẹp đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Nàng có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài thẳng, đầu đội màu trắng băng tóc, đầy đặn động lòng người thân thể mềm mại bên trên mặc đồng phục, một đôi mỹ lệ hai chân thon dài che lấp tại vớ cao màu đen bên trong, nhưng cái này chẳng những không có che lấp này đôi cặp đùi đẹp mỹ lực, ngược lại vì đó làm rạng rỡ không ít. Mà tương ứng, có được như thế tuyệt đẳng tư sắc mỹ thiếu nữ, chính là trong trường học này hai đại hoa khôi của trường một trong, rất nhiều nam sinh đều đối nàng lòng mang ngưỡng mộ. Có thể bởi vì nàng khi đó khắc như thiên sơn tuyết liên cao lãnh khí chẳng, mà để cho người ta nhìn mà than thở. Đang đi học bên trong, mỹ thiếu nữ lại rõ ràng là không quan tâm, bục giảng lão sư tự nhiên cũng chú ý tới hành vi của nàng, bất quá nhưng không có đối nàng phát ra cái gì trách cứ, càng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây không phải bởi vì thiếu nữ là loại kia lão sư hoàn toàn không quản được, mà bỏ mặc tự sinh tự diệt loại hình, vừa vặn tương phản, nguyên nhân là bởi vì thiếu nữ thành tích quá mức ưu tú. Ưu tú đến đủ để cho lão sư đối nàng loại này ngẩn người hành vi ôm lấy bỏ mặc không quan tâm tha thứ. Mỹ thiếu nữ nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng suy nghĩ như xoắn xuýt cùng một chỗ dây gai, lại như phóng đãng không bị trói buộc ngựa hoang, một hồi xuất hiện núi cao bình nguyên, một hồi xuất hiện tại rừng rậm đất chết. Nói tóm lại, dùng một câu hình dung, đó chính là không cách nào đem lực chú ý tập trung lại. Trạng thái này từ vài ngày trước lại bắt đầu, trường học tổ chức tu học lữ hành thời gian nàng cũng không tham gia. Quyết định lợi dụng thời gian này hảo hảo sửa sang một chút linh cảm, đem chính mình tiểu thuyết quyển thứ 2 viết xong. Không sai, thiếu nữ chính là một cái lì tật nổ vẹo tác gia, mà lại thành tích coi như không tệ. Nhưng khi tích lũy linh cảm khô kiệt, tiểu thuyết quyển thứ 2 cũng không có viết xong, rất được hoan nghênh, nàng kẹt văn. Bất quá nàng cũng không có như dĩ vãng kẹt văn như vậy bởi vì không có đầu mối mà cảm thấy bực bội, bởi vì nàng tại 2 tuần trước đó tìm được một cái thu hoạch linh cảm nơi tốt. Tại cái kia trong quán cà phê. Từ cái kia không thể tưởng tượng nổi thiếu niên đàn tấu ra mỹ diệu từ khúc, luôn có thể để trong nội tâm nàng linh cảm không ngừng hiện lên, cái kia như ma pháp âm nhạc, thật sự là vô cùng thần kỳ. Nhưng là, để nàng có chút phát điên là, thiếu niên kia vậy mà tại nàng ngày nghỉ ở giữa trong khoảng thời gian này xin nghỉ, còn vừa mời chính là 4 ngày. Cái này khiến từ cái kia quán cà phê cửa hàng trưởng trong miệng biết được tin tức này thiếu nữ, tâm tình giống như thân ở mùa đông khắc nghiệt bên trong, một mực ỉ lại lấy một đống lửa xuống qua, đột nhiên có một ngày bị người dùng một chậu nước lạnh đem đống lửa dập tắt đồng dạng cảm giác. Bất quá, coi như lại như thế nào phát điên, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Một, nàng không có thiếu niên kia phương thức liên lạc. Hai, nàng cũng không biết thiếu niên kia ngủ ở chỗ nào. Liên lạc không được cũng tìm không thấy thiếu niên nàng, chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác đến tìm kiếm linh cảm. Nhưng càng làm cho nàng phát điên là, nàng tựa hồ là đối với thiếu niên kia âm nhạc tạo thành một loại ỷ lại giống như. Khi biết thiếu niên xin phép nghỉ về sau, vẫn không cách nào lại tập trung lên tinh thần, suy nghĩ thường xuyên ở vào thả tình trạng, nhất thường xuất hiện tại trong óc nàng chính là thiếu niên kia bộ dáng. Cái này khiến nàng cảm thấy mình tựa như là bởi vì cái kia gọi là Usosuki hạ mù dạ ra hỏa mắc phải bệnh nan y dìa, trong lòng đối với cái kia tên ghê tởm tràn đầy oán khí, nàng thề, nếu như lần nữa nhìn thấy tên kia, nhất định phải phun hắn thương tích đầy mình, hoài nghi nhân sinh mới thôi. Ôm dạng này chờ đợi báo thù tâm tình, nàng đau khổ nhẫn mại chờ đợi 4 ngày. Rốt cục tại sau khi tiểu trường ngày đầu tiên, sau khi tan học, nàng liền vội vã chạy tới cái kia quán cà phê, một mực chờ đợi ở nơi đó. Nàng biết, tên kia giờ làm việc là 5 giờ đến 8 giờ ở giữa. Bắt đầu đoạn thời gian kia, hắn giờ làm việc là 6 giờ đến 9 giờ, mà cái này giờ làm việc, còn để nàng tốt một trận bất mãn, bởi vì 9 giờ đối nàng mà nói có chút quá muộn. Đi đường ban đêm về nhà, đối nàng dạng này mỹ thiếu nữ tới nói cũng không quá an toàn. Mà nàng lại cực kỳ kháng cự nghe được một nửa liền rời đi, cho nên đoạn thời gian kia, nàng về nhà thời gian đều lo lắng đề phòng. Mà về sau tên kia tựa hồ nghe đến tiếng lòng của mình, đem lên ban thời gian đổi thành 5 giờ đến 8 giờ, cái này khiến tâm tình của nàng còn vui vẻ tốt một đoạn thời gian. Mặc dù 8 giờ màn đêm cũng dĩ hàng lâm, nhưng người đi trên đường vẫn còn tương đối nhiều, cũng là không cần lo lắng cái gì. Thế nhưng là, khai giảng ngày đó, cũng chính là hôm qua, nàng đầy cõi lòng không nói rõ tâm tình, loại tâm tình này, có muốn đại thù đến báo vui vẻ khoái cảm, còn có một điểm không để cho nàng hiểu nhẹ nhõm cảm giác, cùng một phần mong mỏi mãnh liệt. Nàng còn nhớ rõ, từ 4 giờ bắt đầu, ánh mắt của nàng vẫn nhìn chăm chú lên quán cà phê cửa ra vào, một mực chờ mong, trong lòng bịch bịch nhảy không ngừng, khẩn trương trong lòng bàn tay đều toát ra đổ mồ hôi. Có thể thẳng đến 5 giờ đến, tên kia vẫn không có xuất hiện, cho đến 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, tên kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lòng của nàng trong nháy mắt loạn thành một bầy, khi đó, nàng mang nôn nóng cùng hỗn loạn tâm tình, mở mịt đi ra quán cà phê, nhìn qua người đến người đi đường đi, nàng hy vọng nhiều cái kia tên ghê tởm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đối nàng cười một chút, nói một câu ta đến muộn. Đinh đinh. Điện thoại di động vang lên, đưa nàng suy nghĩ từ thả bên trong kéo lại. Thiếu nữ mở ra điện thoại xem xét, là LINS bên trên tin tức. Điểm mở LINS, là một cái tên là Ngự Thiên Chi chủ gia hỏa gửi tới hảo hữu xin, tùy ý liếc một cái, tâm tình rối loạn nàng, nhìn thấy dạng này một cái chủ ưu ý bị ủ chậm rãi danh xưng, vốn là muốn trực tiếp điểm cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ghi chú bên trên giống như một giấc chiêm bao bốn chữ này, lại là chần chờ một chút. Mấy chữ này, có chút quen thuộc. Đọc trái tim đen u ám. Chuyện tại, thiếu nữ suy nghĩ một chút, tiếp lấy liền nhớ lại nàng cái kêu biên tập từng đối nàng đã thông báo, cái này giống như một giấc chiêm bao là nàng mới phụ trách một cái khác tác giả bức danh. Đồng thời nàng cũng nghĩ đến, quyển kia cảm giác rất không tệ sở hợp tạt online, chính là cái này gọi là giống như một giấc chiêm bao tác giả viết, mà lại cái tác giả này giống như nàng, là một cái manh tân tác giả, xuất đạo làm giống như này ưu tú, bị toàn bộ kho sách ký thác rất cao kỳ vọng. Mà lại, theo nàng cái kêu biên tập để lộ, cái này manh tân tác giả vẫn là một cái cùng nàng tuổi tác tương tự xoái ca. Xoái ca ngược lại là không quan trọng, nhưng có như thế tài hoa người đồng lứa, lại làm cho nàng sinh ra một chút hứng thú. Chương 70, ngồi tại tàu điện trên đỉnh. Nếu như là bình thường, bút danh vì cả sủ mì ủ tạ cổ thiếu nữ có lẽ còn có tâm tình cùng cái này cùng tuổi thiên tài tác giả trò chuyện hai câu, nhưng bây giờ nàng rõ ràng không có cái tâm tình này, tiện tay điểm đồng ý, nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, nàng khép lại điện thoại. Liền bắt đầu thu thập. Đinh đinh đinh ba. Tan học tiếng chuông reo lên, đã thu thập xong thiếu nữ, nhấc lên túi sách liền vội vội vã rời phòng học. Lão sư của nàng cùng các bạn học, đối nàng hành vi đều cảm thấy một trận kinh ngạc, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thiếu nữ này vội vã như thế thời điểm. Ra trường, liền hướng về kia nhà gọi là chim hót hoa nở quán cà phê cấp tốc tiến đến. Hao tốn 20 phút thời gian chạy tới quán cà phê, thiếu nữ liền ngồi tại bình thường thường ngồi. Cơ hồ đều nhanh biến thành nàng chuyên môn chỗ ngồi thành tĩnh xó xỉnh bên trong, điểm một ly cà phê, xuất ra bản bút ký liền bắt đầu đợi. Theo thời gian từng chút sói mòn, rất mau tới đến liền tiếp cận 5 giờ, mà cái kia tên ghê tởm giống như hôm qua đồng dạng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tâm tình của thiếu nữ càng thêm nóng nảy, một chân không ngừng lay động, cấp tốc dẫm lên chất gỗ sàn nhà, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Vì cái gì không đến, vì cái gì còn chưa tới, vì cái gì còn chưa tới ba. Thiếu nữ liền như là cử chỉ điên rồ. Không ngừng dẫm lên sàn nhà, hai tay tại bản bút ký bên trên bàn phím nhanh chóng đập. Không ngừng lặp lại lấy vì cái gì không đến, vì cái gì còn chưa tới mấy chữ này. Lại là như ngày hôm qua tình cảnh, thẳng đến 8 giờ qua đi, tên kia vẫn không có xuất hiện, trống rỗng trên đài, lẻ loi chơi trọi đàn piano lộ ra có chút điều hiệu, giống như trốn ở xó xỉnh bên trong không ngừng tản ra nôn nóng cùng oán khí nàng đồng dạng. Tên kia, thiếu nữ yên lặng đem đồ vật thu thập xong, mặt không thay đổi chậm rãi đi ra quán cà phê. Hít sâu một hơi, tâm tình giống như trên bầu trời trồng chất mây đen đú ám nặng nề. Có lẽ là bởi vì thời tiết sắp trời mưa quan hệ, hôm nay người đi trên đường hơi ít, mà hứng hờ đi hướng trạm xe điện thiếu nữ, tại sắp đi ra thương nghiệp đường phố, đường đi một cái trong công viên thời điểm, đột nhiên bị ba cái lưu manh vô lại thanh niên vây. U mỹ nữ, muốn hay không cùng chúng ta đi chơi hội? Ba cái thanh niên một gầy một lớp mười béo, ăn mặc xem xét chính là loại kia không làm việc đàng hoàng vô lại, trên mặt còn mang theo nụ cười bị ổi. Khiếp mắt trên dưới dò xét thiếu nữ mê người dáng người. Suy nghĩ một đoàn đầy rối thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn xem cái này ba tên du côn thanh niên, thản nhiên nói, chơi ngươi em đi. Nam. Hôm nay hạ mù ra người trong nhà hơi nhiều. Ngoại trừ hẳn sĩ ký bên ngoài, còn có đồng thời trở về dịch cả, bởi vì tủ cả hôm nay lại muốn công việc đến đã khuya nguyên nhân, hạ mù dạ liền đưa nàng lưu lại cùng một chỗ ăn bữa tối. Mà trừ hẳn sĩ ký cùng dịch cả bên ngoài, còn có một cái bị hắn tận lực lãng quên phiền phức gia hỏa lại xuất hiện. Cái kia tự xưng tà thần nì ở là tuật gia hỏa. Ba nữ tử lực là không gia hỏa, thêm tại một khối, vậy nhưng thật sự là một trận phong bạo, tại toàn bộ trong nhà gây bay lên. Nguyên bản dịp cả tại người xa lạ trước mặt sẽ có vẻ có chút câu nệ, mới gặp đến nỉ rủ cổ thời điểm, còn có vẻ hơi khẩn trương. Bất quá nỉ rủ cổ gia hỏa này rất có năng lực, tựa hồ cùng ai đều có thể đánh tới một khối, chỉ chốc lát liền nương tựa theo tùy tiện tính cách, để Diệp Cạ cũng đi theo bung ra. Đồng thời nỉ rủ cổ cũng có chút chủ ú ní bị ụ, bên trong miệng thường xuyên toát ra một chút không hiểu thấu từ ngữ, cùng với Diệp Cạ rất có chủ đề cảm giác. Hạ Mù Dạ lắc đầu, cũng lười quản trong phòng khách quậy tam nữ, vây lên khăn quàng cổ, đang chuẩn bị làm bữa tối, nhưng mở ra tủ lạnh sau mới nhớ tới, buổi sáng hôm nay làm điểm tâm thời điểm, nguyên liệu nấu ăn liền đã còn thừa không có mấy, vì Hàn Sỉ Kỳ làm một phần cơm hộp, nguyên liệu nấu ăn liền triệt để rỗng. Thời xuống khăn quàng cổ, Hạ Mù Dạ đi ra phòng bếp, nhìn thoáng qua đem cái bàn dịch chuyển khỏi, đem hai tấm ghế sofa cũng cùng một chỗ, ở phía trên chơi bài ba thiếu nữ. Ba thiếu nữ chơi bài bổ kẻ cũng làm cho người xem không hiểu, mới nhìn là đại phú hào, nhưng nỉ rủ cổ cầm trong tay một thanh vương, ai từng thấy một bộ bài lý mười mấy tấm vương bài. Dùng ra hỏa này lời nói chính là, thân là hỗn độn vương bài nàng, có thể nhẹ nhõm chế tạo ra vô số vương bài. Lúc nói vẫn để ý thẳng khí tráng. Muốn nói vương tại đại phú hào bên trong khẳng định là lớn nhất bài, nhưng ngươi gặp qua dùng một đôi chín liền có thể đẻ chết đại vương sao. Mà y theo đánh ra bộ này bài dịp cả lời nói, đại vương bên trên thẳng hề chỉ là đi đi, nhiều lắm là chỉ là cái ban sơ cửa ải thủ quan B0SS, mà 99 cho ra 81 đại biểu cuối cùng, mà 9 cái số này bản thân liền là con số bên trong có thể tìm ra lớn nhất, là cuối cùng B0SS, cho nên mạnh nhất. Mà lại nàng lúc nói, vẫn để ý thẳng khí tráng. Mà tương ứng, Hàn Sỉ Kỳ đánh ra ca, gì, a. Đừng hỏi vì cái gì, muốn tìm lý do, ngay tại trên đồ án tìm đi. Mà nét mặt của nàng, cũng là lý trực khí tráng. Mà nhị rủ cổ cùng Diệp Cạ suy nghĩ nửa ngày, thật đúng là giống như là nhìn ra cái gì chỗ đặc biệt, đồng ý ca, gì, a cái này ba tấm bài là lớn nhất. Hạ Mù Dạ đầy trong đầu dấu chấm hỏi, hắn là rất mộng bức. Cũng may minh bạch trong đó từng đạo nhị rủ cổ giải thích nói, thì ra là thế mặc kệ là cửa thứ nhất buốt, vẫn là cuối cùng buốt, nói cho cùng đều chỉ bất quá là ma vật mà thôi, mà thân là ca quốc vương tìm tới thân là dũng giả gì, mà thắng lợi cuối cùng rồi sẽ là dũng giả đúng không? Diệp Cạ còn gật đầu nói bổ sung, lấy được ca thanh này thánh kiếm dũng giả, sắc thực hội lấy được thắng lợi cuối cùng điểm ấy không hề nghi ngờ, nhưng là ta gia quy. Ước sắc thực còn có một chiêu này đâu, chủ quan. Hàn Sỉ Kỳ cùng Nhĩ Rủ Cổ đều lộ ra một mặt vẻ mặt ngưng trọng, bắt đầu suy tư. Hạ Mù Dạ đã không nghĩ lại minh bạch quy ý nghĩa chỗ, tóm lại, nếu như hắn lại không rời đi, trí thông minh khẳng định sẽ bị ba người nữ nhân này đè xuống đất ma sát. Ta đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Trong phòng tắm ta đã cất kỹ nước nóng, các ngươi chơi một hồi liền đi tắm rửa đi, ta trở về lại nấu cơm tối, các ngươi nếu như thực sự nhịn không được, Hàn Sỉ Kỳ ngươi liền đem phòng ngươi bên trong đồ ăn vặt lấy trước ra đệm một chút tốt rồi. Ước biết, ngay tại cao hứng ba nữ nhân, tùy ý hướng hắn phất phất tay, liền nhìn đều không có nhìn hắn. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ thay xong giày, đánh tiếp mở cửa trước cửa lớn, đi xuống lầu trọ. Bởi vì ở trường học trong xã đoàn chơi thời gian có hơi lâu, hắn cùng Hàn Sỉ Kỳ Diệp Cạ cùng một chỗ lúc về đến nhà đều đã 7 hát, mà bây giờ thời gian gần 8 giờ. Mà bởi vì trên bầu trời ngưng tụ mây đen thật dày, sắc trời đã tối dần, nhường đường bên trên cũng lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Hạ Mù Dạ hướng về phụ cận đầu kia thương nghiệp đường phố bước đi, cũng chính là hắn làm công đầu kia đường phố, chỉ có 10 phút đồng hồ lộ trình, qua cầu vượn, xuyên qua trạm xe điện công viên bên cạnh là được. Sắp trời mưa sao? Hạ Mù Dạ cũng lười sẽ đi lấy thêm rủ, liền vội vã hướng phía thương nghiệp đường phố tiến đến. Ông ngong ngong. Đi đến trạm xe điện thời điểm, nghe được tàu điện thúc đẩy thanh âm, từ tàu điện bên trong phóng tới ánh đèn, chiếu trước mắt hắn lúc sáng lúc tối. Đồng nhiên, cái kia thanh âm giống như là đột nhiên bị cô lập ra, dần dần đi xa, không bao lâu, liền mơ hồ giống như là từ phía trên bên cạnh chuyển đến giống như. Nay quỷ dị tình huống, nương theo lấy từ đằng xa phóng tới thăm dò cảm giác, để Hạ Mù Dạ không khỏi quay đầu nhìn lại, tầm mắt bên trong là dần dần đi xa tàu điện, mà trong đó một tiết tàu điện phía trên. Một đôi mỹ lệ màu đỏ đôi mắt đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Kia là một cái ngồi tại tàu điện trên đỉnh thân ảnh xinh đẹp, có mái tóc dài màu vàng óng, tóc dài hơi đầu, dùng từng đầu màu đỏ mang đâm từng đầu nơ con bướm, trên đầu mang theo một cái mũ giống như mềm mềm mũ nồi, trên mũ cũng buộc lên hai đầu màu đỏ mang, người mặc màu tím dương váy, màu trắng tất chân, màu đỏ dày nhỏ, đánh lấy một thanh màu hồng cây dù. Mỹ lệ nữ tử có làm cho người ta phạm tội mê người dáng người, da thịt khiết bạch vô hà. Thoải mái tới lui một đôi bắp chân, tại Hạ Mù Dạ nhìn về phía nàng thời điểm, cái kia bóng ánh hơi nhếch khỏe môi lên, theo tàu điện dần dần biến mất tại Hạ Mù Dạ tầm mắt bên trong. Cái đó là... Dạ cụ mò rủ cả gì? Hạ Mù Dạ sửng sốt một chút, mặc dù nhìn ạ niềm tác phẩm không có mấy bộ, nhưng đối với phương đông cái xưa gì này mưa đạn trò chơi lại từng có một chút tiếp xúc, bởi vì từng đối với gần sổ kỳ ổ ôm lấy một chút hứng thú, khi nhàn hạ, không có chuyện còn vượt qua phương Đông cầu nghe sử ký, cho nên đối với phương Đông hệ liệt một chút nổi tiếng nhân vật thiết lập cũng tính được là quen thuộc. Mà mới vừa ngồi tại tàu điện trên đỉnh cái kia mỹ lệ nữ tử, thấy thế nào đều cùng dạ cụ mọ dù cả gì nhân vật thiết lập giống nhau như lúc. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có gần sổ kỳ ổ sao? Hạ mù dạ sửng sốt một hồi lâu, nhưng lập tức lắc đầu, được rồi, coi như không nhìn thấy đi. Nếu như cái kia mỹ lệ nữ tử thật sự là dạ cụ mọ dù cả gì, hạ mù dạ cũng không muốn cùng nàng nhắc lên nửa xu quan hệ, cái kia nắm giữ lấy cảnh giới chi lực yêu quái người rảnh rỗi, làm người đau đầu phiền phức trình độ, tuyệt không thua kém nỉ ở là tốt. Hạ mù dạ đi vào trong công viên, đi chưa được mấy bước, liền thấy bên trái đằng trước trong rừng trên đường nhỏ, có ba cái rõ ràng là lưu manh ra hỏa, đang vây quanh một thiếu nữ. Ú cô nàng, muốn hay không cùng chúng ta đi chơi hội? Liền nghe đến ba tên côn đồ bên trong cái kia người cao, giữ lại một đầu bên trong phân tóc hơi dài lưu manh thanh niên dáng vẻ lưu manh nói. Hạ mù dạ hai tay cắm ở trong túi áo trên, nghe vậy giật giật chân, mũi chân trước có một viên hòn đá nhỏ, chỉ cần hắn lại hơi khẽ nhúc nhích một chút chân. Hòn đá nhỏ liền sẽ bay ra ngoài, uy lực không thua người trưởng thành một quyền. Chơi ngươi em đi. Lúc này, chậm rãi ngẩng đầu đen dài thẳng thiếu nữ, mặt không thay đổi từ tốn nói. Lời nói phách lối vạn phần, bình tĩnh biểu lộ cũng lộ ra lực lượng mười phần. Không phải là giấu ở thế gian võ lâm cao thủ. Hạ mù dạ tạm thời dừng lại đem hòn đá nhỏ đá ra đi động tác, nhân ra nếu thật là loại kia thâm tàng không lộ cao thủ, hắn chẳng phải lộ ra xen vào việc của người khác sao. Ú, cô nàng này đủ vị. Ta liền thích loại này tính tình quật cường. Ha ha, chờ một lát đưa ngươi trói lại, lột sạch ném lên giường, nhìn ngươi còn có thể hay không lại nói ra phách lối như vậy. Ba tên côn đồ cũng không tức giận, cười ha ha lấy hướng thiếu nữ tới gần. Mà thiếu nữ, méo một chút cái đầu nhỏ, tiếp lấy liền bình tĩnh nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta nói sai bảo, có thể hay không thả ta. Ba tên côn đồ sững sờ, mà hạ mụ dạ cũng là không khỏi sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ một chút thiếu nữ, lập tức vui vẻ. Đây không phải cái kia thường xuất hiện tại trong quán cà phê, ngồi ở trong góc cái kia âm u ác miệng nữa sao? Nhìn xem ba tên côn đồ cười tà tới gần nàng, mà thiếu nữ trong mắt rốt cục lộ ra một vòng sợ hãi, thân thể mềm mại có chút cứng ngắc chậm rãi lui về. Hạ mù dạ cất bước đi ra phía trước, mặc dù thiếu nữ này ác miệng là ác miệng một chút, nhưng lại mỗi một ngày đều đến vì hắn cổ động, chưa hề thiếu tịch, cảm giác tâm tư cũng rất đơn thuần, cũng không phải là loại kia cô gái hư. Cho nên hắn không có lý do trơ mắt nhìn xem nàng nhận lưu manh khi dễ mà không để ý. Nhẹ nhàng đi tới cái kia người cao phía sau, vô vô bờ vai của hắn. Ai tờ mờ như thế không có mắt. Không gặp lão tử. Đồng. Lời còn chưa nói hết, phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức liền để hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ còn xuống đứng người dậy, sủi lơ quỷ dạp xuống đất. Người tờ mờ. Cái kia một gầy một béo hai cái lưu manh, nộ khí đằng đằng từ hai bên phóng tới hạ mù dạ. Mà nhìn thấy hạ mù dạ một khắc này, liền ngốc trinh ở thiếu nữ, giờ khắc này bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng hướng hạ mù dạ nhắc nhở một câu, cẩn thận. Hạ mù dạ hai tay cắm ở trong túi áo trên, tùy ý nhìn xem từ hai bên sông tới lưu manh, giơ chân lên, đầu tiên là trực tiếp làm đem người gầy đạp bay ra 5-6 mét, tiếp lấy đi về phía trước một bước, tránh thoát mập mạp một quyền, khuỷu tay về sau nhẹ nhàng đỉnh một chút, mập mạp sắc mặt lập tức biến thành xanh xám, trên đầu lập tức chảy ra giọt mồ hôi. Thống khổ liền kêu thảm đều không thể phát ra tới, chỉ có thể ôm bụng, thống khổ miệng lớn thở phì phò. Thiếu nữ nhìn xem nằm trên mặt đất, thống khổ đến vặn vẹo ba tên côn đồ, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hạ mù dạ hướng phía thiếu nữ nói ra, phía trước chính là trạm xe điện, ta đưa ngươi bên trên tàu điện đi, về sau đừng đi một mình đường ban đêm, coi như muốn đi, ít nhất cũng phải mang một ít vũ khí phòng thân a. Thiếu nữ ngẩng đầu có chút sững sờ nhìn hắn một cái, qua một hồi lâu biểu lộ mới khôi phục linh động. Ôm ấp lên hai tay, không nghĩ tới ngươi vẫn là cao thủ đâu. Tích tích tích. Giọt mưa lớn như hạt đậu đống nhiên bắt đầu từ chậm đến gấp từ bầu trời hạ xuống, hoàn toàn không cho người ta thời gian phản ứng. Trước tiên tìm một nơi tránh mưa đi. Hạ mù dạ nhìn thoáng qua đen dài thẳng thiếu nữ, sau đó xoay người hướng thương nghiệp đường phố phương hướng tiến đến, thiếu nữ trầm mặc cùng sau lưng hạ mù dạ. Chỉ chốc lát, hai người liền xuất hiện tại một nhà tiệm ăn nhanh bên trong. Gọi ít đồ ăn đi, đúng, ngươi ăn cơm sao? Hạ mù dạ đứng người lên, nhìn về phía tìm cái vị trí gần cửa sổ, trầm mặc nhìn xem bên ngoài giọt mưa thiếu nữ. Thiếu nữ nghe vậy quay đầu, nhìn hạ mù dạ một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn xem hạ mù dạ đi hướng trước quầy bóng lưng, thiếu nữ nhíu đôi mi thanh tú, sau đó sở lấy nhanh chóng khiêu động ngực, muốn cho chính mình mau sớm bình tĩnh trở lại, thế nhưng lại không có cách nào từ nhìn thấy hạ mù dạ một khắc này bắt đầu, trái tim của nàng liền bắt đầu nhảy lên kịch liệt, tâm tình của nàng một mực ở vào phân chấn trạng thái, giống như toàn thân tế bào đều đang hoan hô hát vang. Nhưng nàng không muốn để cho Hạ Mù Dạ nhìn thấy mình bây giờ ở vào cao hứng phi thường vui vẻ quỷ dị tư thái, cho nên một mực dùng mặt không biểu tình để che giấu nội tâm của mình, một mực áp chế chính mình phải lớn kêu một tiếng, đến phát tiết nội tâm vui vẻ xúc động. Ta đây là thế nào? Thiếu nữ đối với mình trạng thái rất không minh bạch, nhíu lại đôi mi thanh tú ám thầm nghĩ, không được, ta nhất định phải bình tĩnh trở lại, nếu không liền không có cách nào phun tên ghê tầm này. Để cho ta khổ đợi phiền não rồi nhiều ngày như vậy, thù này nhất định phải báo. Một cái đựng đầy phong phú bữa ăn điểm bàn ăn bỗng nhiên đặt tới trước mặt nàng, tiếp lấy Hạ Mù Dạ thanh âm từ đối diện truyền đến, mặc dù nhanh tiệm cơm thực phẩm không có gì dinh dưỡng, nhưng hương vị coi như không tệ, ngẫu nhiên đến ăn một chút cũng không tệ. Đen dài thẳng thiếu nữ nhìn Hạ Mù Dạ một chút, sau đó cầm lấy có cả có lạ uống một ngụm, khẽ mở môi anh đào, nếu như đánh lấy đã cứu ta về sau, lại mời ta ăn một bữa cơm, liền có thể đạt được thân thể của ta khục ba khụ khụ. Chương 71, đột nhiên lên hôn. Hạ Mù Dạ bên trong miệng ngậm một cây bùng nổ cọng khoai tây, có chút chần chờ nhìn xem ho khan không ngừng thiếu nữ, ngươi mới vừa, có phải hay không nói một chút không được. Đen dài thẳng thiếu nữ gương mặt đỏ bừng, vỗ nhẹ nhẹ lấy ngực, thật vất vả mới ngưng được ho khan. Thở khẽ lấy đem gương mặt chuyển hướng một bên, đôi mắt bên trong âm thầm hiện lên một vòng xấu hổ. Nâng lên un tùn ngọc thủ, rút ra một tờ giấy, ưu nhã chậm rãi lau lau rồi một chút môi anh đào. Đem khăn tay ném lên bàn, thiếu nữ ôm ấp hai tay, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ nhìn thiếu nữ một chút, trong lòng có chút cảm giác khó hiểu, lắc đầu, cũng mặc kệ nàng, cầm lấy cuộn thịt gà cắn một cái. Bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi quỷ dị. Rõ ràng ngồi chung một bàn thiếu niên thiếu nữ, một cái không coi ai ra gì ăn bữa ăn điểm, mà đổi thành một cái lại đối diện trước bữa ăn điểm thờ ơ, ôm trong ngực hai tay, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm thiếu niên. Hạ Mù Dạ bị chằm chằm một trận không được tự nhiên, buông xuống cọ cả cọ lạ, nhìn về phía thiếu nữ, cái kia, ta nói ngươi. Ta không để ngươi, ta có danh tự. Thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng, ta gọi cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, gọi ta ủ tạ hạ ba. Ngậy. Hạ Mù Dạ trong lòng một trận xoắn xuýt. Hắn gần nhất gặp gỡ vấn đề thiếu nữ có phải hay không quá nhiều. Tên là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ thiếu nữ, trong lòng so Hạ Mù Dạ càng thêm xoắn xuýt, hiện tại tình trạng của nàng phi thường quỷ dị, rõ ràng nhịp tim rất nhanh, toàn thân tế bào đều tại vui vẻ reo hò, nhưng tâm tư lại quỷ dị bình tĩnh lại. Có thể nàng tự nhận là tỉnh táo, lại yên lặng nói ra trực tiếp gọi đối diện ra hỏa này thân mật bảo nàng danh tự loại lời này. Nàng âm thầm cười lạnh, có loại cam chịu cảm giác, nàng nghĩ giải thích. Mình tuyệt đối không phải tùy tiện như vậy nữ nhân, thế nhưng lại không cách nào mở to miệng, bởi vì tại nàng dò xét không đến đáy lòng chỗ sâu, có một cô mong đợi cảm giác thắng qua nàng lý trí. Cả sù mì gà cả ủ tạ hạ. Gọi ta ủ tạ hạ. Hạ Mù Dạ nhìn xem cả sù mì gà cả ủ tạ hạ dị thường vẻ mặt nghiêm túc, có loại không nói được cảm giác quỷ dị cảm giác, dùng khăn giấy lau lau rồi một thanh khoẻ miệng, cười khổ gật đầu một cái. Ủ tạ hạ, ngươi không ăn sao? Không biết có phải hay không là Hạ Mù Dạ ảo giác. Nghe được hắn trực tiếp kêu ủ tạ hạ hai chữ này về sau, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ thần sắc nhu hòa rất nhiều, mặc dù vẫn là mặt không biểu tình, nhưng ít hơn một phần như mới vừa như vậy cao lãnh khí chất. Điện thoại, trao đổi một chút hòm thư địa chỉ. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ trực tiếp lấy ra điện thoại, nhìn về phía Hạ Mù Dạ nói. Hạ Mù Dạ thật cảm giác rất không hiểu thấu, lấy điện thoại di động ra, mở ra tia hồng ngoại, cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ thay đổi hòm thư địa chỉ. Theo đinh một tiếng. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nhìn xem trên điện thoại di động chủ ưu ní bị ủ tràn đầy hòm thư địa chỉ tên, khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng chế dễ ước. Hạ Mù Dạ tự nhiên thấy được nàng khỏe miệng một màn kia chế dễ ước, khẽ cho mày, nghĩ nghĩ cười nói, uy, ngươi như thế chủ động, không phải là thích ta chứ. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nghe vậy nhìn về phía Hạ Mù Dạ, trong đôi mắt đẹp hiện lên làm cho người nhìn không hiểu nhiều vẻ mâu thuẫn, một đầu cặp đùi đẹp lay động, giày giẫm đạp sàn nhà một trận rung động. Trên mặt nàng lộ ra một vòng cười lạnh cùng không kiên nhẫn chi sắc, Hạ Mù Dạ cun sức tưởng tượng thật đúng là phong phú đâu. Chỉ sợ trong đầu không ngừng đem ta huyễn tưởng thành ngươi nhỏ mê muội, còn đang suy nghĩ lấy nên như thế nào dùng ngươi cái kia chất lỏng màu trắng, thoa khắp toàn thân của ta, để cho ta thần phục tại dưới thân thể của ngươi, làm ngươi dở bờ cờ a. Xoát xoát xoát. Từng đôi mắt lập tức nhìn về phía bên này, cái kia không hiểu ánh mắt, nhìn Hạ Mù Dạ một trận nhíu mày. Mà thiếu nữ thần sắc lại bình tĩnh không lay động. Cứ như vậy nhìn xem Hạ Mù Dạ. Nhưng nàng trong lòng đã có muốn chết xúc động. Hạ Mù Dạ trực tiếp đứng người lên, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, tiếp lấy đi hướng quầy hàng, lạnh nhạt đối mặt phục vụ viên tiểu muội ánh mắt quái dị, lại kêu bốn phần bữa ăn điểm, kết hết nợ, từ cửa ra vào cầm một thanh dù che mưa, đối với cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi trạm xe điện. Cả sủ mỉ gạ cả ủ tạ hạ lãnh đạm nhìn hạ mù dạ một chút, tiếp theo tại từng đôi mắt bên trong, cầm lên túi sách cùng hạ mù dạ cùng đi ra tiệm ăn nhanh. Hạ mù dạ dù che mưa là trả tiền, nhà kia tiệm ăn nhanh có thuê dù che mưa nghiệp vụ, mà thanh này dù che mưa chính là hắn dùng tiền mướn, mà tiền thuê mua một thanh dù che mưa là đầy đủ, cho nên tiệm ăn nhanh tự nhiên cũng không sợ thuê dù không trả khách nhân. Bất quá dù có chút ít, vì một cái người che đậy mưa gió thỏa thỏa đủ, nhưng hai người liền có chút quá sức, cũng tạo thành hạ mũ dạ nửa người đều bại lộ tại trong mưa tình trạng. Cả sú mỉ gạ cả ủ tạ hạ nhìn thoáng qua, tiếp lấy chậm rãi quay đầu, tại hạ mũ dạ che chở dưới, một đường trầm mặc đi tới trạm xe điện. Cho ngươi. Hạ mũ dạ đem hợp lại dù che mưa cùng trong đó một phần bữa ăn điểm đưa cho nàng, sau khi xuống xe, nhanh về nhà biết không. Cầm thanh này dù che mưa, không muốn gặp mưa, không phải rất dễ dàng cảm mạo, còn có phần này bữa ăn điểm ngươi cũng cầm, mới vừa ngươi cái gì cũng chưa ăn. Bụng sợ là đói bụng không? Đã trễ thế như vậy, sau khi trở về cũng đừng phiền thoái, chấp nhận lấy ăn đi, hương vị còn rất khá. Cả sú mỉ gạ cả ủ tạ hạ sửng sốt một lát, nhìn hạ mù dạ ướt đẫm một bên bả vai, ôm ấp hai tay, cảm giác trong lòng trong nháy mắt này có đạo trở ngại bị đánh nát, không hiểu nhìn xem hạ mù dạ cun, thật đúng là trực kích nội tâm một cầu đâu ngươi vì sao lại như vậy thuần thủ. Người không ác miệng. Hạ mù dạ cho dù tốt tính nhẫn mại, cũng sắp bị cái này ác miệng nữ cho dẫn nổ, nhưng hắn mới vừa mở miệng muốn phản kích, tầm mắt bên trong cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ mỹ lệ dung nhan liền dần dần phóng đại, cái kia trắng non da thịt không tì vết, mùi thơm ngát thoải mái hương vị, chậm rãi đập vào mặt. Sau một khắc, bờ môi bị hai bên mềm mại kiểu nộn môi anh đào ngăn chặn. Thiếu nữ không lưu loát hôn hắn, kéo dài đến khoảng một phút, gương mặt nổi lên ửng hồng, không biết lấy hơi thiếu nữ mới thở khẽ lấy rời đi đầu. Hạ mù dạ có chút choáng váng nhìn xem cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ. Ánh mắt của nàng có chút mê ly, gương mặt hồng nhuận, toàn thân cao thấp tản ra sức mê hoặc chí mạng. Khẽ cắn một chút môi anh đào, thiếu nữ cấp tốc tiếp nhận dù che mưa cùng bữa ăn điểm, xoay người chạy chậm đến tiến vào đúng lúc mở ra cửa tàu điện bên trong. Ông ngong ngong. Theo cửa tàu điện quan bế, tàu điện thúc đẩy. Đứng tại tràn ngập ánh đèn trong buồng xe, thiếu nữ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem lờ mờ bên ngoài nhà ga bên trong thiếu niên, cho đến tàu điện dần dần từ chậm đến nhanh đi xa. Hai người đối mặt ánh mắt bị khoảng cách cùng không gian ngăn cách. Cả sú mỉ gạ cả ủ tạ hạ nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ lên phấn nộn môi anh đào, nhắm mắt lại, ngửa đầu thở phào một hơi, tiếp lấy mở to mắt, nhìn xem trong tay hợp lấy dù che mưa cùng tản ra ấm áp bữa ăn điểm, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng phát ra từ nội tâm động lòng người mỉm cười. Hạ mù dạ nhìn xem tàu điện dần dần đi xa, sờ lên còn lưu lại một tia ôn hương bờ môi, lắc đầu, thật sự là không hiểu rõ. Đỉnh lấy mưa về tới trong nhà. Ta trở về. Mở ra cửa trước cửa, lại phát hiện trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hạ mù dạ hơi nghi hoặc một chút đẩy cửa đi vào, phát hiện ba thiếu nữ lệch ra 7-8 xoay nằm tại cũng cùng một chỗ trên ghế xà lồng, xem ra đã ngủ. Ghế sofa chung quanh tùy ý trưng bày bài bộ kẻ, máy chơi game, đồ ăn vặt đóng gói, xem ra một mảnh hỗn độn. Hạ mù dạ cười lắc đầu, thay đổi trong phòng giày, đem bữa ăn điểm để lên bàn, vào nhà cầm ba đầu chăn lồng, nhẹ nhàng đắp lên tam nữ trên thân. Nì dù cổ trên đầu ngốc mau nhảy một cái, phát ra một trận si hán hèn mọn tiếng cười. Hạ mù dạ khỏe mặt giật một cái, cũng không để ý nàng, trực tiếp đi hướng phòng 8, tại phòng thay đồ bỏ đi y phục cướp nhẹp, vây lên một đầu khăn quàng cổ, liền kéo ra phòng tắm cửa thủy tinh. Trong bồn 8, một cái thiếu nữ tóc bạc đang ngồi ở bên trong, nhìn thấy hạ mù dạ sau khi đi vào, lập tức một mặt cười xấu xa che ngực kêu lên, a hạ mù dạ hát. Hạ mù dạ trên trán lập tức toát ra mấy cái ngã tư đường. Cơ lấy một bên chậu nhựa liền ném tới. Đông một tiếng, tóc bạc tà thần thiếu nữ quái khiếu một tiếng, cả người sủi lơ trong bồn tắm. Hạ mù dạ kéo cửa lên, thật dài thở dài một hơi, cái này không tầm thường sinh hoạt hàng ngày, cùng hắn mới tới thế giới này thời gian tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nam. Ngày thứ hai. Hạ mù dạ vẫn như cũ xin phép nghỉ, hắn hôm nay dự định đi thương nghiệp đường phố mua một bộ hội họa công cụ, tại trong một ngày đem tranh minh họa đổi ra. Kế tiếp mấy ngày liền muốn chuyên tâm vì mình sẽ nhóm tìm kiếm tràng cảnh làm sân khấu. Hao tốn hơn một giờ thời gian, hạ mù dạ liền dẫn hội họa công cụ trở về, đạp trên lầu trọ bên trong thang lầu bậc thang, tại tới gần lầu 3 lúc, hạ mù dạ móc ra chìa khóa, nhưng ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại là không khỏi ngây ngẩn cả người. Tại cửa nhà mình bên ngoài hành lang bên trên, đang đứng một cái mái tóc dài vàng óng xinh đẹp thân ảnh, đầy đặn thon thả mê người thân thể, người mặc màu xanh trắng liền thân váy trắng, trắng loáng nóng ánh da thịt, nghe được động tĩnh về sau, xoay đầu lại, hiện hiện ở trong mắt hạ mù dạ mỹ lệ dung nhan, mật ong sắc đôi mắt đẹp, không nháy một cái nhìn xem hắn. nàng cả người cho hạ mù dạ cảm giác, tựa như là một đóa da nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa, sạch sẽ mà cao thượng. Nam. Nóng nảy lôi đình tung hoành ở trong thiên địa, một lần lại một lần đem hắc ám xé rách. Một con mắt thật to treo tại trên bầu trời, như quan sát đại địa thần trí mắt. Đây là một mảnh khô cạn dữ tợn hiểm địa, từng tòa sừng núi cao, đứng vững tại u ám đại địa phía trên, mà tại từng tòa dữ tợn núi cao trung ương, là một tòa càng cao hơn đứng thẳng, tựa hồ cắm thẳng vào chân trời bên trong sông mây ngọn núi hiểm trở. Trên ngọn núi này mọc đầy từng cây dữ tợn gai nhọn cùng gai nhọn ở giữa, đều từ xích sắt thô to tử kết nối lấy, nhìn từ đằng xa phiến khu vực này, tựa như là cửu u địa ngục làm người ta trong lòng sợ hãi. Mà ở trong đó một cây gai nhọn đỉnh, một cái có mái tóc đen dài, ghim song đuôi ngựa la lị, nhìn xem trước mặt một cái màu đen hình thoi kim loại. Màu đen hình thoi kim loại lăng không phiêu phù ở giữa không trung, đồng hồ kim loại trên mặt có từng đầu đường nét lỗ khảm. Màu đen song đuôi ngựa đáng yêu la lị vớt một cái không tồn tại mồ hôi, một cái tay khắc bắt chéo thiên mảnh trên eo nhỏ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng bất đắc dĩ, khẽ mở môi anh đào nói, hỏng nhiều như vậy sao? Mấy tên khốn kiếp này, đơn giản ghê tởm chết. Đừng để ta bắt được các ngươi, nếu không. Hừ hừ. Bất quá, đây cũng là cái cuối cùng, xây xong liền có thể hảo hảo bông lòng nghỉ ngơi một chút. Song đuôi ngựa la lị nâng lên một cái tay nhỏ bên trên nổi lên nhàn nhạt hào quang màu đỏ, tiếp lấy chạm đến hình thoi kim loại. Mà tiếp xúc đến hào quang màu đỏ này hình thoi kim loại, cũng bắt đầu thả ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, tại quang mang bên trong hiện ra từng đầu siêu siêu vẹo vẹo đường cong. Còn tốt, chỉ dùng sắp đặt lại mấy đầu tuyến liền tốt. Song đuôi ngựa la lị nhìn xem trong bạch quang hiện ra đường cong, sau đó đưa tay, níu lại trong đó một đầu bẻ cong tuyến, đem di động đến chính xác quy tích. Chỉ thấy nàng hai tay cấp tốc động tác, đại khái qua chừng nửa canh giờ, song đuôi ngựa la lị chân sau hai bước, vô vô tay nhỏ, xong. Màu đen hình thoi kim loại tản ra ánh sáng trắng rút về, cấp tốc biến mất nhập kim loại về sau, đồng hồ kim loại trên mặt tuyến tính lô khảm bên trong, đều sáng lên màu trắng quang mang, tại giữa không trung xoay chậm chậm. Xoát xoát xoát ba. Từng đạo ánh sáng trắng từ từng cây trên mũi nhọn hình thoi kim loại trên thân phóng lên tận trời, trên không trung hợp thành một cái vô cùng phức tạp ma pháp trận, cái này hoàn toàn do ánh sáng trắng tạo thành ma pháp trận chậm rãi lên núi phong trung ương rơi xuống, khắc ở trung ương một khối cực lớn trên đất trống. Mà theo ma pháp trận khắc ở trên mặt đất, từng đạo ánh sáng trắng đều rút về nhập hình thoi kim loại bên trong. Đột nhiên màu trắng ma pháp trận dâng lên pháo đông hừng hực quang mang, tiếp lấy một cái bóng mơ hồ xuất hiện tại quang mang bên trong. Song đuôi ngựa la lị đôi mi thanh tú nhăn lại, tiếp lấy lăng không bay lên, nửa treo lơ lửng giữa trời tại ma pháp trận bên cạnh. Đợi trên ma pháp trận quang mang biến mất về sau, xuất hiện ở trong sân cái bóng mơ hồ rốt cục hiện lộ ra chân diện mục. Đây là một cái có thật dài loạn phát, mặc màu bạc võ sĩ khôi giáp, mang trên mặt võ sĩ mặt nạ, bên hông cải lấy trường đao cường tráng hình người. Ừm, nữ thần. Cái này võ sĩ trên người có một cỗ dữ tợn sát khí, con mắt vị trí đều là màu đen. Nhưng ngẩng đầu nhìn đến song đuôi ngựa la lị về sau, dùng động tác biểu hiện ra giật nảy cả mình, tiếp lấy xoay người chạy, động tác của nó cực kỳ cấp tốc, một cái nhảy lấy đà liền hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, trong chớp mắt chính là mấy chục mét. Song đuôi ngựa la lị lắc lắc cái đầu nhỏ, đưa tay hướng phía võ sĩ bóng lưng một điểm. Soạt. Từng đạo hỏa diễm theo võ sĩ trong cơ thể mà ra, xuyên thủng thân thể của hắn, võ sĩ thân ở không trung thân thể cứng đờ, tiếp lấy cấp tốc rơi ở trên mặt đất, trên người hắn cái kia từng đạo hỏa diễm phảng phất trường mâu, đem hắn đinh thoạt nhìn như là một cái hỏa diễm con nhím, lập tức hỏa diễm bộc phát, đưa nó đốt cặn bã đều không thừa. Khu vực thứ hai, các ngươi là trông coi truyền tống trận. Tiểu nữ thần tay cắm eo thon, thở phì phò hướng phía màu trắng truyền tống trận khiển trách. Ba nho nhỏ sai lầm. Qua một hồi lâu, đối diện mới truyền đến hơi có vẻ ngượng ngùng thiếu nữ thanh âm. Hừ. Tiểu nữ thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, thần sắc lo lắng nhìn thoáng qua phương xa. Ú hệt tì ạ. Đương nhiên tiểu nữ thần bên trái 5 mét bên ngoài không gian bên trên, đột nhiên đã nứt ra một đạo màu đen khe hở, cái này khe hở hai bên phần đuôi đều bị ác thú vị dùng màu đỏ dây lụa trói lại hai cái nơ còn bướm, mà mở rộng trong cái khe, từng cái màu đỏ thắm đôi mắt làm cho người không rét mà run. Đầu đội mềm mềm mũ nổi, mái tóc dài màu vàng óng, đánh lấy màu hồng cây dù mỹ lệ nữ tử từ trong cái khe toát ra nửa người, cười nhìn lấy tiểu nữ thần. Dạ cụ mò rủ cả gì, ngươi tìm ta có gì muốn làm? Song đuôi ngựa tiểu nữ thần, cũng chính là hạ mụ dạ thượng thần đại nhân hệ tỷ ạ, dùng một đôi mỹ lệ xanh làm con ngươi nhìn xem giả cụ mò rủ cả gì nói. Giả cụ mò rủ cả gì nhìn trên đất màu trắng truyền tống trận một chút, trêu đùa, rất cố gắng sao. Mặc dù bình thường một bộ lười biếng bộ dáng, nhưng xem ra trên bản chất lại vẫn là lòng dạ rộng lớn nữ thần đâu. Cái gì gọi là ta bình thường rất lười biếng dáng vẻ? Hetty ạ bất mãn lườm nàng một chút, bản nữ thần thế nhưng là rất chăm chỉ, cũng không giống như một ít người, một ngày ngủ 26 giờ, một năm ngủ 2 lần, một lần chính là nửa năm. Chương 72, S đánh kế vặt. Dạ cụ mò rủ cả gì cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, ta từng thấy người đó nữa nha, cái kia gọi là ưu sủa sủ kỳ hạ mù ra người. Hetty ạ trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kích động, nhưng mặt ngoài lại yên lặng gật đầu, khó hiểu nói. Usosuki Hamuza. Là ai? Ha ha ba. Dạ cụ mò rủ cả gì gặp hệt tỷ ạ giả ngu, cười nhạt một tiếng. Ai nha, vậy nhưng thật là một cái tương đương ưu tú thiếu niên đâu. Đêm qua. Ngậy. Dạ cụ mò rủ cả gì một bộ càng che càng lộ dáng vẻ khoát khoát tay. Không có gì. Ngươi cái dạng kia rõ ràng là có cái gì dáng vẻ đi. Hệt tỷ ạ lần này không giả bộ được, giận dữ chừng mắt dạ cụ mò rủ cả gì. Ngươi gia hỏa này tại sao muốn đi tìm một sủ kỳ hạ mù dạ? Ngươi làm gì muốn như thế táo bạo? Dạ cụ mò rủ cả gì một bộ dáng vẻ hủy khuất, nhưng khỏe miệng lại mang theo một vòng trêu chọc tiêu dung. Ta không nhớ rõ hưu chiêu chọc giận ngươi à? Ngươi gia hỏa này đừng đánh trống lảng. Nói thực ra, ngươi có phải hay không lại nhìn lén ta cho nì ở lạ tuật ra lệnh? Hết tỷ ạ thở phì phò trừng mắt dạ cụ mò rủ cả gì. Ngươi gia hỏa này tính cách thật sự là siêu ác liệt, thật muốn đưa ngươi xem như tội ác cho thanh lý mất. Nữ thần thật sự là quá phận động một chút lại muốn dọn dẹp ta, thật tốt quá phận thút thít. Dạ cụ mò rủ cả gì ủy khuất bôi căn bản lại không tồn tại nước mắt, còn thỉnh thoảng nghịch ngậm liếc trộm hệt tỷ ạ một chút. Ta cũng không ăn người bộ này. Hệt tỷ ạ cắm bờ eo thon, nhìn chằm chằm dạ cụ mò rủ cả gì, nói, ngươi tối hôm qua cùng hẹn xảy ra chuyện gì? Hẹn đâu? Dạ cụ mò rủ cả gì mỹ lệ gương mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Hừ, nói cho ngươi cũng không quan hệ. Hệt tỷ ạ gặp đã bại lộ. Trực tiếp ngả bài nói, hèn là của ta thân thuộc, là ta chọn chúng dũng giả, càng là của ta anh hùng, cho nên, hắn là của ta, ngươi rõ chưa? Nữ thần lại là ăn dấm sao? Dạ cụ mò rủ cả gì nghịch ngậm le lưới, vung tay nói, yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi đoạt thiếu niên kia, ta chỉ là hiếu kỳ, muốn gặp ngươi đặc biệt xem trọng người mà thôi, tối hôm qua chỉ là ở phía xa quan sát một chút mà thôi. Bất quá nói lên dũng giả, cảm giác thiếu niên kia rất phổ thông đâu. Ân, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Thiếu niên kia nhìn thấy ta ngồi tại tàu điện trên đỉnh dạng này không hợp thưởng thức cảnh tượng, nhưng không có bất luận cái gì kinh ngạc, ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn là ngây dại, nhưng xem ra giống như cũng không là chuyện như vậy đâu. Chỉ là như vậy sao? Hetty ạ thở dài một hơi, lập tức đương nhiên mà nói, của ta hẹn đương nhiên không thể nào là người bình thường, hắn thế nhưng là bằng vào sức một mình đã đánh bại ma vương anh hùng. Như thế công tích, để chúng thần cũng nhất định phải ghé mắt. A nha vậy nhưng khá là ghê gớm đâu. Dạ cụ mò rủ cả gì triển khai một cây quạt, che lại miệng nhỏ, như vậy ngươi định làm gì đâu? Đem hắn kéo vào chúng ta thiên nhãn bên trong sao? Có được có thể đánh bại ma vương chi lực tồn tại, sinh hoạt tại không cho phép thần bí chi lực tồn tại khu vực thứ ba, chỉ sợ không quá phù hợp a. Vậy phải xem hèn ý chí. Hetty ạ xoay người, uy nghiêm nhìn chằm chằm truyền tống trận, mà lại, cũng không có cái gì không thích hợp, lần này truyền tống trận bị phá hủy trước đó. Khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ hai một chút người mang cực lớn tội ác tồn tại thừa cơ tiến vào khu vực thứ ba, hiện tại ẩn nấp tại phiến khu vực này các ngõ ngách, bọn hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy ẩn nhận xuống, sớm muộn hội ủ thành hoa lớn. Cho nên ta dự định từ khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ hai điều một ít nhân thủ tới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đến lúc đó cũng có thể sẽ mượn dùng đến hèn lực lượng. Thì ra là thế. Dạ cụ mò rủ cả gì gật gật đầu, sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dạ cụ mò rủ cả gì, đến lúc đó ngươi cũng muốn ra một phần lực mới được. Hetty ạ quay đầu chăm chú nhìn nàng. Dạ cụ mò rủ cả gì sững sờ, lập tức buốc đồng chu miệng nhỏ, không muốn. Đồng nhiên, một cỗ uy nghiêm ý chí thật lớn giáng lâm trên người nàng, đây là Hetty ạ thần ý, đối với người bình thường tới nói là tuyệt đối không cách nào vi phạm thánh chỉ. Nhưng đối với dạ cụ mò rủ cả gì hiệu quả lại rất nhỏ, có thể thao túng cảnh giới nàng, có được cùng nữ thần địch nổi lực lượng. Cảnh giới là có thể từ căn nguyên bắt đầu phá vỡ hết thể sự vật kinh khủng năng lực, hết thể vật tồn tại, đều xây dựng ở cảnh giới phía trên, cũng tỉ như khoảng cách xa cùng gần, vật chất lớn hay nhỏ, vật thể hư cùng thực, đều có được có thể điều khiển phá vỡ cảnh giới, lại tỉ như, nếu không có mặt nước liền không có nước tồn tại, không có ngọn núi liền không có núi tồn tại, cảnh giới là có thể cùng thần chi lực sánh ngang lực lượng kinh khủng, mà có thể điều khiển cảnh giới đại yêu quái. Dạ cụ mò rủ cả gì, thực lực thâm bất khả chắc. Cho nên hệt tỷ ạ thần ý đối nàng tác dụng rất nhỏ. Ăn ngon lại làm ra hỏa, đã sớm muốn tu lý sửa chữa ngươi. Hệt tỷ ạ trong lòng cực kỳ không công bằng, cùng là người lười, gia hỏa này rõ ràng so với nàng nhẹ nhõm tiêu xái nhiều, dựa vào cái gì nàng sự tình gì đều muốn đi quản lý, mà gia hỏa này lại sự tình gì đều không cần làm. Mỗi ngày không phải đi ngủ chính là đi tìm thú vui. Đồng thời cái này ghê tởm yêu quái, không có chuyện còn thích nhìn trộm của nàng tư ẩn, nếu như nàng không phải lòng dạ rộng lớn nữ thần, đã sớm nhịn không được bạo tẩu. Đừng nha! Dạ cụ mỏ rủ cả gì vội vàng khoát tay áo, cùng hệt tỷ ạ đánh nhau loại này tốn công mà không có kết quả hành vi nàng là tuyệt đối kháng cự, lại không có một điểm chỗ tốt, còn có thể sẽ bị hung hăng sửa chữa một trận, cái kia vẫn là thôi đi. Nhưng nhìn xem tràn ngập án khí nữ thần, dạ cụ mỏ rủ cả gì màu đỏ nhãn châu xoay động, cười nói, hệt tỷ ạ, ta có một chút không minh bạch, S cùng thiếu niên kia hẳn là cũng có không cạn quan hệ a. Vậy ngươi tại sao muốn chủ động nói cho S thiếu niên kia tồn tại đâu? Hệt tỷ á nghe vậy, nâng lên sợi tóc cuối cùng dâng lên ngọn lửa dập tắt, tóc dài cũng chậm rãi rơi xuống, phức tạp quay đầu đi, không có gì. Nàng để Nỉ ở là tốt tuyệt đối không nên cùng S nhắc lên hạ mù dạ tồn tại, nhưng lấy Nỉ ở là tốt tính cách khẳng định lại bởi vì hiếu kỳ mà tiết lộ cho S, điểm này nàng rất rõ ràng. Nhưng chủ động đem hạ mù dạ tin tức để lộ cho S, cũng không phải là nàng rộng lượng đến mức nào, muốn đem hạ mù dạ phân cho S, chỉ là nàng rất rõ ràng hạ mù dạ như là đã phát hiện S tồn tại, sớm tối hai người bọn họ đều sẽ gặp lại. Đương nhiên, nàng cũng có thể lựa chọn không nói cho S, thế nhưng một đêm, hạ mù dạ phát hiện S về sau, vậy mà không có chủ động cùng S nhận nhau, mà lại bên người còn đi theo một cái nữ hài tử, cho nên nàng mới có thể hướng S để lộ hạ mù dạ tin tức. Thứ nhất, hy vọng S tại hạ mù dạ bên người, có thể để cho hạ mù dạ giảm bớt một điểm hoa hoa tâm tư, dù sao hạ mù dạ đi ngược chiều hậu cung thế nhưng là phi thường mưu cầu danh lợi. Thứ hai, cũng là nghĩ thăm dò một chút hạ mù dạ hiện tại trạng thái. Dù sao từ hạ mù dạ không có cùng S nhận nhau điểm này đến xem, sự tình liền rõ ràng lấy một điểm quỷ dị, có lẽ hạ mù dạ đi vào thế giới về sau, cũng bị sửa đổi ký ức đâu. Chờ ta sự tình rút xong, liền tự mình đi tìm ngươi, chờ lấy ta, hẹn. Nam. Hạ mù dạ trong nhà. S an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, bình tĩnh nhìn xem vì nàng rót một chén trà hạ mù dạ. Hãy hạ hẳn. Gọi ta hạ mù dạ đi. Hạ mù dạ lắc đầu, cái tên đó hắn đã bỏ. S méo một chút cái đầu nhỏ, tựa hồ có chút không hiểu. Hạ mù dạ nhìn xem S, khẽ thở dài một hơi, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là ừ sổ sủ kỳ hạ mù dạ. Cái kia. S khổ não nhìn xem hạ mù dạ, cái kia. Ngươi không phải hạ hẳn sao? Không, ta là. Hạ mù dạ ngồi tại S đối diện, giải thích nói, nhưng ở trong đó có một ít nguyên nhân, ta hiện tại liền cùng ngươi giải thích một chút. Đối với S, hạ mù dạ cảm thấy cũng không cần thiết lại đi giấu giếm, đem chính mình là người của một thế giới khác, cùng đi đến các nàng thế giới kia tiền căn hậu quả đều kỹ càng miêu tả một bên. Nghe xong hạ mù dạ giảng thuật về sau, S trầm mặc một hồi lâu, mà hạ mù dạ cũng không nói gì, nâng chung trà lên. Lặng lặng chờ đợi S tiêu hóa lấy đối nàng mà nói có thể có chút phức tạp tin tức. Nguyên lai là dạng này, có chút khó hiểu, nhưng ta chí ít làm minh bạch, hãy ạ hàn cùng hạ mù dạ là một người. Nếu như không có đoạn này hạch tâm thế giới kinh lịch, nàng khả năng căn bản là không thể nào hiểu được hạ mù dạ lần này giải thích, nhưng có đoạn này thần kỳ kinh lịch, nàng đã biết thế giới bên ngoài còn có thế giới khác tồn tại, mà hạ mù dạ chính là thế giới khác người, lúc ấy đi tới các nàng vị trí thế giới, dùng tên giả hãy ạ hàn. Cờ giả nổ. Với ta mà nói, biết điểm này là đủ rồi. Hạ mù dạ nhìn xem S trong ánh mắt hiện ra một vòng dễ dàng cùng vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra một vòng tiêu dung, hắn còn có khẩn trương S lại bởi vậy đối với hắn sinh ra cảm giác xa lạ đâu, nhưng bây giờ xem ra ngược lại là lo lắng có chút hơi thừa. Hạ mù dạ, ngươi là lúc nào đi vào thế giới này? S ngẩng đầu, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem hạ mù dạ hỏi. Ta là hơn một tháng trước. Hạ mù dạ trả lời, tiếp lấy nhìn xem S hỏi ngược lại, ngươi đây? Ta là hơn một năm trước đi vào thế giới này, lúc ấy còn bị sửa đổi ký ức. S nhìn xem hạ mù dạ, ta trước khi đến, còn lo lắng hạ mù dạ ngươi cũng bị sửa đổi ký ức đâu. Lúc ấy hạ mù dạ phát hiện nàng, đều không có cùng nàng nhận nhau, nàng đều hoài nghi hạ mù dạ cũng bị sửa đổi ký ức, mới không có nhận ra nàng đến đâu. Hơn một năm trước, hạ mù dạ nhẹ gật đầu, kéo lệ từng cùng hắn giải thích qua được tuyển chọn thu tới thế giới này người, cơ hồ đều sẽ bị giao phó một phần hợp lý ký ức. Nhưng chỉ có cùng thế giới cảnh có liên quan ràng buộc người mới có thể giữ lại nguyên bản ký ức, mà S hơn một năm trước bị thu tới thế giới này lúc, cái kia thời gian sợ là còn không có tiến giai thế giới cảnh. Đương nhiên, kéo lệ cùng hắn giới thiệu liên quan tới hạch tâm thế giới những kiến thức này, hắn cũng không có hướng S giải thích, cũng không có ý tứ gì khác, hắn là loại kia sẽ không hoài nghi mình nữ nhân loại hình, tự nhiên không phải khuyết thiếu tín nhiệm vấn đề, mà là phiền phức, đúng, cơ bản cũng là giải thích có hơi phiền toái mà thôi. Đúng rồi S, ngươi là thế nào tìm tới ta nơi này? Hạ mù dạ trên mặt lộ ra nghi hoặc, nhìn xem S hỏi. Ừm. S ngửa đầu nghĩ nghĩ, Nhi ở là toát. Nhi dù cô là để nàng giữ bí mật tới, nhưng nàng quên, không sai, chỉ là quên mà thôi. Là tên kia sao? Hạ mù dạ gật gật đầu, Nhi dù cô cùng S cùng là người chấp pháp, hai người bọn họ có chỗ giao lưu cũng rất bình thường. Hạ mù dạ đã nhận biết nàng sao? S ánh mắt lóe lên. Ừm, gia hỏa này nói cái gì vì bảo hộ chuyện hoang đường của ta, sẽ ngủ ở nơi này. Hạ mù dạ ôm ấp hai tay, tựa vào ghế sofa trên lưng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái gì bảo hộ hắn, đơn giản tựa như là trò đùa, suốt ngày không thấy bóng dáng, buổi sáng hôm nay, ăn bữa sáng liền cùng hạn sĩ kỳ, dịp cả các nàng cùng đi, thật sự là tận chức tận trách bảo tiêu đâu. S nhìn xem hạ mù dạ khỏe miệng bất đắc dĩ, rất có thể hiểu được hắn bất đắc dĩ, nhưng nàng hiện tại quan tâm hơn một chuyện khác, thử hỏi, nàng còn nói cho người cái gì? Ừm. Hạ mù dạ nghĩ nghĩ, tiếp lấy lắc đầu, cũng có, nhưng đều là một chút không có tác dụng lớn gì nói nhảm. Là. Như vậy sao? S trong lòng buông lỏng, xem ra hạ mù dạ cũng không có từ nỉ rủ cổ trong miệng đạt được hết tì ạ tin tức. Hạ mù dạ nghi hoặc nhìn S, luôn cảm thấy nàng có chuyện gì giấu giếm hắn giống như. S, chỉ một mình ngươi đi tới thế giới này sao? S nhìn xem hạ mù dạ ánh mắt, chậm rãi rời đi ánh mắt. Tốt khả nghi. Hạ mù dạ đã sớm hoài nghi nỉ rủ cổ sẽ tìm tới chính mình, hẳn là thiên nhãn bên trong có người nhận ra thân phận của mình, hắn cũng hoài nghi tới là S nhận ra chính mình, cũng để nỉ rủ cổ để tới gần chính mình. Nhưng nghĩ nghĩ, nếu như S nhận ra chính mình, lấy nàng tính cách, kết quả đơn giản liền hai loại, một là trực tiếp tới tìm chính mình, hai là yên lặng chú ý chính mình. Cho nên hắn cảm thấy, thiên nhãn bên trong nhận ra mình một người khác hoàn toàn. Hắn bây giờ nhìn S biểu lộ, xem như xác định, cái kia nhận ra mình người, 89/10 là cùng S người của một thế giới, cùng đi đến thế giới này, đồng thời người kia còn nhận biết mình, mà lại quyền lợi còn rất lớn, có thể chỉ huy nỉ rủ cổ làm việc. Mà thân phận của người này hắn đã đoán được một chút, nhưng hắn hiện tại càng để ý S, hẳn là, có lẽ, nàng so với trước đây có chút biến hóa đâu. Trước kia S thiên nhiên, thuần chân, nhưng bây giờ xem ra hội tính toán tiểu tâm tư. S tại hạ mũ dạ ánh mắt dưới có chút đứng ngồi không yên. Ha ha! Hạ mũ dạ không khỏi bật cười, mặc dù có chút cải biến, nhưng trên bản chất vẫn là không có thay đổi gì, vẫn như cũ như vậy thuần chân, làm lòng người động. S nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hạ mũ dạ một chút, có chút nhăn nhò nói, là hệt tỷ ạ. Nàng nhận ra ngươi, thế nhưng lại không có ý định nói cho ta. Lời này nếu như bị hệt tỷ ạ nghe được, tiểu nữ thần nhất định sẽ tức hộc máu. S ánh mắt có chút bất ức, nhìn hạ mũ dạ một trận buồn cười. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua S hiển lộ quá như thế tiểu nữ tử thần sắc. Hạ mù dạ đương nhiên sẽ không trách nàng, dù sao tiểu nữ thần cũng phát hiện hắn, S coi như không nói cho hắn, giữa bọn hắn sớm muộn cũng biết gặp mặt. Hết thì à hiện tại trong tay hẳn là có chuyện muốn làm, nếu không lấy tiểu nữ thần tính cách hẳn là sẽ trước tiên chạy tới mới đúng. S, các ngươi một năm này đều kinh lịch cái gì? Làm sao gia nhập thiên nhãn? Đối với S cùng tiểu nữ thần kinh lịch, hạ mù dạ vẫn có chút cảm thấy hứng thú, liền mở miệng hỏi. S cũng đưa các nàng hai cái kinh lịch cùng hạ mù dạ nói lên một lần. Hệt tỷ ạ đi vào thế giới này về sau, được trao cho ký ức chính là thiên nhãn tổ chức người quản lý một trong, mà nàng tìm tới bị sửa đổi ký ức S về sau, tự nhiên cũng đem S kéo vào thiên nhãn bên trong. Cho đến hạ mù dạ đạt đến thế giới cảnh, hai nữ mới tìm trở về nguyên bản ký ức, minh bạch thân phận chân thật của mình. Nghe S tự thuật sau hạ mù dạ gật gật đầu, hệt tỷ ạ hiện tại vẫn như cũ là thiên nhãn tối cao người quản lý một trong, nắm giữ lấy rất lớn quyền lợi, mà S là phạ lạt bổ city kẻ thống trị. Cũng có được rất lớn quyền lợi. Hai nữ ở hạch tâm thế giới thế mà có được cao như vậy thân phận, hạ mù dạ cảm thấy mình ngày sau khả năng còn muốn hướng hai nữ tìm kiếm một chút viện trợ đâu. Chương 73, đột nhiên xuất hiện Tu La Tràng. Hai người đã lâu trùng phùng, cứ như vậy tán gẫu, bất chi bất giác thời gian liền đến giữa trưa. Hạ mù dạ nhìn thoáng qua thời gian, tiếp lấy đứng người lên nhìn về phía S nói, S, buổi trưa hôm nay liền lưu tại nơi này ăn cơm đi, ta đi mua nguyên liệu nấu ăn. Ừm. S đứng lên, nhìn xem hạ mù dạ, ta và ngươi cùng đi. Được. Hạ mù dạ cũng không có cự tuyệt, liền cùng S cùng đi đến thương nghiệp trên đường. S, ngươi thích ăn cái gì? Hạ mù dạ cùng S tại siêu thị bên trong chọn nguyên liệu nấu ăn, nhìn xem S ánh mắt tại các loại nguyên liệu nấu ăn thượng lưu chuyển, trong lòng hơi động, không khỏi mở miệng hỏi. S nghe vậy ngẩng đầu nhìn hạ mù dạ, nghĩ nghĩ, lập tức nói, tệ tờ tốt. Hạ mù dạ sững sờ, ta làm tệ tở tốt chỉ sợ không có họ dạ gì ở trong đô thị như vậy chính tông đâu. Không sao. Ed lắc đầu, ta chỉ là muốn cùng hạ mù dạ cùng một chỗ ăn tệ tở tốt. Hạ mù dạ nghe vậy, mỉm cười, tốt, buổi trưa hôm nay liền ăn tệ tở tốt. Nam. Trên bàn ăn, bày biện mấy đạo nấu ăn, mà bắt mắt nhất một đạo nấu ăn, chính là tệ tở tốt. Hạ mù dạ ngồi tại Ed đối diện, nhìn xem cầm lấy một cái tệ tở tốt, miệng nhỏ thưởng thức một chút, ánh mắt hơi động một chút nàng. Đậu đỏ bơ vị. Ta nhớ được ngươi thích cái miệng này vị. Ừm. Ed nhẹ nhàng mà khẳng định gật đầu một cái, tại hạ mù dạ không nhìn thấy một khắc này, khoe miệng cong lên một vòng đường cong mở. Mà sau khi ăn cơm chưa xong, Ed liền nhận được một chiếc điện thoại, tựa hồ là có chuyện muốn xử lý dáng vẻ, cùng hạ mù dạ trao đổi điện thoại sau liền rời đi. Mà hạ mù dạ thì thừa dịp buổi chiều điểm ấy thời gian bắt đầu vẽ sở vật tạt ôn lại tranh minh họa. Một cái buổi chiều, cho đến 4 điểm 10 phần trái phải thời điểm, còn kém không nhiều toàn bộ làm xong, tốc độ tự nhiên là nhanh đến dọa người. Hắn cũng là sợ hù dọa mẹ chỉ đã sợ nổ cổ, mới tận lực nói muốn 3 ngày tài năng hoàn thành. Đem tranh minh họa thượng truyền đến trên máy vi tính, tiếp xuống chính là muốn vì đó bên trong mấy trường chủ yếu tranh minh họa cao cấp, cái này có hơi phiền toái, dù sao hắn đối với vẽ bản đồ phần mềm cũng không phải là rất quen thuộc, cần một chút thời gian đến tìm tòi luyện tập, tin tưởng lấy hắn học tập năng lực, trong một ngày tuyệt đối có thể làm được. Bất quá mắt thấy làm công điểm sắp đến, cũng chỉ có thể trước đem tranh minh họa vấn đề về sau bày bãi xuống. Đứng dậy đi vào phòng bếp, vây lên khăn quàng cổ, đem bữa tối làm tốt về sau, dùng giữ tươi màng phòng, bày ở trên bàn ăn, tiếp lấy cùng Hàn Sỉ Kỳ gọi điện thoại, cùng nàng nói một tiếng chính mình muộn phải đi làm, đã làm tốt bữa tối, nhớ kỹ về sớm một chút ăn. Sau khi cúp điện thoại lại thu thập một phen, liền đi ra ngoài hướng về thương nghiệp đường phố bước đi. Hạ Mù Dạ Cun đi vào quán cà phê, đối diện liền nhìn thấy tốt mấy ngày không gặp Suzuki Sanoko, nàng cười hướng Hạ Mù Dạ lên tiếng chào. Hạ mù dạ cười gật gật đầu, mà tiến vào quán cà phê về sau, ánh mắt của hắn liền không khỏi nhìn về phía cái kia bên trong nơi hẻo lánh. Đương nhiên, hoàn toàn như trước đây tại cái kia bên trong nơi hẻo lánh vị trí bên trên, thấy được tối hôm qua cưỡng hôn tên của hắn vì cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ ác miệng thiếu nữ. Mà thiếu nữ vừa vặn cũng đang nhìn xem hắn, khi hắn nhìn sang về sau, ánh mắt hai người lập tức tại không trung giao hội, tiếp lấy thiếu nữ liền có chút mất tự nhiên quay đầu đi. Hạ mù dạ trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên, tối hôm qua to gan như vậy, hôm nay còn biết không có ý tứ à. Hạ mù dạ có chút phiền não, quá đẹp trai thật sự là sai lầm. Khi hạ mù dạ muốn thu hồi trước mắt, trong lúc vô tình thoáng nhìn, lại nhìn thấy cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ trước mặt một vị trí, lại vây quanh một đám lén lén lút lút, người khoác hắc bào người, nhìn xem những người này thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía hắn, tiếp lấy lại châu đầu ghé thai nghị luận cái gì, xem ra phi thường khả nghi. Bất quá hắn giác quan kinh người. Cẩn thận nghe xong. Hạ mù dạ tới. Các ngươi nói hạ mù dạ có thể phát hiện là chúng ta sao? Hừ hừ, chúng ta ngụy trang như thế rượu, khẳng định không phát hiện được. Hắc hắc, tất cả mọi người cẩn thận một chút, đừng bại lộ thân phận, đợi chút nữa đột nhiên hiện ra thân phận, cho hạ mù dạ một kinh hỉ. Hẳn là kinh hãi mới tốt mèo. Vì cái gì có chút khẩn trương, chúng ta chẳng lẽ không phải tới nghe hạ mù dạ đàn tấu âm nhạc? Đúng nga, chúng ta là tới nghe âm nhạc nhưng kinh hỉ là bổ sung. Hạ mù dạ trên trán toát ra từng đầu hát tuyến, lắc đầu, đã các nàng muốn cho chính mình niềm vui bất ngờ, vậy bây giờ còn là đừng lên trước vạch trần các nàng. Hạ mù dạ thay xong quần áo, cùng ngồi tại trước quầy hạ sở cửa hàng trưởng lên tiếng chào. Hạ mù dạ có một cái nữ hải tử thế nhưng là 3 lần 4 lượt hướng ta nghe ngóng tin tức của ngươi đâu. Hạ sở hạt hướng hắn trừng mắt nhìn, là cái đại mỹ nữ a. Nói xong, nàng lấy ánh mắt ra hiệu hạ mù dạ nhìn về phía nơi hẻo lánh, mà hạ mù dạ nhìn lại lúc. Cái kia bên trong nơi hẻo lánh ngồi thình lình chính là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Thế nào, xinh đẹp à? Hạ sơ hạ nhỏ giọng treo chọc nói, là cái cùng cổ tỏ gì tương xứng mỹ nhân đây? Ờ, là đâu? Hạ mù dạ bình thản gật đầu một cái. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ rất đẹp, văn tính bên trong lộ ra vô hạn xinh đẹp, đơn giản tựa như là trong sách miêu tả hồng nhan họa thủy, nhưng... Cái này cùng hắn có cái gì quan? Ân, dứt bỏ đêm qua cưỡng hôn về sau, còn có cái gì quan? Tóm lại, hiện tại là không quan hệ. Này này, bị như thế một cái xinh đẹp đại mỹ nhân nhớ, ngươi tiểu gia hỏa này liền không thể lộ ra điểm kích động nét mặt hưng phấn sao. Hạ sờ hạ dĩ im lặng nhìn xem hạ mù dạ, loại tình huống này, là cái nam nhân hẳn là đều sẽ nhịn không được kích động à. Chẳng lẽ hạ mù dạ ngươi? Nói đến đây, hạ sờ hạ dĩ che miệng lộ ra một vòng kinh ngạc cùng thương hại. Úc, đến giờ, bắt đầu làm việc. Hạ mù dạ bình tĩnh nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Tiếp lấy trực tiếp đi lên sân khấu. Mà bị không để ý tới Hạ Sở Hà hướng phía Hạ Mù Dạ bóng lưng khẽ hừ một tiếng, không hề giống tên tiểu quỷ. 333333. Mà Hạ Mù Dạ leo lên sân khấu, liền nên đón một trận như thủy triều tiếng vỗ tay. Hạ Mù Dạ nhìn xem bởi vì đủ quân số mà hiện ra một tia chen chúc quán cà phê, từng cái mặt mũi tràn đầy kích động vì hắn vỗ tay đám người, gật đầu mỉm cười đáp lại. Trọng yếu lại có thể nghe được cái kia mỹ diệu mà không thể tưởng tượng nổi âm nhạc tốt hưng phấn. Trước tiên đem trưởng cho nổi lên không phải chờ một chút nhưng là không còn cơ hội. Nghe bằng hưu nói, nơi này có một cái có thể đàn tấu ra như ma pháp kỳ diệu âm nhạc người chơi đàn dương cầm, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Rất đẹp trai. Hạ Mù Dạ hít sâu một hơi, kéo ra ghế ngồi xuống. Nâng lên hai tay đặt ở trên phím đàn, tiếp lấy mỹ diệu âm phủ từ đầu ngón tay bay ra. Toàn bộ quán cà phê trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. 3 giờ đầu, đối với rất nhiều người mà nói, nếu như là đang đi học cùng trong công việc kia là tương đương gian nan, nhưng ở âm phủ bay lên căn này trong quán cà phê, bọn hắn lại cảm thấy thời gian là hà gặp qua nhanh như vậy. Bất quá không quan hệ, chí ít có lưu dư vị còn có thể cung cấp bọn hắn dư vị một hồi lâu, để bọn hắn cả đám đều không nguyện ý từ cái kia âm nhạc miêu tả mỹ lệ trong mộng cảnh tỉnh lại. Nhưng có một người mặc dù cũng biết đắm chìm tại âm nhạc bên trong, nhưng lại sẽ không ở Hạ Mù Dạ xuống đài về sau, còn đắm chìm tại trong dư vận. Mà người này chính là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, nàng lúc bắt đầu thậm chí bởi vì thời gian quan hệ, có 1-2 lần không thể không nửa đường liền rút lui. Cho nên Hạ Mù Dạ âm nhạc mặc dù mỹ diệu mà thần kỳ, nhưng chỉ muốn thoát khỏi âm nhạc chỗ phát họa ra mỹ diệu mộng cảnh, vẫn có thể cưỡng ép thoát khỏi, dù sao Hạ Mù Dạ cầm nghệ còn không có đi đến có thể hồn siêu phách lạc trình độ. Bất quá người bình thường cũng sẽ không cưỡng ép để cho mình từ như vậy mỹ diệu âm nhạc bên trong tỉnh lại. Dù sao cái kia quyết định là tương đương thống khổ một sự kiện. Mà có phương diện này kinh nghiệm cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ có thể chứng minh, loại đau khổ này so sáng sớm bị cưỡng ép kêu lên giường còn muốn thống khổ gấp 10. Đổi xong quần áo đi ra Hạ Mù Dạ, chỉ thấy đã từ âm nhạc bên trong tỉnh lại cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ đâm đầu đi tới. Hạ Mù Dạ cũng không rõ ràng chính mình đối với cái này mỹ lệ thiếu nữ là cảm giác gì, có một chút hắn biết rõ, tại trước ngày hôm qua. Hắn đối với cái này ác miệng thiếu nữ nhưng không có một điểm cảm giác, nhưng trải qua tối hôm qua cưỡng hôn sự kiện về sau, trong lòng đối với thiếu nữ này liền dâng lên cảm giác phức tạp. Thiện ta về nhà đi. Cả sù mỉ gạo cả ủ tạ hạ đi đến Hạ Mù Dạ trước mặt, trêu chọc một chút bên thai mái tóc, mở miệng nói thẳng. Hạ Mù Dạ không cách nào cự tuyệt, vừa định mở miệng đáp ứng, đột nhiên nhớ tới hôm nay cái kia 9 cái mì sệ cũng tới. Mà 9 cái mì sệ cũng rất nhanh thoát khỏi dư vị. Các nàng còn nhớ rõ muốn cho Hạ Mù Dạ một kinh hỉ, sợ Hạ Mù Dạ trước một bước rời đi vậy coi như lung túng. Gặp Hạ Mù Dạ thay xong quần áo, các nàng nguyên bản liền muốn đụng lên đi, đáng nhìn ngoài đồng bên trong, một cái mỹ lệ không thua các nàng bất kỳ người nào, thậm chí khí chất có chút xuất trung thiếu nữ lại thẳng tắp đi hướng Hạ Mù Dạ, để các nàng động tác không khỏi một trận. Hồ Ngô Ca, thiếu nữ kia cùng Hạ Mù Dạ quan hệ thế nào? Jin Meo, không biết Meo nhưng xem ra bọn hắn hẳn là nhận biết Meo. Nico. Nhìn Hạ Mù Dạ tên ngu ngốc kia dáng vẻ, hai người bọn họ quan hệ cũng không đơn thuần. Nô Dỗ Mì, nếu như không nghĩ Hạ Mù Dạ bị những nữ nhân khác cướp đi lời nói, các ngươi ngay tại nơi này chậm rãi thảo luận đi. Ào ào ào. Niệu Xê nhóm trong nháy mắt triệt hạ áo bào đen, từng cái tựa như là chui vào địch quân hang ổ tiềm phục giả, đống nhiên hiển lộ ra chân diện mục, trong đôi mắt đẹp thiêu đốt lên hỏa diễm. Hạ Mù Dạ. Trong lúc Hạ Mù Dạ do dự phải chăng muốn cự tuyệt thời điểm, chỉ thấy 9 cái mì sệ khí thế hung hăng vây quanh. Cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ trực tiếp làm sau khi mở miệng, đã thấy Hạ Mù Dạ vậy mà lộ ra vẻ do dự, đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại, tâm tình trong nháy mắt biến thành có chút hỏng bét, tiếp lấy lại gặp một đám thiếu nữ vây quanh, đôi mắt đẹp quét qua, lại còn là 9 cái khí chất tướng mạo cơ hồ đều không thua nàng mỹ thiếu nữ, mà lại trong đó một cái tóc cam thiếu nữ còn thân hơn cắt kêu lên tên Hạ Mù Dạ, tâm tình liền càng thêm không xong. Nàng băng vào trực giác của nữ nhân, cảm thấy cái này 9 thiếu nữ cùng Hạ Mù Dạ quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Mà đối mặt 9 cái khí thế hùng hổ, rõ ràng thần sắc bất thiện nhịu xê nhóm, chỉ có một người nàng lại không có chút nào e sợ sắc, thậm chí khí thế bên trên cũng không yếu mảy may. Người là ai? Ỷ vào người đông thế mạnh, Nì Cô ưỡn thẳng sống lưng, bất thiện nhìn chằm chằm cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ. Các nàng cũng là nương tựa theo trực giác, phát giác được nữ sinh này cùng Hạ Mù Dạ quan hệ không đơn giản, trong lòng cũng đều ẩn ẩn sinh ra địch ý. Mà trong lòng đối với Hạ Mù Dạ đều có được rất tốt đẹp cảm giác hai phe, tự nhiên mà vậy liền triển khai đối chọi gay gắt chi thế. Chưa từng có trải qua loại tràng diện này, Hạ Mù Dạ nhất thời cũng vì trong không khí tràn ngập không khí mà cảm thấy một tia kiềm chế, mở to hai mắt nhìn, cái này, đây chẳng lẽ là Tu La Tràng. Mặc dù không có trải qua loại tràng diện này, nhưng chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Nhưng tất cả những thứ này tới có phải hay không có chút đột nhiên rồi? Để hắn hoàn toàn không có phòng bị a. Không, trên thực tế, lúc trước hắn căn bản cũng không có phương diện này ý thức, cảm thấy coi như thích hắn các nữ nhân gặp mặt cũng không có gì, dị vãng cũng không có gì a. Cho nên lúc trước hắn cũng bất giác như sẽ cùng cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ đồng thời xuất hiện có chỗ nào không đúng, cho nên khi bất thình lình tu la chàng hình thành về sau, mới có thể lộ ra như vậy đột ngột, để hắn đều một trận hãi hùng khiếp vía. Bất quá hắn cũng không phải loại kia gặp được loại tình huống này, cũng chỉ dám thối lui đến bên trong nơi hẻo lánh run lẩy bẩy loại hình, đè xuống trong lòng gợn sóng, cười tiến lên phía trước nói, cái kia, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, nàng. Không cần, ta tự giới thiệu là được rồi, dù sao người khác đã hỏi thử coi, nếu như ta không tự mình trả lời lời nói, đây chẳng phải là không cho người ta mặt mũi sao. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ nhàn nhạt nhìn hạ mù dạ một chút, mở miệng ngăn trở hạ mù dạ giới thiệu, tiếp lấy ôm ấp hai tay. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem liệu xe nhóm, các ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết muốn biết đáp án tốt rồi, ta chính là cái cùng hạ mụ dạ từng có tiếp xúc thân mật nữ nhân. Chỉ thế thôi. Cái gì? Thân. Tiếp xúc thân mật. Liệu xe nhóm nhao nhao biến sắc, cũng không dám tin tưởng nhìn về phía hạ mụ dạ. Hạ mụ dạ, xem ra ngươi những người bạn này đều không tin tưởng đâu. Nhưng chúng ta tối hôm qua quả thật có tiếp xúc thân mật đâu, ta tựa hồ không có nói lao à. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ bình tĩnh đưa mắt nhìn sang hạ mù dạ, ngoạn vị mở miệng nói ra. Hạ mù dạ, thật sao? Nhiệu xê nhóm đều mong đợi mà khổ sở nhìn xem hắn. Thuần khiết vô cấu các nàng tại cùng cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ giao phong bên trong, lần đầu tiên tiếp xúc liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong A. Đương nhiên, cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ cũng là thuần khiết, nhưng ở hiện tại hạ mù dạ xem ra, nàng toàn thân cao thấp cũng chỉ có cô thân thể này là thuần khiết. Cắt viên mảnh này màu hồng bên trong tuyệt đối là một mảnh đen. Cái này không chê chuyện lớn ác miệng nữ. Nhìn xem như sẽ nhóm từng đôi chăm chú nhìn hai con mắt của hắn, hạ mù dạ trên trán cũng không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, lấy tâm cảnh của hắn đều xuất hiện một tia muốn chạy trốn xúc động, trong truyền thuyết tu la chẳng cư nhiên như thế đáng sợ. Cái kia, mấu chốt là hắn không cách nào giải thích ra, tối hôm qua cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ quả thật có tiếp xúc thân mật, mặc dù là bị cưỡng hôn. Có thể hắn chẳng lẽ còn có thể cầm điểm này đến giải thích sao? Loại kia không chịu trách nhiệm sự tình hắn tuyệt đối làm không được, mà lại, mấu chốt là hắn tối hôm qua nếu quả thật không muốn bị hôn đến, tránh thoát, cũng là rất dễ dàng. Cổ tỏ gì ánh mắt run rẩy nhìn xem hạ mù dạ, trong hốc mắt ẩn hiện lệ quang, vô cùng đáng thương cực kỳ làm cho người thương tiếc. Hạ mù dạ, ngươi một đêm kia nói với chúng ta. Chẳng lẽ là thật sao? Không phải. Hạ mù dạ khoát tay áo, lập tức cảm thấy dạng này không được. Nhất định phải tỉnh táo lại mới được, hít sâu một hơi, thấy híp con mắt nhìn xem chính mình cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ một chút, tiếp lấy đối với cổ tỏ gì nói, chúng ta mới biết nhau, chí ít ta hôm qua mới biết tên của nàng, mặc dù quả thật có tiếp xúc thân mật điểm ấy ta không cách nào phủ nhận là được. Là như vậy sao? Niệu xê nhóm cũng hơi nuối lòng một chút khẩu khí, nhưng trong lòng vẫn là rất nặng nề. Hừ, cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ cũng không có cách nào phản bác hạ mù dạ, sắp thực nói. Hai người bọn họ đúng là hôm qua mới nhận biết, nhưng nàng chính là rất khó chịu, bởi vì nàng thế nhưng là tốt vài ngày trước cũng đã bắt đầu quan tâm hắn. Bất quá bình thường ác miệng nói lung tung còn chưa tính, nhưng bây giờ nàng cũng sẽ không lung tung thêm mắm thêm muối, lập ra một đoạn cùng hạ mù dạ có lẽ có quan hệ đến đánh tan cái này chín thiếu nữ, bởi vì nàng lo lắng hạ mù dạ bởi vậy chán ghét nàng. Chương 74, ta muốn chơi 10 cái. Bầu không khí này đơn giản so khi đó tiến vào thiên thần tiểu thế giới bên trong bị áp chế lại còn khó chịu hơn vạn lần, đây chính là tu la chẳng sao. Vậy mà kinh khủng như vậy. Chín cái mưu sệ cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ mỹ lệ bên trong thiêu đốt lên hỏa diệm đang chậm rãi mở rộng, rất có một lời không hợp liền khói lửa tràn ngập, máu vẩy ngàn dặm tư thế. Song phương đều từ riêng phần mình chiến ý bên trong lĩnh hội tới tuyệt không nhượng bộ quyết tâm, loại thời điểm này cũng chỉ có thể một trận chiến phân thắng thua. Tại hai phe đều nổi lên nên dùng cái gì thủ đoạn đánh bại cường địch thời điểm, hạ mù dạ hít sâu một hơi, cấp tốc quyết định, ta cũng không tin, ta ngay cả mình hậu cung đều bãi bình không được, như thế nào chúa tể thế giới. Hạ mù dạ cường thế sáp nhập song phương ở giữa, ánh mắt rảo qua chỗ, thiếu nữ đều không chút nào né tránh nhìn thẳng hắn, nhưng chỉ là một hồi, đều cúi xuống cái đầu nhỏ, liền cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ cũng không ngoại lệ. Ta trước đưa ủ tạ hạ ngồi lên tàu điện, hầu ngô ca. Cổ tỏ gì các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một lần. Hạ mù giả cương chế lấy nhảy lên kịch liệt nhịp tim, cường thế mở miệng tuyên bố, nhưng hắn trong ánh mắt lại hiện lên khẩn trương. Niệu sệ, tốt ta, chúng ta không có ý kiến. Cả xù mì gạ cả ủ tạ hạ, cứ làm như thế đi. Song phương trên thực tế đều không muốn khai chiến, dù sao làm như vậy có thể sẽ để hạ mù giả sinh lòng phản cảm, cho nên bọn họ trong lòng kỳ thật đều rất khó khăn. Hiện tại hạ mù giả cường thế sắp nhập tiền đến, vừa vặn cho các nàng bậc thăng dưới. Hạ mù giả gặp song phương đều tùy tiện đồng ý yêu cầu của mình, trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn thật đúng là sợ song phương cũng không để ý lời của hắn trực tiếp mở làm, loại kia tràng diện hắn cảm giác chính mình chỉ sợ là không cách nào ứng phó. Hắn là thế giới cảnh A. Đối với người bình thường tới nói chính là không gì làm không được tồn tại, lúc trước hắn kỳ thật cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ mới minh bạch, chính mình tại một số phương diện vẫn là quá non. Chờ ta một lần, ta rất nhanh liền trở về. Hạ mù giả trước khi đi hướng như xệ nhóm nhỏ giọng bàn giao một câu. Nhiệu xệ nhóm đều ưu hoán nhìn hắn một cái, để hắn một trận bất đắc dĩ. Nhiệu xệ, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Hạ mù giả là chúng ta. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, úc. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Ta cũng là tuyệt đối sẽ không đem hạ mù giả nhường ra đi. Tại hạ mù giả không có chú ý tới thị giác, Nhiệu xệ cùng cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ dùng ánh mắt đem chính mình kiên định ý nghĩ truyền đạt cho đối phương. Hạ mù giả cùng cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ sóng vai đi hướng trạm xe điện, cùng tối hôm qua tình hình liền điểm tương tự, chính là không có trời mưa. Mà lại tâm tình của hai người cùng tối hôm qua so sánh, cũng là chênh lệch cực lớn. Các nàng là người nào? Trầm mặc một hồi lâu cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ quay đầu nhìn xem hạ mù dạ, cùng ngươi có quan hệ gì? Hạ mù dạ thở dài một hơi, giang tay ra, nói cứng, xem như cùng một chỗ trưởng thành đồng bạn. Không phải tiểu thiếp. Tiểu thiếp ngươi cái quỷ nha. Hạ mù dạ bị hung hăng nuốt một chút, trừng nàng một chút. Ha ha. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ ôm ấp hai tay. Lạnh lùng cười một tiếng, liền tiểu thiếp đều không phải là, thế mà liền dám đối với ta cái này chính cung hiện lộ địch ý. Chính cung. A, hạ mù giả cả người đều sửng sốt một hồi lâu, lập tức vội vàng nói, cái gì chính cung, làm sao lại chính cung rồi. Ta vì cái gì hoàn toàn không nhớ rõ. Ha ha, hạ mù giả quả nhiên rất có làm cặn bã tiềm lực, ý của ngươi chính là nói đã đem cùng ta ký ức toàn bộ quên thôi. Cả xù mỉ gạ cả ủ tạ hạ lộ ra một cái mỉm cười thân thiện nhìn xem hạ mù giả. Nói cách khác ta bị quan rồi. Đã là tiền nhiệm rồi. Hạ mù giả một mặt xoắn xuýt, xoay người nhìn thẳng cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, mà nàng cũng không chút nào né tránh nhìn xem hạ mù giả. Kỳ thật, có một việc ta đã sớm nghĩ thử làm một chút. Hạ mù giả nhìn chằm chằm cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, hít sâu một hơi. Úc! Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ khoanh tay, có chút nghi hoặc nhìn hạ mù giả. Hạ mù giả trên mặt hốt nhiên nhưng nhấc lên một vòng tà ác ý cười, tiến lên một bước. Cùng cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ cách xa nhau nửa thước không đến, một trận thanh lũ mùi thơm xông vào mũi. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ sững sờ, trái tim bỗng nhiên co lại, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng bối rối, kìm lòng không được liền muốn lui về sau. Nhưng nhìn xem hạ mũ dạ khỏe miệng mang theo tà ý tiếu dung, lại nghĩ tới cái kia chín cái đáng yêu khuôn mặt, liền cưỡng ép bình tĩnh lại. Nhìn một chút người đi trên đường, nghiền ngẫm cười nói, không nghĩ tới hạ mũ dạ ngươi to gan như vậy, vậy mà thích chơi đường đi tờ lay. Có thể u, ai bảo ta chỉ là cái không có chút nào phản kháng năng lực nhược nữ tử, không có năng lực phản kháng ngươi cái này cặn bã quân, liền chỉ có thể bị ngươi tùy ý đùa bỡn, tốt ta, tùy theo ngươi đi. Nói xong, liền ngửa đầu nhắm mắt lại, một bộ mặc quân hái bộ dáng. Của nàng thanh âm không nhỏ, hai bên đường phố người đi đường nghe vậy lập tức nhao nhao đem ánh mắt đầu tới. Hạ mù dạ im lặng cảm thụ được bốn phía từng đôi căm ghét nhìn cặn bã nam ánh mắt. Báo cảnh, tranh thủ thời gian báo cảnh. Lớn lên đẹp trai như vậy, không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy người. Hạ mù dạ nhìn xem cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ mắt trái vụng trộm mở ra một cái khe hở, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, nguyên bản nhẫn mại lấy hỏa khí lập tức bộc phát, trong lúc nhất thời giận hướng tâm đầu lên, càng ngày càng bạo, một phát bắt được trước mặt thiếu nữ mềm mại tay nhỏ liền hướng phía trước công viên phóng đi. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ bị hạ mù dạ lôi kéo, mắt thấy xông vào người ở thưa thất trong công viên, mà lại bóng đêm cũng tối xuống, trong công viên ánh đèn lờ mờ. Lôi kéo mình nam nhân nghĩ đối với mình làm cái gì chuyện xấu, cái kia cơ hồ cũng sẽ không bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, nàng lập tức liền luống cuống, thử nghiệm muốn dãy rủa mở hạ mù dạ tay, nhưng hạ mù dạ nắm lấy nàng ngọc thủ khí lực rất lớn, mặc dù cảm giác rất ôn nhu, không có chút nào hội đau nhức, nhưng nàng căn bản là không cách nào tránh ra khỏi. Vũ, hạ mù dạ, nếu như ngươi tại nơi này, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Của nàng thanh âm có chút run rẩy, nghĩ đến một hồi có thể sẽ gặp phải tao ngộ. Trong lòng liền một trận phát run, mặc dù cũng không phải là nói kháng cự, thậm chí nàng còn ẩn ẩn có vẻ mong đợi, nhưng nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng đem chính mình kính dâng ra ngoài, mà lại dù nói thế nào, lần thứ nhất thế mà tại công viên bên trong, nàng không tiếp thụ được. Thế nào, không khoa trương? Không ác miệng rồi. Hạ mù giả mắt thấy bốn bề vắng lặng, liền dừng thân, quay đầu hí ngược nhìn xem cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, lao hổ không phát huy, ngươi có phải hay không đem ta khi con mèo bệnh? Ta. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ tâm loạn như ma, nhìn xem hạ mù giả trong mắt một tia tà ý, kìm lòng không được rút lui hai bước, ánh mắt lóe ra mà nói, hạ mù giả, nếu như là ta làm sai, ta xin lỗi. Ngươi chỉ cần đừng ở nơi này khi dễ ta. Hạ mù giả không thể phủ nhận cười một tiếng. Không nói hai lời liền tóm lấy cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ một đầu cổ tay trắng. Vũ, hạ mù dạ, đừng để ta cảm thấy ta mắt bị mù. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tâm đều nhanh nhảy ra ngực, khẩn trương miệng lớn thở hào hển nhìn thẳng hạ mù dạ, trong đôi mắt đẹp có bối rối, cầu khẩn, không biết làm sao. Ta cảm thấy ngươi cần một điểm điều giáo. Hạ mù dạ khỏe miệng khẽ nhếch, sau một khắc tại cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tiếng kinh hô bên trong trực tiếp đem nàng đặt tại một đầu trên đùi. Tiếp lấy đưa tay đối với nàng ngạo nghệ ưỡn lên cái mông nhỏ chính là một bàn tay. 3. Đây cũng là hạ mũ giả đã sớm muốn làm một việc, hắn sẽ không đối với nữ hải tử sử dụng bạo lực, chí ít sẽ không quá phận tổn thương đến các nàng. Hắn cảm thấy đối với thích mình nữ hải tử sử dụng bạo lực là rất ác liệt hành vi, nhưng đánh đòn lại không đồng dạng, chí ít trong lòng hắn, đây coi như là một loại tư tưởng, cũng không quá phận. Mà lại hắn cũng không phải thích đánh chính mình nữ nhân cái mông, chí ít ngoại trừ hạn sỉ kỳ bên ngoài. Hắn liền không có đánh qua nữ hài tử khác cái mông, trước đó cũng chỉ có thật sự là để hắn cảm thấy vô cùng nhức đầu hạn sỉ kỷ mới hưởng thụ qua, bất quá bây giờ nhiều một cái cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, nữ nhân này ác miệng là thật đâm tâm. A3. Cảm thụ được trên cặp mông đau rất chỗ, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ mộng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hạ mù giả muốn làm sự tình, lại là đánh nàng cái mông. Nàng từ nhỏ đến lớn nhưng cho tới bây giờ không có bị đánh qua cái mông, một lần đều không có. Usosuki Hamuza. Ta và ngươi liều mạng. Nàng gương mặt đỏ bừng, kịch liệt từ hạ mù dạ trên đùi giằng co, sắc ý bừng bừng ánh mắt căm tức nhìn hạ mù dạ, cắn chặt răng mèo liền nhào tới. Hạ mù dạ còn tại sợ hãi thán phục cái kia rất có co giãn cùng sung mãn xúc cảm, sau một khắc liền bị cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ bổ nhào vào trong ngực, tiếp lấy cũng cảm giác vai trái lập tức bị một đôi răng mèo ngậm chặt. Nhưng là, hạ mù dạ thế giới cảnh này thân thể. Chỉ bằng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ một đôi răng mèo thực sự khó mà phá phòng, thậm chí liền để hắn đau một chút đều làm không được. Của ta cơ bắp rất cứng cỏi, đừng lãng phí khí lực. Hạ mù giả sợ hãi cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tổn thương đến răng của mình, đưa tay án lấy bờ vai của nàng, đưa nàng đẩy ra một khoảng cách. Ta cắn chết ngươi. Thế nhưng là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tựa như là một con đã mất đi lý trí nhỏ mèo cái, gỡ ra hạ mù giả tay, lại cấp tốc nhào lên, ôm lấy hạ mù giả cổ. Cắn một cái tại trên bờ môi của hắn. Đau chết. Sau một lúc lâu, hạ mù giả che đôi môi, bất đắc dĩ nhìn xem nổi giận đùng đùng, nhưng đôi mắt bên trong nhưng lại có vẻ đắc ý thiếu nữ. Ngươi là chó sao? Ta chính là chú cậu, cắn chết ngươi u. Nói, nàng còn nâng lên song chảo, nhai răng tuét miệng làm cái hung ác động tác, nhưng theo hạ mù giả, lại là rốt cục từ trên người nàng thấy được một điểm đáng yêu địa phương. Hạ mù giả đương nhiên cũng không đau nhức. Chỉ là nếu như hắn không giả bộ như một bộ rất đau dáng vẻ, trước mặt thiếu nữ này sợ là sẽ không bỏ qua. Bất quá hắn tuyệt không hối hận đánh một cái tát kia, dù sao cái kia mỹ diệu xúc cảm thật không có phải nói, mà lại bị cắn bờ môi, hiện tại còn dư giữ lại thơm ngọt khí tức, tổng quát mà nói, hắn là kiếm lật ra. Tốt rồi, ngươi thủ cung báo, chúng ta đi nhanh lên đi. Thế nào, nhanh như vậy liền nhớ ngươi cái kia chín cái nhỏ nhân tình rồi. Cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ tú mỉ có chút nhăn lại. Trong lòng lại khó chịu, là đâu, ta chỉ có một người, là không bằng 9 cái chơi vui. Hạ mù dạ, kỳ thật ta muốn chơi 10 cái. Ngươi nói cái gì? Không, đi nhanh lên đi. Hạ mù dạ lắc đầu, hiện tại còn không phải bại lộ dã tâm thời điểm, thời cơ không đến A. Cả xú mỉ gạo cả ủ tạ hạ khẽ hừ một tiếng, tiếp lấy tự nhiên đi lên trước, thân mật ôm lấy hạ mù dạ một cánh tay, hướng phía hạ mù dạ mỉm cười, đi thôi, thân yêu. Hạ mù dạ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Cũng không nói gì thêm, xem như chấp nhận quan hệ của hai người. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ trong mắt đẹp lập tức hiện ra vui vẻ ý cười, bất quá nàng cũng biết, hạ mù dạ mặc dù chấp nhận, nhưng nàng còn không có thắng, cùng cái kia chín thiếu nữ chiến tranh sẽ còn tiếp tục, bất quá nàng có tự tin, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về nàng. Một đường đem cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ đưa lên tàu điện. Trong lúc này nàng đều không có nói thêm cái gì, hạ mù dạ còn tưởng rằng nàng sẽ dùng ngôn ngữ ngăn cản mình cùng những nhóm tiếp xúc. nhưng kết quả chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Cả xù mỉ gạ cả ủ tạ hạ rất rõ ràng chính mình coi như thuyết phục hạ mù dạ không nên cùng sệ nhóm tiếp xúc, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, ngược lại có thể sẽ gây hạ mù dạ phản cảm, cho nên nàng không nói thêm gì. Tuần lễ này đi xem phim, nhất định phải tới. Cả xù mỉ gạ cả ủ tạ hạ đứng tại tàu điện bên trong, ôm ấp hai tay nhìn xem hạ mù dạ, có chút cường thế đưa ra hẹn hò. Tốt, ta đã biết, còn có, cẩn thận một chút. Hạ mù dạ gật gật đầu, nhìn xem cửa tàu điện chậm rãi quan bế. Cả xù mỉ gạ cả ủ tạ hạ gật gật đầu, tiếp lấy tiêu sái xoay người tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, cho đến tàu điện lái đi, cũng không tiếp tục nhìn hạ mù dạ một chút. Đây coi như là làm xong một cái A. Hạ mù dạ nhìn xem tàu điện mở miệng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhưng nhớ tới còn có 9 cái đợi thêm lấy hắn, lại không khỏi có chút nhức đầu, 9 cái, có chút khó đối phó A. Mặc dù có chút đau đầu, nhưng còn không đến mức có thể để cho hạ mù dạ tránh lui tình trạng, hắn xoay người đi đến. Nhưng còn chưa đi ra trạm xe điện, bầu trời đột nhiên lúc buốt, tiếp lấy nối thành một mảnh giọt mưa rầm rầm rơi xuống, hoàn toàn không để ý tới người cảm thụ. Cái này mùa thu mưa nói rằng liền xuống, lộ ra có chút tùy hứng a. Hạch tâm thế giới là thật điêu. Hạ mù giả nghĩ đến 9 cái mưa sẽ đều không có mang rủ, cũng không vội mà trở về, tới trước bên cạnh cửa hàng giá rẻ mua rủ, nhưng điểm ấy cửa hàng giá rẻ rủ, vậy mà chỉ còn lại 5 thanh. Nghĩ nghĩ, các nàng 9 cái, miễn cưỡng một chút. Nam thanh dù cũng không có vấn đề gì. Bất quá nghĩ đến cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cũng không có lấy dù, trong lòng của hắn không khỏi có một vòng lo lắng. Lấy điện thoại di động ra, nghĩ nghĩ, vẫn là cho nàng gửi tới một cái tin nhắn. Trời mưa, người sau khi xuống xe, nhìn xem trạm xe điện bên trong có bán hay không dù, có lời nói liền mua một thanh, đừng bị cảm, còn có, tốt sau cho ta về cái tin. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nhìn xem trên điện thoại di động tin nhắn. Nhếch miệng lên một vòng nụ cười ngọt ngào, trở về cái biết. Tiếp lấy xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem rầm rầm rung động đêm tối, trong lòng không tự kìm hãm được nhảy lên, hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy màn, lần thứ nhất bị đánh cái mông, nhưng lại cũng không phải là rất kháng cự, lúc ấy cũng chỉ là cảm thấy mặt mũi không bỏ xuống được, cũng không phải là rất sinh khí, ngược lại hơi khác thường kích thích cảm giác. Về sau lại chủ động hôn hắn, lúc nào, chính mình vậy mà biến thành to gan như vậy rồi. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác có chút không ổn. Thế nhưng lại không có chút nào hối hận. Không nghĩ tới ta vậy mà lại dễ dàng như thế liền thích một người, nhưng là, ta đối với phần này tình cảm tuyệt đối không trộn lẫn một tia trình độ. Ta thích ngươi, Usosuki Hamuza, ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ là ta. Nàng che lấy lồng ngực của mình, nơi đó nhảy rất lợi hại. Nam. Mua dù về sau, bỏ ra chỉ chốc lát Hamuza liền chạy về quán cà phê. Một chút liền nhìn thấy chờ ở cạnh bên cửa sổ 9 cái mưu sệ, mà 9 cái mưu sệ cũng phát hiện hắn. Thần sắc của các nàng ở giữa lộ ra rất nhẹ nhàng, tựa hồ quên đi sự tình vừa rồi, nhìn thấy hạ mù dạ về sau, đều quay đầu cười nhìn tới. Usosuki tiên sinh. Hạ mù dạ đang muốn tiến lên, bên cạnh đột nhiên chuyển tới một trung niên nam nhân thanh âm. Mà mưu sệ nhóm đón, tò mò nhìn đem ánh mắt từ trên người hạ mù dạ rời về phía trung niên nam nhân. Đây là một người mặc vừa người hầu phục, xem ra rất có phẩm vị cùng mị lực nam tử, bề ngoài xem ra rất ưu nhã. Có chuyện gì sao? Hạ mù già nghi hoặc nhìn hắn, nhưng trong lòng đã đoán được hắn mục đích. Usosuki tiên sinh cầm nghệ thật sự là tuyệt thế vô song, là ta nghe qua tuyệt nhất âm nhạc, kỳ thật ta sớm đã sinh lòng ngưỡng mộ, muốn nhận thức một chút ngài, đáng tiếc mỗi một lần đều đắm chìm tại trong dư vận không cách nào tự kiềm chế, mà bỏ qua nhận biết ngài cơ hội. Nam tử trung niên có chút tiếc nuối nói, nhưng tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ta vốn chỉ muốn đêm nay cũng không đùa, đang muốn đợi mưa tạnh dưới về sau liền rời đi, nhưng không nghĩ tới lại chờ được ngài. Đây quả thực quá may mắn. Chương 75, nhóm sẽ xáo lộ. Nghe được nơi này hạ mù dạ đã triệt để minh bạch nam tử trung niên này ý đồ, liền trực tiếp mở miệng nói, không có ý tứ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta cũng không tính tại âm nhạc lĩnh vực phát triển, dạng này liền rất tốt. Lấy hạ mù dạ cấp thế giới cầm nghệ tiêu chuẩn, tự nhiên không thiếu có rất nhiều liên quan đến này lĩnh vực người nghĩ trăm ngàn kế trăm kế biết hắn, thậm chí muốn đem hắn mang lên trí cao âm nhạc điện phủ con đường. Nhưng hạ mù dạ đều nhất nhất cự tuyệt, cái này tự nhiên là bởi vì hắn đối với trở thành cấp thế giới đàn piano đại sư cũng không cảm thấy hứng thú, dù sao trở thành cấp thế giới người chơi đàn dương cầm cũng không thể để hắn tại trong 3 năm kiếm lấy đến 30 tỷ. Mà lại, quá trình khẳng định rất rườm rà cùng phiên phức, trọng yếu nhất chính là đằng sau cái kia một điểm. Mà nhìn thấy nam tử trung niên ngăn đón chính mình, hạ mù dạ liền cơ hồ đoán được hắn mục đích, nghe được hắn tận lực lời khen tặng về sau, cơ bản liền có thể kết luận. Nam tử trung niên sửng sốt một chút, lập tức liền vội vàng mà nói, Usosuki tiên sinh, ngài không đang suy nghĩ cân nhắc. Chỉ cần ngài gật đầu một cái, ta cam đoan nhất định có thể để cho ngài trở thành cùng Mô Gia, Bệ Ỷ Thổ Vẩn, có tin những thứ này chứ danh đàn piano nhà nổi danh cấp thế giới đại sư, đến lúc đó danh vọng, danh dự, đủ để cho ngài danh thủy thiên cổ. Nghe được lời nói này, Hạ Mù Dạ còn chưa kịp làm ra cái gì biểu thị, nhóm như sẽ từng trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức nhỏ giọng nghị luận. Hồ Ngô Cả, mặc dù nghe không phải rất minh bạch, nhưng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Jin Meo, nào chỉ là lợi hại Meo. Nô Dô Mi, đơn giản tới nói, chính là sâu nổ. Cổ Tọ Di, cấp thế giới đại sư Amoza, Bệ Ỷ Thổ Vẩn những thứ này chứ danh nhân vật, coi như ta đối với đàn piano cũng không hiểu rõ. Nhưng cũng như sấm bên thai Hạ Mù Dạ có thể cùng những người này nổi danh sao. Ellie, Nico, ghê tởm A, nghe Hạ Mù Dạ ra hỏa này tựa hồ so ta còn muốn lợi hại hơn một chút ta. Hà Nội ồ, ta cảm thấy không phải lợi hại một chút. Umi, mặc dù ta cảm thấy Hạ Mù Dạ đàn tấu bài nhạc rất lợi hại, tựa như là ma pháp, nhưng không nghĩ tới vẫn là xem thường. Maki, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Hạ Mù Dạ bài nhạc bản thân liền đã đạt đến thế giới đỉnh tiêm. Nếu như Hạ Mù Dạ thật có ý tứ này, không cần bao lâu liền có thể cùng những cái kia chứ danh vĩ đại đàn piano nhà nổi danh, căn bản cũng không cần mượn nhờ người khác, cái này nam nhân căn bản chính là muốn cùng kiếm tiện nghi. Không cần, ta đối với trở thành cấp thế giới đàn piano đại sư không có hứng thú, đối với danh thủy thiền cổ cũng không có hứng thú, ta cảm thấy giống như bây giờ liền tốt. Hạ Mù Dạ khoát tay áo, lạnh nhạt nói, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lại cho người ta một loại kiên định mà không lưu một tia chỗ trống cảm giác. Giống như vậy người, Hạ Mù Dạ ứng phó không có 10 cái cũng có 8 cái, nếu như cự tuyệt không kiên định một chút, những người này liền sẽ như con ruồi tiếp tục quân lấy hắn. Đăng nhập để đọc. Chuyện nam tử trung niên nghe Hạ Mù Dạ kiên định cự tuyệt, một mặt sốt ruột, miệng há mở lại khép lại, tuần hoàn nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể thật dài thở dài một tiếng, thật sự là tiếc nuối. Vậy liền không quấy rầy. Chờ nam tử trung niên rời đi về sau, Hạ Mù Dạ liền quay đầu nhìn về phía nhóm nữ sĩ. Ai u, thật đáng tiếc. Trở thành cấp thế giới đàn piano đại sư nha. Cứ thế từ bỏ, Hạ Mù Dạ ngươi ngốc sao? Nico một mặt phảng phất bỏ lỡ cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật biểu lộ, than thở nhìn xem Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ đưa tay đắp lên đầu của nàng bên trên, vuốt vuốt cười nói, không phải ngốc, mà là ta thật không có hứng thú hướng phương diện này phát triển, coi như cưỡng ép đi đến con đường này, cũng sẽ không cảm thấy khoái hoạt, ta còn là càng ưa thích tùy tâm sở dục một điểm, sống vui vẻ một điểm. Hoàn toàn không cách nào lý giải nếu như là ta gặp gỡ loại chuyện này khẳng định không chút do dự đáp ứng. Nico khoanh tay, dù sao trở thành cấp thế giới đàn piano đại sư về sau, toàn thế giới đều sẽ nhớ kỹ ta giả giả hoạn Nico đại danh, mà lại còn có thể danh thủy thiên cổ. Ngẫm lại 100 năm sau, 1000 năm sau còn có người nhớ kỹ đại danh của ta, cái kia có nhiều mặt mũi a. Tại nàng nói đến khởi kình thời điểm, một đôi ma chảo lặng yên không tiếng động từ nàng dưới nách ngã vào phía trước, tiếp lấy trực tiếp bắt lấy nàng một đôi bằng phẳng bộ ngực. Sau đó liền nổ rổ mì ma vương treo chọc thanh âm truyền đến, nỉ cô chan, ngươi dạng này coi như trở thành cấp thế giới đàn piano đại sư, sợ cũng sẽ không nhớ kỳ à, dù sao ngực nhỏ như vậy, sao có thể tụ lòng người đâu. Vẫn là để ta đến giúp ngươi a. Lưu manh nổ rổ mì lại không phân trường hợp lái xe, Hạ Mù Dạ đơn giản không đành lòng nhìn thẳng, cũng chính là có chút mở to hai mắt nhìn. Hồ Ngộ Cả cười nói ra, ta cảm thấy Hạ Mù Dạ nói rất hay à, trọng yếu nhất là sống vui vẻ. Nếu không coi như trở thành kia cái gì đại sư lại có ý tứ gì. Cổ Tỏ gì mềm manh mà nói, là cấp thế giới đàn piano đại sư A Hổ Ngộ Cả người nhà, khẳng định là không để ý tới hiểu cái chức vị này đến cùng có bao nhiêu vĩ đại mới có thể nói như vậy a. Hổ Ngộ Cả ngốc manh ngay nháy mắt. Mặc dù ta cũng cảm giác thật đáng tiếc. Mạ Kỳ cũng vì Hạ Mù Dạ cảm thấy tiếc nuối, nhưng là, ta cảm thấy Hạ Mù Dạ ngươi nói cũng rất có đạo lý, nếu như không có hứng thú làm một chuyện, chắc chắn sẽ không vui vẻ. U Mỹ cười nhìn lấy Hạ Mù Dạ, thật là một cái không thể tưởng tượng nổi người. Ừm. Hệ lì một đôi mắt thủy quang yêu kiểu, Hạ Mù Dạ thật quá ưu tú. Jin Meo trong lòng thầm nghĩ, ta cảm thấy như vậy mới phải Meo nếu như Hạ Mù Dạ đứng tại thế giới đỉnh phong, nhất định sẽ sinh ra khoảng cách cảm giác Meo nhưng là, ta như vậy nghĩ sẽ có hay không có điểm ích kỷ Meo. Hà Nội ồ, mặc dù nghĩ như vậy thật không tốt, nhưng Hạ Mù Dạ là chúng ta nhiều sệ. Mưa bên ngoài hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Hạ Mù Dạ nhìn xem trong tay năm thanh dù che mưa, lúc này mới nghĩ đến, nhóm như sệ nhà đều không tại cùng một địa phương, năm thanh dù xem ra là không đủ. Ta đi hỏi một chút hạ sở cửa hàng trưởng, nhìn xem trong tiệm có hay không dư thừa dù mượn một chút. Hạ Mù Dạ nhìn xem chín cái mịu sệ nói, các ngươi đợi thêm ta một chút. Nhưng nổ rổ mỹ đột nhiên kéo lại Hạ Mù Dạ, cười đùa khẽ mở môi anh đào, Hạ mù dạ, không cần làm phiền, bởi vì chúng ta tập luyện đã không sai biệt lắm, liền ước định ra thư giãn một tí, hôm nay nguyên bản đều không có ý định trở về. Lúc đầu chúng ta đã đặt xong tối hôm nay hành trình kế hoạch, nhưng không nghĩ tới đột nhiên hội trời mưa, tiếp xuống khẳng định là không có cách nào đi ra ngoài chơi. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng cứ như vậy ai về nhà nấy hội càng tiếc nuối. Ân, trong nhà ai rời cái này cái địa phương gần, có thể hay không để cho mọi người đi tá túc một đêm. Nhà ai rời cái này cái địa phương gần. Nô dỗ mì nhìn xem hạ mũ dạ trước nói ra, nhà ta cách nơi này chừng một cái giờ lộ trình, mà lại tại vùng ngoại ô, không có tàu điện thẳng tới. Hạ mù dạ, không hợp thói thường đi. Hồ ngô cả, nhà ta ngược lại là. Ân, u mì ngươi làm gì bấm ta? A, nhà ta khoảng cách nơi này cũng có mấy giờ lộ trình, cũng là vùng ngoại ô, còn thuộc về rất vắng vẻ vùng ngoại ô, cũng không có tàu điện thẳng tới. Hạ mù dạ, ngươi lừa gạt ai đây, nhà ngươi không phải mở cùng quả cửa hàng sao? Mở tại vùng ngoại ô. Còn có u mì ngươi vì cái gì bấm hồ ngô cả, làm chúng ta đều là mù loà sao? Nhóm như sẽ đều chậm rãi rời ánh mắt. Từng cái nhìn chung quanh, giả ngu bán manh. Ai u ta? Hạ mù dạ im lặng nhìn xem cái này chín cái giả ngu thiếu nữ. U mì, nhà ta trong núi. Hạ mù dạ, nguyên lai hổ ngổ cả cùng cổ tỏ gì thanh mai trúc mã ở tại trên núi. Dám lại kéo điểm sao? U mì gương mặt đỏ lên, chậm rãi thấp cái đầu nhỏ. Ê ly bất đắc dĩ nói, hạ mù dạ, ngươi biết ta có nước Nga huyết thống. Hạ mù dạ trên trán toát ra ngã tư đường. Jin meo, ta. Tốt rồi, ta đã biết. Hạ mù dạ đưa tay kêu dừng, hắn xem như minh bạch, bọn này thiếu nữ đang động tác võ thuật hắn. Niệu sệ hì hì cười nhìn lấy hạ mù dạ, các nàng nguyên bản gặp trời mưa về sau, vốn là nghĩ cứ như vậy tản, nhưng nhớ tới cái kia đen dài thẳng mị thiếu nữ, trong lòng lại phi thường không cam tâm, luôn cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Tại nổ rồ mì dẫn đầu dưới, đều riêng phần mình cho nhà thông điện thoại, các nàng đêm nay đều không trở về, chuẩn bị cùng hạ mù dạ cùng một chỗ quá. Mà bây giờ cục diện này đều là nổ rộ mì một tay bảy kế âm mưu, đạt được toàn bộ người sẽ nhất trí thông qua, các nàng cảm thấy tốt nhất có thể đi hạ mù dạ trong nhà bái phòng một chút, có lẽ có thể đối với hắn hiểu rõ làm sâu sắc. Bất quá các nàng cũng suy tính hạ mù dạ người nhà vấn đề, cái này đêm hôm khuya khoát, các nàng chín cái nữ hải tử đi theo hạ mù dạ đi đến nhà hắn người hội nghĩ như thế nào. Cho nên nếu như hạ mù dạ cảm thấy không ổn lời nói, các nàng cũng chắc chắn sẽ không miễn cưỡng. Hạ mù dạ nhìn xem trực câu câu nhìn xem chính mình chín cái miệu sệ. Mạ kỳ mở miệng hỏi, hạ mù dạ, trong nhà người khoảng cách nơi này có bao xa? 10 phút đồng hồ lộ trình. Hạ mù dạ bất đắc dĩ nói, hắn đã khẳng định đó là cái chụp vào, nhưng mang miệu sệ đi trong nhà hắn. Nghĩ đến hẳn xì kỳ, còn có thể tại trong nhà nàng gì cả, trong lòng của hắn lập tức nặng nề vô cùng, mới vừa kinh lịch tu la chàng kinh khủng, hắn hiện tại cũng không muốn lại trải qua một lần. Nhưng ngay lúc này, đinh đinh đinh. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, hắn mở ra điện thoại xem xét, lại là hạn sỉ kỳ tin nhắn, đây là hắn lần thứ nhất thu được hạn sỉ kỳ tin nhắn, có chút ngạc nhiên ấn mở. Kaka, ngươi đừng chờ chúng ta, đột nhiên trời mưa, chúng ta cũng không định trở về, bởi vì lần trước đột nhiên trời mưa, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, về sau chúng ta ngay tại cứ điểm bên trong cố ý chuẩn bị chăn mền, cho nên, đêm nay Kaka liền nhẫn mại một chút cô độc, tự mình một người qua đi, chúng ta tiếp tục chơi đùa. Xem xong tin tức về sau, hạ mù dạ không khỏi rơi vào trầm tư, chẳng lẽ ta còn cố ý nghĩ được chuyện năng lực. Cái này trùng hợp đến cùng có bao nhiêu giả? Đây là hiện thực A. Không phải tiểu thuyết A. Lại nói loại này trùng hợp coi như xuất hiện tại trong tiểu thuyết, cũng giả một nhóm. Nhưng là, dạng này mang theo như sẽ trở về, cũng là không cần cố kỵ cái gì. Chỉ có 10 phút đồng hồ lộ trình A. Nhóm như sẽ từng cái ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm hạ mù dạ. Tốt A. Vậy liền đi trong nhà của ta tốt rồi. Hạ mù dạ thu hồi điện thoại, nhìn xem mong đợi nhìn hắn nhóm nhịu sệ, gật đầu nói. Yes. Nhóm nhịu sệ lập tức vui vẻ ra mặt, phảng phất tại trong trận đấu thắng được thắng lợi, song song vỗ tay chúc mừng. Hạ mù dạ bất đắc dĩ nhìn xem các nàng. Cổ tỏ gì tiến lên có chút chủ trừ hỏi, hạ mù dạ, người nhà của ngươi. Chúng ta có phải hay không hẳn là mang chút lễ vật? Hạ mù dạ lắc đầu, buổi tối hôm nay các nàng đều không ở nhà. Như vậy sao? Nhóm như sẽ từng cái ánh mắt đều lấp lóe. Thương lượng xong về sau, hạ mù dạ liền dẫn 9 cái như sẽ hướng trong nhà đi đến. Bọn hắn 10 người, 5 thanh rủ, tự nhiên là song song một thanh. Hồ ngổ cả cùng Umi, Hệ lỷ cùng nổ dô mì, Jin cùng hạ nói ồ, Mạ kỷ cùng nỉ cổ, còn lại một tổ tự nhiên là chính là hắn cùng cổ tỏ gì. Hạ mù dạ miễn cưỡng khen, không thể tránh khỏi cùng cổ tỏ gì thân thể mềm mại kề sát. Cổ tỏ gì gương mặt hồng hồng, nhưng không có né tránh ý tứ, nàng chịu đựng ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Hạ Mù Dạ bên mặt, trong lòng suy nghĩ miên man, Hạ Mù Dạ hẳn là minh bạch tâm ý của ta hắn, trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ đâu. Hạ Mù Dạ phát giác được Cổ Tỏ Dị ánh mắt, quay đầu nhìn về phía nàng, Cổ Tỏ Dị giật mình, vội vàng túi xuống cái đầu nhỏ. Hạ Mù Dạ nhìn xem như chim sợ cành cong chim nhỏ, không khỏi cười một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch Cổ Tỏ Dị tâm ý, nhưng như sẽ có 9 người, hắn cũng không muốn buông tha bất kỳ người nào, cho nên hiện tại còn không thể đáp lại tâm ý của nàng. Mùa thu đêm mưa nhiệt độ rất thấp, Hạ Mù Dạ sợ nhóm như sẽ lại bởi vậy cảm mạo, cho nên mang theo nhóm như sẽ rất nhanh liền về tới trong căn hộ, hoàn toàn không có trên đường lãng phí một chút thời gian. Mở cửa, trong phòng khách một mảnh đen kịt, xem ra Hạn Sĩ Kỳ các nàng quả nhiên chưa có trở về. Hạ Mù Dạ âm thầm thở dài một hơi, mở đèn, sau đó xoay người nhìn về phía nhóm nữ sĩ, vào đi, cái kia, không có chuẩn bị nhiều như vậy trong phòng giải. Hầu Ngộ Cả tùy tiện nói, không có việc gì, không có việc gì, ta mặc bít tất đâu. Nói liền đem giày thoát tại cửa trước chỗ, mặc một đôi màu quýt bít tất bản chân nhỏ vui sướng dẫm tại trên ván gỗ, trực tiếp đi vào trong phòng khách, chắp hai tay sau lưng, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. U Mị nghiêm túc nói, Hầu Ngộ Cả, thật không có lễ phép. Không sao. Hạ Mù Dạ nhìn xem U Mị cười nói, chúng ta đều như vậy quen thuộc, U Mị ngươi cũng đừng dùng lễ tiết để ước thúc chính mình, như thế ta cũng biết cảm giác rất khó chịu, tốt rồi, đều tranh thủ thời gian vào đi. Ừm, tốt ta, cái kia quấy rầy. U Mị gật gật đầu, tiếp lấy đi đến. Đây chính là Hạ Mù Dạ nhà sao. Nhóm như sẽ cả đám đều đi vào phòng khách, đều hiếu kỳ nhìn xem phòng khách. Ải, nơi này có hay không động đậy đồ ăn ải? Hồ Ngộ Cả nhìn xem trên bàn ăn bị giữ tươi mảng bao quanh nguyên si không động đồ ăn, hơi kinh ngạc đường. Hạ Mù Dạ ngươi còn không có ăn cơm không? Hệ Lý nhìn xem Hạ Mù Dạ, nàng coi là đây là Hạ Mù Dạ người nhà đặc biệt vì hắn chuẩn bị bữa tối. Sắc thực còn không có ăn. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, bất quá đây là ta đặc biệt vì muội muội ta làm bữa tối, bất quá nàng hôm nay không trở lại. Cô cô. Hồ Ngộ Cả nhìn trên bàn đồ ăn, trong bụng truyền ra một trận kỳ quái thanh âm. Hạ Mù Dạ sững sờ. Hồ Ngộ Cả ngươi cũng còn không có ăn cơm không? Hắc hắc. Hồ Ngộ Cả có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hót. Kỳ thật chúng ta cũng còn không có ăn cơm đâu. Nô Dỗ Mỉ sờ lấy bụng nhỏ, có chút hoài niệm Hạ Mù Dạ nấu ăn đâu. Các ngươi cũng còn chưa ăn cơm sao? Hạ Mù Dạ hơi kinh ngạc nhìn xem 9 thiếu nữ. 9 cái mươi sệ đồng thời lắc đầu. Mạ Kỳ nói, chúng ta nguyên bản định chờ Hạ Mù Dạ ngươi sau khi tan việc, cùng ngươi cùng đi ăn cơm. Như vậy sao? Hạ Mù Dạ nói. Vậy ta đi cho các ngươi làm đi. Hồ Ngộ Cả, ta đến giúp đỡ. Hà nói ồ, ta cũng tới. U Mi, mọi người một khối đến giúp đỡ đi. Nhóm như sẽ đều gật đầu, Hạ Mù Dạ vừa mới tan tầm, liên tục đàn tấu 3 giờ đàn piano, khẳng định sẽ có chút mỏi mệt, các nàng lúc này sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Đồng thời Hạ Mù Dạ vẫn là vì các nàng mới lại muốn xuống bếp. Hạ Mù Dạ cũng không có cự tuyệt nhóm như sẽ có hảo ý, nhưng trở ngại phòng bếp quá nhỏ, 10 người lộ ra rất chen chúc. Cái này đừng nói là nấu cơm, chính là động một cái đều rất phiền phức. Cuối cùng Hạ Mù Dạ chỉ để lại Cổ Tỏ Dị, Nị Cô, Hạ Nội Ổ cùng Ế Lì hỗ trợ, những người khác bị hắn đuổi ra ngoài. Mạ Kỳ lúc đi có điểm tâm không cam lòng tình cảm không muốn, nhưng nàng bây giờ không có chủ nghệ thiên phú. Hạ Mù Dạ, gian phòng của ngươi là vị trí kia. Hồ Nổ Cả đứng tại chủ đài một bên khác, nhìn xem Hạ Mù Dạ hỏi. Hạ Mù Dạ mở ra lửa, tiện tay chỉ một chút, rẽ trái thứ một gian chính là ta căn phòng. Ok. Hồ Ngộ Cả hào hứng mở ra Hạ Mù Dạ cửa phòng đi vào. Tiếp lấy Nổ Dô Mì, Jin Meo cùng Mạ Kỳ cũng kìm nén không được hiếu kỳ đi vào theo. U Mì thì tại thu thập bàn ăn, xem ra tựa như là một cái ôn nhu nhân thê. Đem nguyên liệu nấu ăn đổ vào trong nồi Hạ Mù Dạ, nhìn về phía phòng của hắn vị trí, gãi gãi cái mũi, luôn cảm giác mình bỏ sót thứ gì. A, đây là... Đồng nhiên, trong phòng của hắn truyền đến Mạ Kỳ tiếng kinh hô. Chương 76. Chơi ta đúng không? Không ổn. Hạn Sĩ Kỳ mọi hệ trò chơi đều tại ta trên bàn để máy vi tính nên ngang bày biện. Hạ Mù Dạ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, mà cùng lúc đó, trong phòng của hắn đi theo truyền đến Mạ Kỳ tiếng kinh hô, để trong lòng của hắn không khỏi mát lạnh. Những vật kia nếu như bị nhóm như sẽ phát hiện, khả năng liền giải thích không rõ ràng. Mạ Kỳ đang giúp bận biểu trợ thủ Cổ Tỏ Dị các nàng đều dừng tay lại bên trong động tác. Hạ Mù Dạ vội vàng buông xuống cái nồi, đem khăn quàng cổ tiếp xuống. Cổ Tỏ Dị, ngươi nhìn xem lửa, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nói xong, cũng không thể Cổ Tỏ Dị trả lời, liền vội vội vã chạy ra phòng bếp. Ai? Cổ Tỏ Dị nhìn xem Hạ Mù Dạ vội vã bóng lưng rời đi, cũng không kịp làm ra trả lời. Tốt khả nghi. Nị cổ cầm một cây cà rốt, nhíu mày nhìn xem hạ mù dạ rời đi phương hướng, mà kỳ tiếng kinh hô nghe được chỉ có kinh nghi, cho nên hẳn không phải là gặp phải nguy hiểm, hạ mù dạ tại sao muốn gấp gáp như vậy? Thật giống như cất giấu bí mật gì, sợ bị người khác phát hiện dáng vẻ. Sẽ là bí mật gì đâu? Hà Nội ố đem đái tốt gạo nấu bên trên, nghe vậy nghi ngờ nói. Không thể bị chúng ta phát hiện bí mật. Cô tỏ gì cùng ế lì gương mặt đều đỏ, một cái nam sinh trong phòng, cất giấu không muốn bị tùy tiện phát hiện bí mật, tựa hồ cũng không khó đoán. Mà nỉ cổ cùng Hà Nội ổ cũng phản ứng lại, đáng yêu gương mặt cũng đi theo đỏ lên. Mà dù sao Hà Mù Dạ cũng là chính vào tuổi dậy thì nam sinh à. Ế lì cười khan hai tiếng, có thể lý giải. Ai không có điểm tư nhân tư ẩn đâu. Tất cả mọi người đừng ở suy nghĩ lung tung, tranh thủ thời gian làm việc đi. Nói như vậy cổ tỏ gì vì che giấu trong lòng ý xấu hổ, cấp tốc lật xào lấy trong nồi nguyên liệu nấu ăn. Ely, Nico, Hà Nội ổ cũng cảm thấy cái đề tài này đối với các nàng tới nói có chút không ổn, ăn ý ai đều không có lại nói tiếp, im lặng không nói bắt đầu trong tay sự tình. Chuyện gì xảy ra? Hạ mù dạ đi theo một khối chạy tới u mì sau lưng, tâm tình thấp thỏm đi vào trong phòng. Hắn ở trước cửa, nhìn lướt qua trong phòng tình huống, liền thấy Maki, Nozomi, Hồ Ngộ cả cùng Jin đang vây quanh ở trước bàn máy vi tính, định thần nhìn phía trên đồ vật, trên mặt đều mang kinh nghi thần sắc. Xong. Hạ mù dạ còn có một tia may mắn tâm lý lập tức ngã vào đáy cốc, cái này chính mình tại nhóm như sệ trong lòng anh minh thần võ hình tượng muốn triệt để sập, làm sao bây giờ, làm như thế nào giải thích. Online các loại, rất gấp. Các ngươi đang nhìn cái gì? U Mỹ nhìn xem tứ nữ dáng vẻ, không khỏi hiếu kỳ tiến lên, thuận tứ nữ ánh mắt nhìn về phía mặt bàn. Tiếp lấy cũng không khỏi sức sở. Hạ mù dạ cảm thấy đau đầu vô cùng, cái này muốn hàng một sóng lớn hảo cảm, hắn hậu cùng kế hoạch ra. Song nha, lấy ú mỉ tính cách, tiếp xuống phát triển sợ rằng sẽ rất huyết tinh, song nha, chủ động quỳ xuống nhận lầm tốt rồi, cứ như vậy quyết định đi. Ú mỉ sững sờ quay đầu nhìn về phía hạ mù dạ, đây là... Đừng nói nữa, là của ta. Hạ mù dạ thở dài một tiếng, đánh gây ú mỉ lời nói, tiếp lấy nhắm mắt lại, một bộ nhận mệnh dáng vẻ. Hắn không phải muốn vì hạn sĩ kỳ che giấu cái gì, mà là những cái kia trang bịa đều là lõa thể thiếu nữ muội hệ trò chơi. Hắn coi như đi giải thích đây đều là muội muội của hắn, cái này mấy cái đơn thuần như sẽ hội tin tưởng mới có quỷ. Hậu quả của việc làm như vậy, đơn giản chính là để độ thiện cảm lần nữa hạ xuống, gánh lấy một cái không chịu trách nhiệm tội danh, cuối cùng bị đánh nhập chỗ vạn kiếp bất phục. Maki, Hạ Mù Dạ, ngươi vậy mà. Hạ Mù Dạ, các ngươi muốn minh bạch, người không phải thánh hiển, ai có thể không quá. Ân, liền xem như thánh hiển, liền nhất định là hoàn mỹ sao? Không, chỉ cần có tư tưởng, hội suy nghĩ sinh linh, đều không đạt được hoàn mỹ tình trạng, cho nên. Các ngươi nghe không hiểu cũng không cần căng, bởi vì ta cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Ta xác thực nghe không hiểu ngươi đến cùng đang nói cái gì. Hồ Ngộ cả cầm lấy lung tung bày ra trên bàn trăng giấy, nhưng là ta biết hạ mù dạ ngươi tốt thật là lợi hại, chẳng những đàn tấu âm nhạc dễ nghe như vậy, mà lại vẽ cũng vẽ đẹp như thế. Hở. Hạ mù dạ bỗng nhiên mở mắt, sững sờ nhìn xem Hồ Ngộ cả trong tay một chồng trang giấy. Ha ha. Nô dỗ mỉ che miệng cười nói, hạ mù dạ ngươi là nghĩ biểu đạt ngươi so thánh hiển càng hoàn mỹ đi. Các ngươi là nói vẽ. Hạ mù dạ vội vàng liếc qua màn hình máy tính, những cái kia mỗi hệ 18X trò chơi nên ngang còn tại đó, phải có bao nhiêu chướng mắt liền có bao nhiêu chướng mắt, nhưng cái này mấy cái mưu sẽ tựa hồ cũng không có phát hiện dáng vẻ. Hắn bất động thanh sắc tiến lên, đưa lưng về phía màn hình máy tính. Đưa tay đưa về sau lưng, cấp tốc đem những thứ này hỏng bét hướng trò chơi sửa sang lại đến, đồng thời nhìn nói với Mạ Kỳ, cái kia Mạ Kỳ ngươi vừa rồi vì cái gì hét lên kinh ngạc. Mạ Kỳ có chút ngượng ngùng đem ánh mắt rời, bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy tinh như vậy mỹ họa tác. Nàng kinh hô nguyên nhân, ngoại trừ là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này tranh minh họa cảm thấy kinh diễm bên ngoài, một nguyên nhân khác là cảm thấy hạ mù dạ cũng quá ưu tú, không đơn thuần là đàn piano, hiện tại lại cho thấy cao siêu hội họa trình độ. Để trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra sợ hãi thán phục, nhất thời nhịn không được mới phát ra thanh âm. U Mỹ từ Hồ Ngộ cả trong tay cầm qua một bộ tranh minh họa, nhìn xem phía trên tinh mỹ nhị thứ nguyên nhân vật, cái kia một trường chính là gánh vác song kiếm, người mặc màu đen áo khoác, xuất khí khinh người nhị đao lưu kỳ dị tổ, hạ mù dạ ngươi vẽ những nhân vật này làm cái gì? Úc cái kia nha. Hạ mù dạ hiện tại lực chú ý đều tại như thế nào đem sau lưng những vật này giấu đi, liền thuận miệng hồi đáp. Cái kia là do ta viết lì tật nổ vèo bên trong nhân vật tranh minh họa. Hạ mù dạ ngươi còn viết lì tật nổ vèo. Mấy cái mưu sệ đều mở to hai mắt nhìn. Hạ mù dạ nhẹ nhàng điểm một cái đầu, cùng lúc đó, hắn không để lại dấu vết đem những trò chơi này đều chứa vào vừa vặn để lên bàn trong túi, sau đó kéo qua cái ghế bên cạnh làm yểm hộ, làm ra chúng nữ ánh mắt góc chết, tiếp lấy nhẹ nhàng đem cái túi vứt trên mặt đất, tiếp lấy cấp tốc một cước đem cái túi đá nhập dưới giường. May mắn hắn lúc trước đem bàn máy tính bày tại cuối giường chỗ, thật sự là có dự kiến trước. Ừm, lần thứ nhất viết, cuối tuần xuất bản. Đem những cái kia tội ác chi nguyên giấu ở dưới giường về sau, Hạ Mù Dạ lập tức liền dễ dàng hơn, trên mặt cũng nở một nụ cười. Thật thật là lợi hại. Nô Dô Mỉ cười nói, quả thực là văn võ toàn tài, Hạ Mù Dạ, còn có ngươi sẽ không đổ vật sao? Đương nhiên là có, nếu như ta cái gì cũng biết, cái kia không phải liền thật hoàn mỹ sao? Hạ Mù Dạ lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy đi tới cửa, tốt rồi, ta đi làm cơm, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, một hồi liền có thể ăn cơm. Được rồi. Mấy cái mưu sẽ đều đè xuống phức tạp tâm tình, tiếp lấy liền muốn đi theo Hạ Mù Dạ cùng đi ra. Mèo. Đúng lúc này, trong phòng đống nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu. Một đám người lập tức xoay người nhìn về phía Jin. Jin mèo ngẩn ngơ, tiếp lấy khoát tay áo, không phải ta mèo. Mèo. Tại Jin mèo lời nói rơi xuống về sau, tựa như là hô ứng của nàng đuôi câu, lại là một tiếng mèo kêu truyền đến. Jin mèo quay đầu, nhìn về phía dưới giường, tựa như là từ dưới giường truyền đến mèo. Hạ Mù Dạ ngươi nuôi mèo sao? Hồ Ngộ Cạ quay đầu nhìn Hạ Mù Dạ. Ừm. Hạ Mù Dạ thần sắc nghiêm túc gật đầu, hắn nói đêm nay trở về làm sao không thấy chị mẹ dạ đâu, nguyên lai là nuốt ở giường của hắn phía dưới. Nhưng là, con mèo này vì cái gì thật vừa đúng lúc chạy đến hắn dưới giường. Trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu. Vì cái gì không ra mèo? Jin mèo méo một chút cái đầu nhỏ, tiếp lấy tiến lên chậm rãi quỳ xuống, vểnh lên cái mông nhỏ liền hướng dưới giường nhìn lại. Hạ Mù Dạ tâm lập tức nâng lên cổ họng. Có chút đen, không nhìn thấy đồ vật mèo. Jin mèo ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Mù Dạ nói, Hạ Mù Dạ, có đèn tin sao? Ha ha, muốn cái gì đèn tin đâu? Hạ Mù Dạ có chút cứng ngắc tiến lên, hướng Jin mèo cười nói, không cần phiền toái như vậy, ngươi không đã nghĩ để dưới giường mèo đi ra không? Xem ta. Tiếp lấy hắn quay đầu hướng giường phương hướng, nhẹ giọng kêu, chị mẹ dạ, đi ra ăn cơm. Chị mẹ dạ. Nhóm như sẽ đều sững sờ, lập tức che miệng khẽ nở nụ cười, không nghĩ tới xem ra tương đương thành thục Hạ Mù Dạ sẽ cho hắn mèo lên như thế một cái chủ ưu ý bị ủ danh tự, để các nàng trong lòng có loại bị manh đến cảm giác. Mèo. Dưới giường chị mẹ dạ lại kêu một tiếng, tiếp theo từ một tiết cái đuôi mèo từ dưới giường lở ra, sau đó là mèo cái mông, ân, cái này xuất hiện phương thức tương đương kỳ hoa, thuộc về làm điều ngang ngược, xem ra tựa như là ngậm thứ gì, đang dùng lực ra bên ngoài chảnh chứ bộ dáng. Cái này, Hạ Mù Dạ cảm thấy, trong lòng cái kia cố dự cảm xấu sợ là nếu ứng nghiệm nghiệm. Chị mẹ dạ xuất hiện phương thức thật đúng là kỳ lạ đâu. Hồ Ngộ Cả cười tiến lên, tiếp lấy bỗng nhiên sững sờ, nhìn về phía chị mẹ dạ lôi ra ngoài cái kia cái túi, đây là cái gì? 3. Hạ Mù Dạ cảm thấy vận mệnh muốn đùa chết hắn, nhìn xem cái kia quen thuộc cái túi, hắn cấp tốc tiến lên nhặt lên, cười khan một tiếng nhìn xem Hồ Ngộ Cả, không có gì, chỉ là một chút vô dụng thư tịch mà thôi. Đặt ở dưới giường thời gian rất lâu, có chút bẩn, ngươi vẫn là không nên nhìn. Thư tịch. U Mỹ đôi mi thanh tú nhăn lại, tiếp lấy tiến lên, tại Hạ Mù Dạ một mặt ngộng bức vẻ mặt một tay lấy cái túi chiếm đi qua. Hạ Mù Dạ hoàn toàn không có dự liệu được U Mỹ sẽ đến đoạt hắn cái túi, nhất thời chưa kịp phản ứng, cái kia đổ đầy tội ác chi nguyên cái túi vậy mà liền như thế bị cướp đi rồi. Cướp đi. Hạ Mù Dạ một mặt cờ mờ nở, sững sờ nhìn xem U Mỹ. U Mỹ kéo ra cái túi, đi đến nhìn thoáng qua. Xong, lần này là thật xong. Hạ Mù Dạ một mặt muốn chết biểu lộ. Quả nhiên là sách. Hở. Hạ Mù Dạ bỗng nhiên mừng rỡ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhưng xác định trong túi là thư tịch về sau, U Mỹ lại một mặt oán trách nhìn xem Hạ Mù Dạ. Ta nói Hạ Mù Dạ, ngươi tại sao có thể như thế đối đại thư tịch? Không nhìn sách vợ phải thật tốt thả mới được, tại sao có thể tùy tiện ném đến dưới mặt giường? Sách đều là tiền nhân nhóm trí tuệ kết tinh, tại sao có thể tao đạp như vậy? Tiếp lấy nàng quay đầu nhìn về phía trống rông giá sách, bất đắc dĩ nhìn Hạ Mù Dạ một chút, sau đó nàng đi đến trước tủ sách, rõ ràng có giá sách, còn đem sách nhét vào dưới giường. Hạ Mù Dạ người nhà, thật là ngạch là lôi của ta, về sau ta tuyệt đối sẽ không ném loạn thư tịch. Mặc dù không biết vì cái gì giường của hắn phía dưới sẽ có một túi sách, nhưng lúc này Hạ Mù Dạ nơi đó còn có tâm tình suy nghĩ những sách này lai lịch. Tóm lại, hiện tại U Mi nói cái gì chính là cái đó. A ha ha. Hồ Ngộ Cả gãi gãi cái hót, nhìn xem thời khắc này U Mì, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Nghĩ đến là cái này quen thuộc một màn khơi gợi lên nàng đã từng không tươi đẹp lắm hồi ức. Thật là, Hạ mù ra một số phương diện cùng hổ nổ cả giống như. Thời khắc này ủ mì tựa như cái hiền thê lương mẫu, lắc đầu, đem sách từ trong túi móc ra, vỗ vỗ phía trên cho bụi, liền hướng ra sách bên trên bày đi. Nô dỗ mỉ cười nhìn lấy kinh ngạc hạ mù dạ, che miệng cười khẽ, lần này tới hạ mù dạ trong nhà thật sự là đến đúng, chúng ta so dị vãng càng hiểu hơn hắn. Nữa nha, đang nghĩ ngợi, nàng trong lúc vô tình nhìn thấy ủ mì hướng giá sách bên trên bày sách, tiếp lấy chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Nam, tư nhân học viện gì nạn, viễn đông ma thuật ngủ chưa liên hợp chi hạ bên trong. Ở giữa phủ lên mấy cái giường, trong xã đoàn thành viên, ngoại trừ hạ mù dạ bên ngoài đều tại, hơn nữa còn nhiều một cái tóc dài màu bạc mỹ thiếu nữ, mà cái này mỹ thiếu nữ chính là hôm nay chuyển trường tới Nị Dù Cổ. Giờ phút này, Nị Dù Cổ đang ghé vào trên giường, cầm tờ vờ tờ đang cùng Hạn Sĩ Kỳ, dịp cả online chơi game, nhưng lúc này nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp lấy chậm rãi ngẩng đầu lên, trên đầu ngốc ma hóa thành một cái dấu chấm hỏi. Thế nào ít? Bên cạnh đang say sưa ngon lành nhìn xem nàng chơi đùa sờ nạ ẹ nghi hoặc hỏi. Úc ta đột nhiên nghĩ đến, hai ngày trước ta đi phạ lạt bổ city thời điểm, trong lúc vô tình tại một gian tiệm sách bên trong thấy được một bản manga, quyển kia mản gạ lập tức liền hấp dẫn lấy ta, bởi vì nam nhân vật chính vậy mà cùng hạ mù dạ có 9 phần tương tự. Ừm. Nị Dù Cổ lời nói lập tức đem trong xã đoàn các thiếu nữ lực chú ý đều hấp dẫn tới. Xin ca nhịn không được hỏi, cái gì loại hình manga, bây giờ tại địa phương nào? Nị Dù Cổ nghĩ nghĩ, bởi vì một ít chuyện, ta chưa kịp nhìn. Nhưng hình như là bờ lờ mạng gạ. Bờ lờ. Dịp cả, xin cả, sơ nạ ẹ cùng cu mín đều sương sở, hiển nhiên không hiểu rõ bờ lờ ý tứ. Mà đối với lì tật nổ mèo, mạng gạ, trò chơi những thứ này giải trí đặc biệt cảm thấy hứng thú Hạn Sĩ Kỳ, đối với bờ lờ cũng là có hiểu biết, trầm tư một lát, lập tức nhìn xem Nị Dù Cổ nói, mặc dù ta có chút hứng thú, thế nhưng quyển sách nhất định phải tiêu hủy. Nàng mặc dù rất muốn nhìn một chút nam nhân vật chính cùng ca ca tương tự độ có 9 phần quyển kia mạng gạ. Nhưng nàng đối với bờ lờ cũng không cảm thấy hứng thú, nàng cảm thấy hứng thú chỉ có mỗi khống đề tài. Úc trên thực tế, bởi vì đột phát sự kiện, ta vội vàng vận dụng không gian ma pháp trận đem quyển sách kia truyền tống ra ngoài, có vẻ như là truyền tống về trong nhà, nhưng ta về sau làm sao tìm được cũng không tìm tới đơn giản rất tiếc nuối. Đáng giận nhất là quyển kia mạn gạ có vẻ như còn bản độc nhất. Nam. Hạ mù già ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon, thấp thỏm nhìn xem đối diện 9 cái miệu xệ. 9 cái mưu sệ gương mặt đều đỏ rực, các nàng trước mặt trên mặt bàn đang bày biện một quyển sách, mà quyển sách kia trang địa, là một cái có màu lam nhạt tóc rối nam tử. Nam tử này xem ra cùng hạ mù dạ có 9 phần tương tự, mấu chốt là toàn thân xích quả, bất quá cũng may nửa người dưới bị cố ý khắc họa ra hoa hồng che đậy, cũng không có lộ hàng. Nhưng trang địa không có lộ hàng có cái quỷ dùng, nội dung bên trong đơn giản khó coi, 18 ít còn chưa tính, nhưng nội dung vẫn là biết nam mà lên cái chủng loại kia. Hạ mù dạ phát bốn. Nếu như hắn tra ra quyển sách này là ai giấu ở hắn dưới giường, hắn định làm cho đối phương đi dò thám địa ngục đường. Bất qua dưới mắt hiểm nghi lớn nhất người hẳn là Hạn Sĩ Kỳ, đối với mội mội hắn đương nhiên sẽ không ác như vậy, cực kỳ. Hừ hừ. Chương 77, chứng minh như thế nào? Hạ mù dạ. Nô dỗ mì vẻ mặt rất khó xử, ngươi tại sao có thể có loại này hứng thú? Không, đây là thật oan uổng. Hạ mù dạ vội vàng giải thích. Coi như bị phát hiện những cái kia mỗi hệ 18 ít cho chơi, hắn cũng dám tại tiếp tục chống đỡ, nhưng duy chỉ có cái này tuyệt đối không được. Hắn dám cầm về sau tính phúc phát 4, hắn tuyệt đối không có loại này yêu thích. Tuyệt đối không có. Luôn có điều dân muốn hại chấm. Hạ mù ra một mặt giận dữ, Hạn Sĩ Kỳ đem những cái kia hỏng bét mỗi hệ trò chơi lung tung bày ở trong phòng của hắn còn chưa tính, nhưng không nghĩ tới còn có người đem loại này phát rồ mạn gạ giấu đến hắn dưới giường, quả thực là muốn chơi chết hắn tiết tâu à. Ta tuyệt đối không có phương diện này hứng thú, ta phát bốn. Thật. Ely nghiêm túc nhìn chằm chằm hạ mù dạ. So chân kim còn thật. Hạ mù dạ cũng một mặt nghiêm túc gật đầu, của ta hướng giới tính rất bình thường. Ta thích nữ nhân, mặc kệ là la lị, ngự tỷ, nhuyễn muội, nhân thê, người bên ngoài. Chỉ cần là đáng yêu nữ hải tử ta đều thích, ta, nhưng là muốn mở hậu cung nam nhân. Hạ mù dạ lời nói này nói âm vang hữu lực, quang minh lẫm liệt. Nhưng hắn lời nói rơi xuống. Nhóm như sẽ sắc mặt đều ngơ ngẩn, tiếp lấy từng cái nhìn xem hạ mù dạ ánh mắt càng quái dị hơn. Hậu cung là cái gì? Hồ ngộ cả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem một đám nịu sệ. Nô dỗ mỉ nghiền ngâm cười một tiếng, không nhanh không chậm giải thích nói, thời cổ đế vương đều có tam cung lục viện, tần phi giai lệ 3000, mà những cái kia các phi tử đều ở tại hoàng đế trong hậu cung, cho nên hậu cung ý tứ chính là chỉ một cái nam nhân đồng thời chiếm hữu lấy số nhiều ở trên nữ tính. Không ổn. Hạ mù dạ trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, bởi vì muốn cho giải thích nghe càng mạnh mẽ hơn, nhất thời không dừng miệng, đem lời trong lòng đi theo thuận đi ra. Mà nguyên bản liền một mặt bị chơi hỏng Nhan Nghệ U Mi, trên đầu toát ra một cô khói xanh, trực tiếp hướng trên ghế xạ lồng một nằm. U Mi, U Mi. Nhóm như sẽ lo lắng vây lại. U Mi không được. Hồ Ngộ Cả một mặt cả người đều không tốt biểu lộ. Chớ nói nhảm. Hệ Lý liếc nàng một cái, xem bộ dáng là bởi vì quá thẹn thùng. Sau một khắc, tám đôi nghiêm túc đôi mắt đẹp đống nhiên nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ. Ngậy. Hạ Mù Dạ tâm hư đem ánh mắt rời đi. Vậy, vậy cái, ăn cơm. Hử. Ít tám như sẽ đều bất mãn hử một tiếng. Bản này mạn gà nhất định phải tiêu hủy. Hạ Mù Dạ ngươi không có ý kiến chứ? Nô Dỗ Mỉ cầm lấy trên bàn quyển kia mạn gà, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Hạ Mù Dạ. Không có, không có, nhanh tiêu hủy. Hạ Mù Dạ gặp nhóm như sẽ cũng không có tại hậu cung bên trên nhiều truy cứu, trong lòng không khỏi khẽ động, nghe được Nô Dỗ Mỉ lời nói về sau, không chút do dự gật đầu đáp lại. Vậy thì do Hạ Mù Dạ ngươi tự mình đến tiêu hủy đi. Không có vấn đề, giao cho ta. Nhóm như sẽ nhìn tận mắt Hạ Mù Dạ cắn răng nghiến lợi đem mạn gà xé thành vô số phần, trong lòng mới đều thở dài một hơi. Nô Dỗ Mỉ trên mặt cũng lộ ra một vòng tiêu dung, tốt à, xem ra quyển sách này thật không phải là của ngươi. Tốt rồi, mọi người, ăn cơm đi. Cổ tỏ gì gặp không khí dễ dàng hơn, liền ngay cả bận bịu thừa cơ mở miệng nói. Ăn cơm đi. Hồ Ngộ Cả cùng Jin Meo lập tức từ trên ghế xả lòn nhảy dựng lên, tùy tiện tính cách, xem ra căn bản cũng không có đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng. Hô! Nhìn xem nhóm như sẽ đều đi hướng bàn ăn, Hạ Mù Dạ không khỏi vớt một cái đổ mồ hôi, thở phào một cái. Hạ Mù Dạ, nhớ ngươi đem U Mì kêu lên. Hồ Ngộ Cả bỗng nhiên nhìn về phía bên này kêu lên. Hạ Mù Dạ nghe vậy, nhìn xem nằm trên ghế salon U Mì, trong lòng lại là có quắc một trận. Tính cách phi thường thẹn thùng U Mì, cái này sóng thoạt nhìn là thật bị chơi hỏng. Đầu tiên là Nổ Rộ Mì phát hiện nàng lấy ra sách có chút không đúng. Tiếp lấy nàng nhìn thấy bịa cái kia cùng Hạ Mù Dạ có 9 phần giống quả nam về sau, toàn thân đều cứng ngắt lại. Từ Hạ Mù Dạ trong phòng sau khi ra ngoài, vẫn luôn là một mặt bị chơi hỏng Nhan Nghệ. Mà Nổ Rộ Mì giải thích hậu cung ý tứ về sau, càng là lập tức thẹn thùng hôn mê bất tỉnh. Hạ Mù Dạ cảm giác rất đau đầu, do dự muốn hay không đem U Mì kêu lên. Xoắn suýt về xoắn suýt, nhưng kết quả vẫn là phải đánh thức của nàng. Hạ Mù Dạ tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ U Mì cánh tay, dậy ăn cơm, U Mì. U Mì thật dài lông mi run rẩy, đáng yêu trên gương mặt che kín đỏ ửng, nhưng không có mở to mắt, xem bộ dáng là cảm giác phi thường không có ý tứ. Hạ Mù Dạ không khỏi một trận buồn cười, U Mì bình thường đều rất có uy nghiêm, tính cách nghiêm cẩn chăm chú, nhưng bởi vì thẹn thùng thẳng thắn tính cách, cũng rất dễ dàng dao động, từ đó lộ ra khoa trương lại đáng yêu nhan nghệ, lộ ra có chút tương phản manh. Hạ Mù Dạ giả bộ như không có phát hiện U Mì đã tỉnh lại, nhếch miệng lên ác thú vị ý cười, nhìn xem nàng tình xảo dung nhan. Tự nhủ, ừm, hiện tại bốn bề vắng lặng, hôn một chút cũng không sao chứ. Xoát. Hạ Mù Dạ lời nói vừa dứt, U Mì trong nháy mắt từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, một đôi mắt đẹp nổi giận kinh hoàng nhìn xem Hạ Mù Dạ. Tỉnh. Hạ Mù Dạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, ta còn tưởng rằng ngươi biết tiếp tục giả vờ nằm ngủ đi đâu. U Mì nhìn xem Hạ Mù Dạ trong mắt cái kia một tia ác thú vị, trong nháy mắt rõ ràng chính mình là bị chơi xỏ, thần sắc lập tức biến thành nghiêm túc. Ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Hạ Mù Dạ một nhún vai, thản nhiên nói ra, ta lại không làm cái gì chuyện xấu, tại sao muốn cảm thấy xấu hổ? Ngươi còn nói ngươi không có U Mì ngữ khí có chút gấp, nhưng tiếp lấy lại có một chút không có ý tứ mở miệng dáng vẻ, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ngươi tại sao muốn đem loại kia mản gạ giấu ở dưới giường? Ngươi còn tại xoắn suýt điểm này? Hạ Mù Dạ một mặt cờ mở nở, chuyện này không phải đã vén đi qua sao? Vì cái gì ngươi biết lộ ra một bộ chuyện này căn bản không đáng giá nhắc tới tùy tiện biểu lộ a. Loại kia mản gạ, loại kia mản gạ. U Mỹ một mặt khó mà mở miệng dáng vẻ, tóm lại, không nghĩ tới ngươi lại có loại kia đam mê. 3. Hạ Mù Dạ một mặt xoắn suýt nhìn xem U Mỹ, hỏi dò, U Mỹ, ngươi có hay không từ trong phòng ta sau khi ra ngoài đoạn này ký ức? Đương nhiên là có. U Mỹ đương nhiên mà nói, ta nhớ được từ phòng ngươi bên trong sau khi ra ngoài, liền liền. A Liệt. A Liệt. Nhớ không Thái Thanh. U Mỹ biểu lộ có chút xấu hổ, nhưng lập tức nghiêm mặt nói, nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi cũng nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích mới được, nếu không ngươi, ngươi tại sao có thể có loại nam nhân này cùng nam nhân đam mê, đam mê. Lời nói đến cuối cùng, U Mỹ thanh âm đã thấp không thể nghe thấy, mà đầu nhỏ của nàng cũng theo ngữ khí giảm xuống, chậm rãi hướng xuống buông xuống, xem bộ dáng là lại không tốt ý tứ. Ta thích nữ nhân. Đây chính là giải thích của ngươi sao? Ngươi cho rằng ta hội tin tưởng sao? Ta đã vừa mới đem quyển kia mạn gạ tự tay xé, cổ tỏ gì các nàng có thể làm chứng, ta thích nữ nhân nhà, thích nữ nhân nhà, chuyện quan trọng muốn nói hai lần. Xé liền có thể chứng minh ngươi thích nữ nhân sao? Ngươi là không nghĩ bại lộ tính đam mê mới xé thành A. Coi như nói hai lần cũng không có sức thuyết phục. Vậy ngươi muốn cho ta thế nào? Hạ mù ra một mặt xoắn xuýt, biết ngươi tính cách chăm chú nghiêm cẩn, nhưng ngươi nghiêm cẩn đến trình độ này liền quá mức ga huy. Quá mức. Dù sao ta không tin. U Mị một mặt quật cường, trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi thích nữ nhân. Chứng minh như thế nào? Không biết. Đắc tội. Nô. U Mị nhất thời ngẩn ra, đờ đẫn trừng to mắt. Hiện tại ngươi tin tưởng. Hạ mù dạ đem miệng từ U Mị trên môi đỏ rời, bất đắc dĩ nói, làm gì không nên ép ta, tội gì khổ như thế chứ, cần gì chứ. Nói hắn chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nhìn về phía bàn ăn bên kia. Cũng may tám con ngư sẽ xem ra cũng không có chú ý tới tình huống bên này. Hạ mù dạ, U Mị, các ngươi lề mề cái gì đâu. Cơm đều muốn lạnh. Hồ Nổ Cả đem ánh mắt rời về phía bên này, phát ra bất mãn tiếng kêu. Liền đến. Hạ mù dạ đáp lại một câu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía U Mị. Tốt rồi U Mị, chúng ta đi ăn. Đồng. Xoay đầu lại hạ mù dạ tầm mắt bên trong, U Mị thẳng tắp lại một lần nữa đổ vào trên ghế xa lồng. Thậm chí đều có thể thấy được nàng trong mắt còn đi lòng vòng vòng. 3. Nam. Lại tốn một trận công phu, mới đưa U Mị đánh thức. Mà lần này tỉnh lại U Mị, không tiếp tục đi xoắn suýt hạ mù dạ tính đam mê vấn đề, mà là liền nhìn đều không có nhìn hạ mù dạ một chút, trực tiếp đi đến trước bàn cơm, yên lặng ngồi xuống. Nhóm như sẽ hai mặt nhìn nhau, nhìn xem rõ ràng một bộ không yên lòng U Mị. U Mị rất dễ dàng thẹn thùng. Ngồi tại U Mị bên người cổ tỏ gì le lưới. Không có việc gì, không có việc gì, U Mị rất kiên cường, một lát nữa liền tốt. Hồ Ngộ Cả tùy tiện mà cười cười nói, tiếp lấy ánh mắt liền chuyển qua trên bàn cơm, phía trên bày đầy xem ra liền rất ngon miệng nấu ăn, làm nàng nuốt một ngụm nước bọt, mọi người, có thể động đũa đi. Nàng cấp tốc cầm lấy đũa, chật vật đem ánh mắt từ đồ ăn bên trên rời, tại mọi người trên mặt quét mắt một vòng, không kịp chờ đợi nói. Tốt rồi, tất cả mọi người đừng làm thấy, mau ăn đi. Hạ Mù Dạ cũng cầm đũa lên nói. Ừm. Nhóm ngư sệ gật gật đầu. Tiếp lấy từng cái chắp tay trước ngực, nói vạn năm không đổi trước khi ăn cơm ngữ về sau, đều cầm đũa lên bắt đầu ăn. Hạ mù dạ mắt nhìn túi đầu ngụm nhỏ đang ăn cơm U Mị, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn thật sợ nhóm ngư sệ sẽ phát hiện U Mị dị dạng. Lúc ấy hắn vừa xung động, liền hôn lên, nhưng sau đó liền một trận hãi hùng khiếp vía, sợ bị nhóm ngư sệ phát hiện mánh khỏe. Đêm nay hắn ở trong mắt ngư sệ hình tượng cơ hồ tại phá thành mảnh nhỏ biên giới, rơi mất một sóng lớn hảo cảm. Nếu như lại bị các nàng phát hiện hắn cưỡng hôn U Mị, hậu quả kia. Ngẫm lại liền làm hắn không rét mà run. Hắn có thể đã quyết định muốn đem cái này 9 cái nữ thần thu nhập hậu cung, cũng không muốn chưa xuất sư đã chết. Mà nếu như nhóm sẽ bởi vì việc này xa lánh hắn, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ phi thường khó chịu. Nhưng bây giờ xem ra, liền cùng U Mị thân cận nhất cổ tỏ gì cùng hậu ngộ cả cũng không có phát hiện U Mị dị thường, cái này khiến hắn tâm cũng buông xuống một nửa. Chờ tìm một cơ hội. Nhất định hảo hảo hướng U Mị nói lời xin lỗi mới được. Hạ mù dạ lại nhìn không yên lòng U Mị một chút, vông xuống chuyện này, nhưng trong lòng còn có sự kiện, để hắn có chút không bỏ xuống được. Nhóm như sẽ nghe được hắn muốn mở hậu cung lời nói về sau, hắn vốn cho là nhóm như sẽ ở về điểm này muốn hắn cho ra cái giải thích tới, nhưng nhóm như sẽ cho tới bây giờ đều không có nhắc lại liên quan tới hậu cung cái đề tài này. Chẳng lẽ các nàng cho là mình là đang nói đùa? Ân, khả năng này rất lớn, nhưng cũng không trở thành phản ứng như thế đạm mạc a. Nhưng hắn không minh bạch, nhóm như sệ cũng không phải là không coi trọng hạ mù dạ cái kia lời nói, tương phản, các nàng cả đám đều rất để ý. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu các nàng hội tiếp nhận hạ mù dạ mở hậu cung. Các nàng cũng đều biết các đồng bạn thích hạ mù dạ, nếu như tại hậu cung vấn đề trải qua nhiều dây dưa, như vậy cuối cùng có thể sẽ dẫn đến hạ mù dạ nhất định phải làm ra một lựa chọn cục diện. Kết quả có thể là hạ mù dạ tại các nàng ở giữa tuyển ra một cái chính thức kết giao, nhưng lớn nhất khả năng vẫn là tan rã trong không vui. Hai cái này lựa chọn mặc kệ là cái kia, đều không phải là các nàng bây giờ muốn kết cục. Đương nhiên, các nàng bọn này không có kinh nghiệm yêu đương thiếu nữ, kỳ thật cũng không muốn sâu như vậy, phần lớn đều là dựa vào cảm giác lựa chọn im miệng không nói, trực giác nắm lấy hậu cung điểm này hỏi tiếp, có thể sẽ xảy ra chuyện. Nhưng có một chút hạ mù dạ đoán trước sai, hắn tại nhóm như sẽ trong lòng hình tượng quả thật có chút cải biến, nhưng nếu nói xong cảm giác độ lời nói, lại là cũng không có rơi, ngược lại có chỗ lên cao. Bởi vì nhóm sẽ kinh lịch những sự tình này về sau, cảm giác hạ mù dạ đối với các nàng mà nói thiếu đi mấy phần cảm giác thần bí, nhiều một chút chân thực cảm giác, lại là làm các nàng càng thêm tim đập thình thịch. Ăn cơm xong, cô tỏ gì, Hà Nội ổ cùng Eli chủ động thu thập. Mà chịu khó mà ký lại muốn giúp bận điệu, thế nhưng là có chút tay chân vụng về nàng, liên tục đánh đổ hai cái đĩa về sau, lại một lần nữa kinh lịch bị đẩy ra phòng bếp lòng chua xót lịch trình. Hạ mù giả cất kỹ nước tắm, từ phòng tắm ra, liền thấy Mạ Kỳ một người lẻ loi chơi trọi ngồi ở trên ghế salon, nhàm chán chơi lấy lọn tóc. Mạ Kỳ, ta cất kỹ nước nóng, ngươi đi trước tắm rửa đi. Hạ mù giả đi lên trước, hướng Mạ Kỳ nói. Mạ Kỳ nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Hạ mù giả, tiếp lấy gật gật đầu, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Hạ mù giả, ngươi có thể dạy ta đàn piano sao? Hạ mù giả nghe vậy sững sờ, lập tức gật gật đầu, có thể là có thể. Chỉ là cảm giác góp không ra thời gian nào đâu, các ngươi cũng còn muốn chuẩn bị tham gia lớp live thi dự tuyển, trong khoảng thời gian này khẳng định là không thể tùy tiện phân tâm A. Là như thế này không sai. Mạ Kỳ gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lập tức nói, chờ chúng ta tham gia thi dự tuyển về sau, liền có thể có một đoạn thời gian rất lâu nhàn rỗi kỳ, mà lại, hạ mù ra ngươi cũng không cần thiết chuyên môn đưa ra thời gian dạy ta, ngẫu nhiên nhàn rỗi thời gian dạy ta một hồi là được, ta cũng là bởi vì hứng thú mới có thể học tập đàn piano. Tương lai cũng không có ý định trở thành nổi danh đàn piano nhà. Cái kia Mạ Kỳ về sau dự định làm cái gì chức nghiệp? Hạ mù giả có chút hiếu kỳ lắm miệng hỏi một câu, lấy bọn hắn quan hệ, như vậy để đã có thể hỏi cửa ra. Mạ Kỳ trầm mặc một chút, lập tức nhẹ nhàng nói, hẳn là sẽ kế thừa trong nhà sản nghiệp, trở thành một tên bác sĩ đi. Bác sĩ? Hạ mù giả không khỏi sững sờ, tiếp lấy nhìn từ trên xuống dưới Mạ Kỳ. Tại sao muốn trực câu câu nhìn ta chầm chầm nhìn nha? Mạ Kỳ đáng yêu gương mặt bên trên nổi lên không có ý tứ, đem đầu có chút khuynh hướng một bên. Đáng yêu như vậy Mạ Kỳ đi làm bác sĩ sao? Hạ mù giả cười nói, cảm giác có chút không hài hòa à, ta cảm thấy vẫn là làm lóe sáng thần tượng thích hợp ngươi. Đâu, chỗ nào đáng yêu? Mạ Kỳ đôi mắt bên trong hiện lên một vòng e lệ cùng vui mừng, có chút ngạo kiểu mà nói, mà lại ta làm bác sĩ có cái gì không hài hòa nha. Hừ, ta đi tắm tắm. Nói xong liền đứng dậy hướng phòng tắm phương hướng bước đi. Hạ mù dạ nhìn xem Mạ Kỳ tiến vào trong phòng 8, cười cười. Hạ mù dạ, ngươi nhanh lên tới, đem những thứ này ghế sofa cái bàn đều dịch chuyển khỏi. Bên kia nhỉ cổ hướng phía hạ mù dạ ngấp nói. Hạ mù dạ ngạc nhiên nói, các ngươi không phải là còn muốn ngả ra đất nghỉ à? Nô dỗ mỉ các nàng một mặt đương nhiên mà nói, đương nhiên, không phải chúng ta nhiều người như vậy làm sao ngủ nha. Tốt à. Chương 78. May mắn trong nhà nhiều nữ nhân. Cũng làm cho hạ mù dạ tùy tiện liền vì nhóm như sẽ kiếm ra 9 thân áo ngủ. Mà nhóm như sẽ tại đưa ra tới phòng khách đánh chăn đệm nằm dưới đất, hạ mù dạ nguyên bản định như thường lệ về phòng của mình bên trong ngủ, nhưng lại bị nhóm như sẽ nghiêm túc ngăn trở. Hồ ngộ cả, chúng ta đều ngủ trong phòng khách, ngươi vậy mà nghĩ một thân một mình ngủ phòng ngủ, ngươi liền không cảm thấy dạng này phi thường không thích hợp sao? Nico, đúng thế, ngươi dạng này rất kém cỏi ải. Jinmeo, ngươi làm sao có ý tứ đem chúng ta 9 cái vứt xuống? Tự mình một người ngủ phòng ngủ meo. Ellie, hạ mù dạ, thật quá phận. Nô dỗ mì, hạ mù dạ ngươi dạng này đạo đái khách, chúng ta cũng không tán đồng ú ủ mì chan, ngươi cứ nói đi. Ú mì, a, ân. Cổ tỏ gì nhìn xem ú mì vẫn như cũ không yên lòng biểu lộ cùng trả lời, trong lòng thầm nghĩ, ú mì có điểm gì là lạ nha. Mạc kỳ, tóm lại ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Ân, ngươi vẫn như cũ ngủ ghế sofa liền tốt. Hà nội ồ, đồng ý. Hạ mù dạ khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói, hảo hảo, ta ngủ ghế sofa tốt đi. Ngủ ghế sofa liền tốt ta. Nhóm như sẽ đều lộ ra nụ cười hài lòng. Tắt đèn, đi ngủ đi. Hầu ngộ cả cùng Jin toàn bộ chui vào trong chăn, tựa như là hai cái bướng bỉnh mèo con. Hai người các ngươi, tựa như là chưa trưởng thành hài tử, thật sự là mất mặt. Nico Camel, khinh thường nhìn xem chui vào trong chăn hai nữ, nhưng từ trên mặt mang một tia ý động đến xem. Hoàn toàn chính là miệng không đối tâm điển hình à. Tốt rồi, ít lại nhải, ngủ đi. Nô dỗ mỹ bỗng nhiên từ phía sau lưng đẩy một cái nỉ cổ, để nàng một đầu vùi sâu vào trong chăn, phát ra kêu đau một tiếng. Ha ha. Nhóm như sẽ nhìn nhau, tiếp lấy đều tiến vào trong chăn. Đương nhiên, các nàng cũng không giống như hổ ngộ cả cùng Jin đồng dạng hiếu động hoạt bát, động tác xem ra rất ưu nhã, rất có nữ tử lực. Hạ mù giả xuất ra một giường chăn mền, tiện tay nhét vào trên ghế xà lồng, tiếp lấy tắt đèn. Đi đến trên ghế xạ lồng nằm xuống, kéo qua chăn mền đắp lên trên người. Ào ào ào. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ đổ mưa to, khi thì nương theo lấy một tiếng chói mắt điện quang cùng lôi minh, mặc dù đã rất muộn, nhưng ở dạng này đêm mưa, cũng rất khó có thể bình an tâm ngủ. Hạ mù dạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ, mưa kia nhỏ hợp thành màu bạc mưa tuyến, xem ra cũng là có một phen hư ảo hàm ý. A, đúng rồi. Hạ mù dạ trong đầu đống nhiên hiện ra một cái đen dài thẳng mị thiếu nữ thân ảnh, liền ngay cả bận bịu cầm qua một bên điện thoại, mở ra xem, tại trong bóng tối có vẻ hơi chói mắt trên màn hình, biểu hiện ra một phòng chưa mở ra mới tin nhắn. Hạ mù dạ ấn mở cái này cái tin nhắn, chính là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ gửi tới, nhìn thời gian là 8 giờ 50 phân phát tới, cái kia thời gian hắn cùng nhóm như sẽ đã trở về có một hồi, không có kịp thời nhìn thấy cái này cái tin nhắn nguyên nhân. Có thể là hắn đang trải qua cái kia sóng đảo ngược tra tấn. Tin tức nội dung rất đơn giản, chỉ có mấy chữ, ta đã đến nhà. Hạ mù dạ lặng lẽ thở dài một hơi, nhìn thoáng qua điện thoại góc trái trên cùng thời gian, đã hơn 10 giờ, hắn suy đoán cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ hơn phân nửa đã ngủ, liền thu hồi điện thoại, chuẩn bị ngày mai lại đối nàng hồi âm. Hoàn toàn ngủ không được. Hồ nổ cả bỗng nhiên vén chăn lên. Bên cạnh nàng Jin cũng từ trong chăn ló đầu ra, một đôi tròng mắt lấp lánh tỏa sáng. Nhìn qua tinh thần sáng láng, hoàn toàn không có một điểm bối rối dáng vẻ, đúng vậy Meo không biết vì cái gì, chính là cảm giác rất tinh thần, hoàn toàn không cách nào chìm vào giấc ngủ Meo. Nico, sớm nhất chui vào ổ chăn chính là bọn ngươi hai cái, hiện tại dẫn đầu xảo xảo nháo nháo lại là các ngươi hai cái, các ngươi liền không thể thành thục một điểm, như cái thục nữ một chút sao. Liền giống như ta. Đúng vậy đâu, xác thực ngủ không được. Nô dỗ mì rất tự nhiên không nhìn Nico, mang theo một tia giảo hoạt thanh âm vang lên. Luôn cảm thấy dạng này liền chìm vào giấc ngủ, có chút lãng phí thanh xuân đâu Hạ Mù Dạ, ngươi đã ngủ chưa? Hạ Mù Dạ trong lòng lập tức gõ cảnh báo, nhắm mắt lại, quyết định không nhìn nàng. Xem ra Hạ Mù Dạ đã ngủ nữa nha, chúng ta nhỏ giọng một chút, hắn hôm nay liên tục công tác 3 giờ, trở về lại cho chúng ta làm cơm tối, khẳng định hội mệt mỏi, chúng ta đừng quấy rầy đến hắn. Hệ lì ôn hòa thanh âm vang lên, bởi vì sợ đánh thức Hạ Mù Dạ, mà tận lực giảm thấp xuống thanh âm, để Hạ Mù Dạ mỉm cười. Ngông nô. Hồ Ngộ Cả nghe vậy gật gật đầu, sau đó nhắm lại miệng. Phòng khách an tĩnh một hồi, nhưng chỉ là một lát, Hồ Ngộ Cả thanh âm vang lên lần nữa, nhưng là dạng này ngủ không được, cảm giác thật nhàm chán. Kẹt kẹt kẹt kẹt. Mở tối gian phòng bên trong, đột nhiên truyền đến một trận tiếng sột soạt thanh âm. Nhóm như sẽ đều giật mình, tiếp lấy hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, thích đứng mở tối con mắt, để các nàng nhìn thấy một cái chậm chạp lấy mơ hồ bóng đen hướng Hạ Mù Dạ phương hướng chậm rãi di động đi qua. Thế ba. Trong phòng khách lập tức vang lên một trận rất nhỏ hít một hơi lãnh khí thanh âm. Vậy là cái gì? Không biết nghèo. Ầm ầm. Ngay tại nhóm như sẽ trong lòng ước chừng bất an thời điểm, ngoài cửa sổ đông nhiên chuyển đến một tiếng điếc thai lôi mình. Hóa a a. Thật là khủng khiếp. 7 con nhóm như sẽ lông tơ loe sáng, trong chốc lát chăm chú ôm ở cùng một chỗ, hoảng sợ run lẩy bẩy. Các ngươi đang làm cái gì? Một đạo điện quang phá không, trong nháy mắt tia sáng từ ngoài cửa sổ truyền vào trong phòng khách. Chiếu sáng ôm ở cùng một chỗ, 7 mặt hoảng sợ nhịu xệ, cũng đem hướng Hạ Mù Dạ chậm chạp đi qua, nghe được sau lưng nhóm như xệ dị thường về sau, quay đầu nhìn về phía các nàng nổ rộ mì dung nhan hiện hiện ra. Nổ rộ mì, nổ rộ mì. Duy nhất là gan khá lớn, trận tròn mắt cổ tỏ gì, thấy được cái kia mơ hồ bóng đen là nổ rộ mì về sau, lập tức lên tiếng kinh hô. Mà nghe được cổ tỏ gì lời nói về sau, cái khác 6 con như xệ sững sờ, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Nay lại đạo thiểm điện kia đã mất đi, trong phòng quay về lờ mờ, các nàng y nguyên chỉ có thể nhìn thấy một cái bò tới trên đất mơ hồ bóng đen. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút run rẩy, nhưng có cổ tỏ gì nhắc nhở, các nàng cũng biết, cái kia lấy tứ chi chậm chạp mơ hồ bóng đen chỉ là đồng bọn của các nàng, tu dịu nổ dô mì, cũng không phải là cái gì trong truyền thuyết quái vật kinh khủng ba. Ngay lúc này, 7 con như sệ bên cạnh cách đó không xa chăn mền bỗng nhiên xốc ra. A3 còn không có hoàn toàn từ hoảng sợ bên trong chậm tới lập tức lại giật mình kêu lên, thậm chí cá biệt chúng nữ, càng là phát ra rên rỉ. Các ngươi đang làm cái gì nha? Làm gì nhất kinh nhất sạ? U Mỹ ngồi dậy, nhíu lại đôi mi thanh tú nhìn xem ôm ở cùng nhau 7 con nhựu xệ. Cái gì a? Là U Mỹ nha? Hồ Ngộ cả thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hoan trách nhìn xem đột nhiên ngồi dậy U Mỹ ngươi thật là, đột nhiên an vị, dọa chúng ta kêu to một tiếng. Ngươi còn trách ta? U Mỹ nghiêm sắc mặt, đã trễ thế như vậy, các ngươi còn không đi ngủ, trách trách hô hô, đến cùng làm cái quỷ gì nha. Thật là, cổ tỏ gì vướt một cái chán tiết ra đổ mồ hôi, lại thở ra một hơi, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, mới giải thích nói, U Mỹ, không phải như vậy, là nổ dỗ mì nàng. Nổ dỗ mì. U Mỹ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì cùng cổ tỏ gì cách xa nhau rất gần, cho nên có thể mơ hồ có thể nhìn thấy cổ tỏ gì dáng vẻ, gặp cổ tỏ gì ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Nàng cũng thuận nhìn lại, tiếp lấy liền thấy cái kia đạo mơ hồ bóng đen. Ngậy! U Mị toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra một bộ hoảng sợ nhăn nghệ, tiếp lấy vội vàng nằm xuống, nắm lên chăn mền liền đem chính mình cả người đều che đậy. Ngạch, U Mị. Cổ tỏ gì nhìn xem dạng này U Mị, sửng sốt một chút, lập tức giải thích nói, cái kia là nổ rồ mì nha. Mà nhìn xem rõ ràng bị hù dọa U Mị, Ely, Mạ Kỳ các nàng cũng đều nhịn không được che miệng cười khẽ. Hắc hắc, ta sẽ không hù đến các ngươi đi. Nổ rồ mì nghe được cổ tỏ gì các nàng đối thoại, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức đứng dậy đi tới, giảo hoạt cười nói. U Mị nhẹ nhàng đem chăn hướng xuống lui mấy phần, lộ ra một đôi mắt, nhìn thấy thật sự là nổ rồ mì, sau đó lại thẹn thùng nhắm mắt lại, cảm giác thật xấu hổ a. Nổ rồ mì, ngươi mới vừa làm cái quỷ gì nha? Mạ Kỳ bất mãn nhìn xem nổ rồ mì hỏi. Vấn đề này lối ra, cái khác bảy con người sẽ cũng đều không hiểu nhìn xem nổ rồ mì, nhưng các nàng trong lòng cũng đều có chút cảnh giác. Nổ rồ mì bỏ đi phương hướng rõ ràng chỉ hướng Hạ Mù Dạ, nhớ tới vài ngày trước một đêm kia, cùng tình huống tối nay rất tương tự đâu. Ta sao? Mong mỏi muốn nghĩ, tiếp lấy khỏe miệng nhấc lên một vòng ác thú vị độ cong, đương nhiên là nghĩ thừa dịp Hạ Mù Dạ ngủ say thời gian dạ tập đi. A. Nhóm như sẽ đều nhịp phát ra một tiếng kinh hô, tiếp lấy từng cái ánh mắt đều nghiêm túc. Người này quả nhiên muốn trộm chạy, thật sự là quá nguy hiểm. Mà vừa ngủ Hạ Mù Dạ khỏe miệng giật một cái, tên lưu manh này. Nô Dô Mì nhìn xem đồng bạn ánh mắt cảnh giác, cảm thấy trò đùa hẳn là dừng ở đây rồi, khoát tay áo, nói đùa rồi, ta còn không có to gan như vậy, các ngươi không phải ngủ không được sao. Ta chỉ là muốn gọi Hạ Mù Dạ cho mọi người kể chuyện xưa mà thôi. Hạ nói ô nhỏ giọng nhắc nhở, thế nhưng là Hạ Mù Dạ đã ngủ, Nô Dô Mì làm sao còn muốn đi quấy rầy hắn. Cảm giác dạng này rất quá đáng nha. Đúng thế, Nô Dô Mì, ngươi dạng này có thể không được, chúng ta phải học được thông cảm Hạ Mù Dạ, việc khác sự tình đều quấn lấy hắn. Hệ lý bất đắc dĩ nhìn xem nổ rồ mì, đồng thời, chúng ta cũng đều không phải tiểu hải tử, nghe cái gì cố sự nha. Hồ ngộ cả, đúng thế, ta qua lâu rồi trước khi ngủ để mụ mụ cho ta kể chuyện xưa mới có thể ngủ tuổi tác. Hừ hừ. Nì cô không chút do dự cười nhạo nói, chẳng lẽ nổ rồ mì là loại kia trước khi ngủ không nghe cố sự liền ngủ không được tiểu hải tử sao? Ai nha nha, vậy nhưng thật sự là quá thú vị. Hừ. Nổ rồ mì cắm eo quét mắt một vòng chúng nữ. Tiếp lấy lắc đầu thở dài, thật sự là bị các ngươi đánh bại, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện không hợp lý sao? Chúng ta như thế cãi nhau, thậm chí vừa rồi cái kia một đạo tiếng sấm như vậy vang vọng, vậy mà đều không có đem Hạ Mù Dạ đánh thức, cái này căn bản liền rất không bình thường được không? Hồ Ngô Cạ, ngươi nói là, Hạ Mù Dạ đang vờ ngủ sao? Nô Dô Mì gật đầu, không sai, ta rất khẳng định, ta đang gọi Hạ Mù Dạ trước đó, liền thấy hắn còn tại chơi điện thoại, ở giữa cách xa nhau bất quá một phút đồng hồ mà thôi. Ta không tin tưởng hắn có thể ngủ lấy hơn nữa còn là loại này làm sao nhau nhau đều nhau nhau bất tỉnh ngủ say trạng thái. Nghe được nổ rồ mì giải thích về sau, nhóm như sẽ đều đem ánh mắt nhìn về phía trên ghế xạ lồng Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ giơ tay lên, sau đó ngồi dậy, tốt rồi, ta thừa nhận, ta là đang vừa ngủ. Cái này 9 cái mịu sệ, ân, là 8 con, ưu mì vẫn là rất ngoan. Cái này 8 con mịu sệ thật có thể dày vò, nhất là ác ma nổ rồ mì. Đơn giản để cho người ta không được sống yên ổn. Xem đi. Nô Dô Mì nết miệng lên có chút đắc ý đường cong. Hồ Ngộ Cả hì hì cười một tiếng, đã Hạ Mù Dạ không ngủ, như vậy chúng ta cùng đi chơi đi. Hạ Mù Dạ, chơi cái gì? Hồ Ngộ Cả, chơi bài A. Ta nhìn các ngươi thật sự là nhàn. Hạ Mù Dạ hiện tại nhưng không có tâm tình cùng các nàng nhảm chán chơi bài, nghĩ nghĩ, khỏe miệng đống nhiên nhấc lên một vòng tà ý, trong lòng âm hiểm cười nói, để các ngươi trung thực một chút. Nói hắn đứng dậy đi vào trước TV, mở TV, tiếp theo tại dưới TV mỉ tủ TV bên trong tìm ra một hộp băng ghi hình, sau đó nhét vào VCR bên trong. Băng ghi hình. Hạ Mù Dạ muốn cho chúng ta nhìn cái gì? Nhóm như sẽ hai mặt nhìn nhau, ngốc manh ngáy mắt. Chẳng lẽ là Hạ Mù Dạ sẽ không to gan như vậy a? Nô Dô Mì gương mặt có chút phím hồng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nô Dô Mì ngươi biết cái gì? Nhóm như sẽ nghe được nàng lẩm bẩm lầu bầu thanh âm. Trong lòng đều không khỏi khẽ động, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía nàng. Nô Dô Mì ánh mắt có chút trốn tránh, cái kia. Ô ô Hạ Rủ Cả bốn. Nô Dô Mì hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào, nàng mới vừa trong lòng là nổi lên một chút không khỏe mạnh ý nghĩ, mà nhìn xem đồng bạn từng đôi thuần khiết ánh mắt, nàng đương nhiên sẽ không đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Mà trong lúc nàng nghĩ đến làm như thế nào giải thích thời điểm, âm hưởng bên trong liền truyền ra làm cho người nghe lưng phát lạnh, cực kỳ không thoải mái âm nhạc. Quỷ dị âm nhạc quanh quẩn trong phòng khách, để nhóm như sẽ trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Các nàng từng cái quay đầu nhìn về phía truyền hình màn ảnh công chính phát hình một đoạn phim, cũng không phải là nổ rổ mì đoán loại kia không khỏe mạnh phim. Trong phim ống kính xa xa chiếu một mảnh âm trầm cây gỗ khô láo lâm. Cuối cùng nương theo lấy quỷ dị âm nhạc hướng cây gỗ khô láo lâm bên trong chậm rãi kéo đi, mà khi láo lâm bên cạnh một ngụm giếng cạn xuất hiện đang vẽ mì về sau, một chuỗi danh tự đi theo bắn ra ngoài. Sâu, đêm khuya chuyện lạ. Hồ Ngộ Cạ run run rẩy rẩy nuốt một ngụm nước bọt. A. Nương theo lấy phim danh tự xuất hiện là một tiếng thê lương mà bén nhọn kêu thảm. Hoa a a. Chín cái mưu sệ thân thể mềm mại đều cứng đờ, ngay sau đó từng cái cấp tốc chui vào trong chăn, đắp lên trên người các nàng chăn mền, không ngừng run run. Ha ha ha ha ha ha ha ba. Nhưng coi như trốn vào trong chăn, nhưng cũng vô pháp ngăn cách từ âm hưởng bên trong truyền ra thanh âm, quỷ dị âm nhạc bên trong, một hồi truyền đến làm người ta sợ hãi tiếng khóc, một hồi truyền ra làm cho người dùng mình tiếng cười. Lệnh chín cái mưu sệ chăm chú bịt lấy lỗ thai, ở trong chăn bên trong đem thân thể co lại thành một đoàn hy vọng có thể mang đến một tia cảm giác an toàn. Vũ, Hạ Mù Dạ, ngươi lớn, người phụ trách. Ô ô. Đồng nhiên, Hệ Lý mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm truyền ra, để Hạ Mù Dạ không khỏi thầm kêu một tiếng hỏng bét, liền vội vàng tiến lên đem băng ghi hình lui ra. Nô Dỗ Mỉ từ trong chăn ló đầu ra, trách cứ nhìn xem Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ, Hệ Lý rất sợ tối, cũng rất sợ linh dị chuyện lạ. Ngươi làm như vậy quá mức. Hạ Mù Dạ có chút tự trách, xem ra cái này trò đùa là quá trớn. Nô Dỗ Mỉ cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu mau chạy tới hò hét Hệ Lý nha. Trên thực tế, không chỉ là Hệ Lý, cái khác như sẽ cũng bị dọa cho phát sợ. Giao cho ta đi. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, tiếp lấy tiến lên cách chăn mền nhẹ nhàng vô vô Hệ Lý, ôn nhu nói, Hệ Lý, cái kia. Hạ Mù Dạ vừa mở miệng, liền gặp mặt trước chăn mền bỗng nhiên sốc lên, sau đó trên gương mặt hai đầu nước mắt Hệ Lý trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn, tựa vào trên bả vai hắn nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Thấy cảnh này nhóm nhịu xệ, đôi mắt bên trong đều hiện lên ra vẻ phức tạp. Chương 79, Cà Su Mi ủ tạ cầu ngã bệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Mù Dạ mở mắt, từng sợi tương tự nhưng lại có điều khác biệt mùi thơm tràn ngập trong không khí, hắn nằm tại mềm nhũn chăn đệm nằm dưới đất bên trên, bên trái là gối lên bộ ngực của hắn, dính sát hắn ngủ say Hệ Lý, bên phải là ôm hắn một cánh tay, trên gương mặt mang theo ngọt ngào ý cười, đắm chìm tại ngọt ngào trong mộng đẹp cổ tỏ gì. Không đơn thuần là thân ở trái phải hai nữ, đỉnh đầu hắn, trên đùi, đều bị thân thể mềm mại quấn lấy, thậm chí Hồ Ngộ Cạ liền ghé vào trên người hắn. Chuyện tối ngày hôm qua đối với Hạ Mù Dạ mà nói, nên tính là cái tốt bắt đầu. Bởi vì Hạ Mù Dạ bị hại sợ khủng hoảng Hệ Lý ôm thật chặt, kết quả cuối cùng cũng không tiếp tục trở về trên ghế xạ lồng đi ngủ. Cái khác như sẽ đều lấy bởi vì sợ mà không có cảm giác an toàn ngủ không được lý do hướng Hạ Mù Dạ tới gần, về phần trong lòng các nàng ý tưởng chân thật, chỉ sợ cũng chỉ có chính các nàng biết. Mà tự dưng liền hưởng thụ một đợt chăn lớn cùng ngủ, Hạ Mù Dạ trong lòng là vui vẻ, bởi vì diễn biến thành tình huống như vậy, đối với hắn mở hậu cùng tự nhiên là có lợi, nhưng trên thân thể cũng rất thống khổ, dù sao bên người đều là thơm ngào ngạt đáng yêu muội tử, cái kia mềm mại không xương thân thể mềm mại dính sát hắn, để hắn một mực ở vào huyết dịch sôi trào trạng thái. Có thể chín cái mưu sệ cùng một chỗ, liền tạo thành một loại chỉ có thể nhìn không thể ăn trạng thái, bằng không hắn cũng. Đừng nghĩ mở hậu cung, chờ đợi hắn hơn phân nửa là rất nhiều đem giao phay. Chỉ chốc lát, nhóm mưu sệ đều tỉnh dậy tới. Chín cái muội tử cùng một chỗ, lá gan hiển nhiên so Hạ Mù Dạ trong tưởng tượng còn muốn lớn. Nếu như tối hôm qua là các nàng một người trong đó cùng Hạ Mù Dạ ngủ ở cùng một chỗ, vậy hôm nay rất có thể sẽ thẹn thùng lời nói đều nói không nên lời một câu. Nhưng chín người cùng một chỗ lại khác biệt, mặc dù cũng có hại xấu hổ, nhưng ở Lưu Manh Nổ Rổ Mì cùng tùy tiện Hồ Ngộ Cạ dẫn đầu dưới, các nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, tại trên bàn ăn cùng Hạ Mù Dạ cười cười nói nói, giống như tối hôm qua ngủ ở cùng nhau sự tình liền chưa từng xảy ra giống như. Nhưng, đàm tiếu lúc, các nàng trong lúc vô tình hướng Hạ Mù Dạ toát ra thân mật cùng tùy tính lại là đã chứng minh chuyện tối ngày hôm qua cũng không phải là một giấc ngộng. Nếu như trước tối hôm qua, bọn hắn còn tính là tương đối phải tốt bằng hữu đồng bạn. Nhưng trải qua tối hôm qua chăn lớn cùng ngủ sự tình về sau, cái này quan hệ trong lúc vô hình đã có chỗ cải biến. Hiện tại Hạ Mù Dạ cùng nhóm như sẽ quan hệ, nếu như hình dung liền xem như bằng hữu trở lên, người yêu chưa đầy trạng thái. Đồng thời cùng chín cái như sẽ sinh ra mập mờ, nhiều sẽ quan hệ trong đó xem ra cũng không có biến hóa, dạng này phát triển tiếp, chín cái như sẽ thật có thể sẽ vứt bỏ thế tục thông thường, cùng một chỗ trở thành Hạ Mù Dạ nữ nhân. Đương nhiên, muốn làm đến một bước này cũng không dễ dàng. Liền nhìn Hạ Mù Dạ sau này vận tác, nếu không, cũng có toàn diện sập bàn nguy hiểm. Dù sao, Hạ Mù Dạ muốn đem như sẽ thu sạch nhập hậu cung, duy nhất vào tay điểm chính là các nàng ở giữa kiên cố liên hệ. Cho nên hạ mũ dạ phải bảo đảm nhóm như sệ ở giữa không thể sinh ra vết rách, nhưng nhóm như sệ ràng buộc rất kiên cố, nếu như không có ngoại giới nhân tố quấy nhiễu, các nàng ràng buộc có lẽ có thể một mực tiếp tục giữ vững. Thế nhưng là hắn sau khi xuất hiện, nhóm như sệ đều đối với hắn sinh ra hảo cảm, mà hắn phải bảo đảm chính là, nhóm như sệ sẽ không bởi vì đối với hắn tình cảm, tranh giành tình nhân mà dẫn đến tình cảm sinh ra vết rách. Bất quá xem ra đến bây giờ, nhóm như sệ tình cảm ngoài ý liệu kiên cố, kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua, giữa các nàng tình cảm cũng không có quá đại biến hóa. Trên bàn ăn, hạ mụ dạ không có phát giác được giữa các nàng có một tia tranh phong tương đối cảm giác. Này đối với hạ mụ dạ tự nhiên là chuyện tốt. Đúng rồi, lớp lai thi dự tuyển là cuối tuần A. Hạ mụ dạ nhìn xem hổ ngổ cả các nàng, ta đối với mưu sẽ dự thi chàng cảnh lựa chọn, đã có một điểm đầu mối, hai ngày này hẳn là liền có thể cho các ngươi một cái hài lòng sân khấu. Thật sao? Nhóm mưu sẽ ánh mắt sáng lên. Ừm. Hạ mù dạ gật đầu, cười nói, chờ tin tức tốt của ta đi. Hạ mù dạ trong lòng quả thật có đầu mối, cái này dĩ nhiên không phải hắn tìm được thích hợp như sẽ biểu diễn trang cảnh, mà là tìm được có thể giúp đỡ người. Hắn đi vào thế giới này mới 2 tháng mà thôi, đối với nạt xạ huyện hoàn cảnh cũng còn không có hoàn toàn quen thuộc, tự nhiên không cách nào nhanh như vậy giúp nhóm như sẽ tìm tới thích hợp trang cảnh, nhưng hắn hữu tâm vô lực, có thể S là phạ lạt bổ city kẻ thống trị, chỉ cần xin nhờ nàng. Tìm một cái thích hợp nhóm như sẽ biểu diễn chẳng cảnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Vậy chúng ta liền chờ hạ mũ dạ tin tức tốt của ngươi đi. Dùng qua bữa sáng về sau, nhóm như sẽ liền rời đi, các nàng làm học sinh, tự nhiên còn phải đi học. Hạ mũ dạ lúc đầu dự định đưa các nàng, nhưng bị nhóm như sẽ cự tuyệt. Hạ mũ dạ cũng không có cưỡng cầu, dù sao nơi này khoảng cách các nàng trường học chỉ có chừng nửa canh giờ lộ trình, mà lại vừa sáng sớm, các nàng 9 người cùng một chỗ, cũng không có gì không yên tâm. Hạ mù dạ đã liên tục xin 2 tuần giả, cái này mặc dù để hắn chủ nhiệm lớp cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng ở hắn cam đoan lần tiếp theo thi thử, thành tích tuyệt đối sẽ không rơi xuống về sau, hắn chủ nhiệm lớp đã không còn gì để nói. Hạ mù dạ thoải mái nhàn nhã nằm trên ghế salon, bấm S điện thoại. Uy, S, nhờ ngươi chuyện gì? Chờ điện thoại kết nối về sau, hạ mù dạ liền trực tiếp mở miệng nói ra. Chuyện gì chứ? Trong điện thoại truyền đến S bình thản thanh âm. S đi vào hạch tâm thế giới về sau. Bất đắc dĩ mà buông xuống rất nhiều thứ, dần dần đem ánh mắt từ phương xa chuyển qua chung quanh, đối với rất nhiều chuyện nhận biết có cải biến, nhưng duy chỉ có một điểm lại mảy may không thay đổi, đó chính là cái này có chút ba không thuộc tính. Tiếp vào hạ mù dạ gọi điện thoại tới, S rất vui vẻ, nhưng phần này vui vẻ, lại bởi vì ba không thuộc tính, không cách nào từ ngữ khí cùng vẻ mặt truyền đạt ra đi. Làm S bạn trai, hạ mù dạ dụng tâm hiểu qua S, cho nên đối với nàng bình thản đáp lại, đương nhiên sẽ không sinh ra khúc mắc. S. Ta có mấy cái bằng hữu, các nàng hợp thành một cái sân trường thần tượng đoàn thể, lần này dự định tham gia lớp lai thi dự tuyển, nhưng không để ý tới nghị sân bãi làm sân khấu. Hạ mù giả nói thẳng, cho nên ta nghĩ mời ngươi giúp đỡ chút. Ta minh bạch. S suy tư một chút, trả lời, như vậy, ta để cho người ta tra tìm một chút phù hợp biểu diễn sân bãi, sau đó chụp hình cho ngươi gửi tới được không? Dạng này liền tốt. Hạ mù giả cười một tiếng, cái kia, S, có thời gian, ngươi qua đây một chuyến. Ta làm cho ngươi tệ tờ tốt. Ta rất muốn đi, nhưng là hiện tại không có thời gian. S ngữ khí bình thản, nhưng hạ mù dạ lại có thể phát giác được cái kia tia tiếc nuối. Bận rộn như vậy sao? Hạ mù dạ đối với S chức trách đương nhiên không hiểu rõ, nhưng lấy thân phận của nàng khẳng định có rất nhiều thủ hạ mới đúng, một chút việc nhỏ giao cho thủ hạ xử lý không được sao. Có câu ai cũng thích danh ngôn nói như thế nào tới, tựa như là, có việc thư ký làm, không có chuyện làm. Hạ mù dạ ngươi đi vào thế giới này mới 2 tháng, đối với thế giới này còn không hiểu rõ à. S lại là đáp phi sở vấn nói ra, kỳ thật hạ mù dạ ngươi hẳn là cũng phát hiện, thế giới này không hề tầm thường, nhìn như phổ thông dưới khăn che mặt, lại ẩn giấu đi người bình thường không cách nào chạm đến thần bí. S, ta đối với thế giới này vẫn là có hiểu biết. Hạ mù dạ cười nói, ngươi đột nhiên nói cái này làm cái gì? Dạng này à. S gật đầu, tưởng rằng nì rủ cô nói cho hạ mù dạ. Cũng không có nghĩ lại, mở miệng nói, cái kia hạ mù dạ ngươi đã biết thế giới này chia làm 4 cái khu vực, cùng 4 cái khu vực ở giữa khác biệt sao? Ừm. Hạ mù dạ gật đầu, phương diện này tin tức kéo lệ đã đầy đủ hướng hắn truyền đặt qua. Hạ mù dạ đã cũng đã biết, vậy ta cũng không cần lại phía trên này nhiều giới thiệu. S nói, trên thực tế, khu vực thứ 3 mặc dù cấm chế trừ người chấp pháp bên ngoài siêu tự nhiên năng lực giả tồn tại, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều thân có siêu tự nhiên năng lực tồn tại sinh hoạt tại khu vực này. 4 cái khu vực từ truyền tống trận liên tiếp, khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ 2 bên trong nắm giữ lấy siêu tự nhiên năng lực người, cũng có len lén tiến vào khu vực thứ ba, những người này phần lớn đều có thể vì khu vực thứ ba mang đến cực lớn tai nạn. Bất quá bởi vì truyền tống trận đều sẽ có cường đại người chấp pháp làm thủ vệ, cho nên thường ngày loại này không có thiên nhãn cho phép, có thể thông qua truyền tống trận xuyên qua khu vực tồn tại không nhiều, sau khi xuất hiện, cũng biết bị người chấp pháp đuổi bắt đánh chết, cho nên cũng không có vì khu vực thứ ba mang đến bao lớn phiền phức. Nhưng lần này không đồng dạng, đêm đó xuất hiện tại bờ biển quái vật là từ khu vực thứ nhất tới, nó chẳng những giết chết khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ ba thủ vệ, còn phá hủy khu vực thứ ba truyền tống trận, mà mượn cơ hội lần này thừa cơ đi theo tới người có không ít, rất nhiều đều ẩn giấu đi, cho nên những ngày gần đây, chúng ta các thành phố kẻ thống trị, đều muốn truy tra những thứ này ẩn tàng người hạ lạc, sẽ rất. Thì ra là thế. Hạ Mù Dạ bật cười, lượn quanh lớn như vậy một vòng, nguyên lai chính là đang giải thích bận rộn nguyên nhân sao. Hạ Mù Dạ ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Mặc dù S biết Hàn Sĩ Kỳ rất cường đại, nhưng vẫn là hội nhịn không được lo lắng. Ừm, ta hiểu rồi. Hạ Mù Dạ tự nhiên không lo lắng an toàn của mình, nhưng đối với S cung cấp tin tức hắn cũng không dám chủ quan, dù sao hắn không quan tâm những cái kia nắm giữ lấy siêu tự nhiên năng lực người, có thể hắn để ý người, phần lớn đều chỉ là không có sức tự vệ người bình thường. Biết khu vực này ẩn tàng có rất nhiều siêu tự nhiên năng giả về sau, Hạ Mù Dạ cũng bắt đầu suy nghĩ. Dịp cả các nàng ở trường học có Hàn Sĩ Kỳ cùng Nì Dù Cô bảo hộ, ta không cần lo lắng quá mức, có thể mình sẽ cùng cả Sù Mì Gạo cả ủ tạ hạ các nàng, nếu như gặp phải đột phát sự kiện, coi như nguy hiểm, đến nghĩ biện pháp, cho các nàng an bài một chút an toàn bảo hộ mới được. Hạ Mù Dạ tự hỏi, biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là để các nàng cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, nhưng dưới mắt điểm ấy lại không thực tế, như vậy, liền chỉ có thể lựa chọn phi lôi thần. Tại phi lôi thần bên trong lưu lại tự động cảm giác nguy hiểm dấu ấn tinh thần. Dạng này các nàng gặp được đột phát tình trạng về sau, hắn trước tiên liền có thể phát giác được, lại thông qua phi lôi thần trước tiên chạy tới. S như là đã biết hắn tồn tại, hắn cũng không cần lại tận lực đi ẩn tàng lực lượng. Hạ Mù Dạ, ngươi có muốn hay không khi người chấp pháp? S đột nhiên hỏi. Người chấp pháp sao? Hạ Mù Dạ suy tư một chút, tiếp lấy lắc đầu, tạm thời không muốn làm, bất quá S nếu như ngươi gặp được phiền toái, tùy thời có thể lấy tìm ta hỗ trợ. Ừm, vậy được rồi. S cũng không nói thêm gì. Nàng cùng hệt tì ạ ý nghĩ, hết thể nhìn Hạ Mù Dạ ý nguyện. Hạ Mù Dạ muốn làm coi như, không muốn làm liền không thích đáng, các nàng vì thích người, có thể biến thành tự tư cùng tùy hứng. Cúp điện thoại, Hạ Mù Dạ tìm được cả Sú Mì Gạo cả ủ tạ hạ dãy số gọi tới. Nhưng để Hạ Mù Dạ chậm rãi nhíu mày chính là, trong điện thoại một mực vang lên êm thai tiếng chuông, nhưng chính là không ai tiếp. Chuyện gì xảy ra? Thằng đến điện thoại bên kia truyền đến người chỗ gọi dãy số tạm thời không người nghe, xin gọi lại sau về sau. Điện thoại liền tự động dập máy. Hạ Mù Dạ cao mày lại gọi tới, nhưng lần này vẫn là đồng dạng không người nghe. Hạ Mù Dạ trong lòng có chút bận tâm, nhưng cũng không phải là rất gấp, bởi vì trong lòng hắn cũng không có dâng lên cảm giác buồn bực. Làm thế giới cảnh hắn, để ý người nếu như gặp phải nguy hiểm, trong lòng liền sẽ sinh ra cảm ứng, mà loại cảm ứng này chính là lấy một loại bực bội cảm giác xuất hiện. Bất quá hắn quan tâm người tương đối nhiều, sinh ra loại cảm ứng này, cũng vô pháp trước tiên phát giác được là ai gặp phải nguy hiểm. Cho nên loại này kỹ năng bị động, hắn cũng không ỷ lại. Chẳng lẽ là bởi vì ta tối hôm qua chưa có trở về tin nhắn mà tức giận rồi. Thu được về sau, cho ta về điện thoại. Hạ Mù Dạ cho nàng phát tin nhắn đi qua, tiếp lấy liền thu hồi điện thoại, tiến vào phòng ngủ của mình bên trong, bật máy tính lên, học tập cho tranh minh họa cao cấp. Thằng đến tới gần giữa trưa lúc, đặt ở trên bàn để máy vi tính điện thoại chấn động một cái, tiếp lấy vang lên tin nhắn tiếng chuông. Hạ Mù Dạ thần sắc khẽ động, cầm điện thoại di động lên. Mở ra xem, chính như hắn dự liệu, là cả Sù Mì Gạo cả ủ tạ hạ trở lại tới. Cả Sù Mì Gạo cả ủ tạ hạ, ta đang đi học, tối hôm qua điện thoại quên nạp điện, từ mới vừa lên một mực ở vào tắt máy trạng thái, ân, điện thoại nhanh không có điện, chờ ta sau khi tan học trò chuyện tiếp đi. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, biết nàng không có vấn đề gì về sau, liền đưa điện thoại di động thả trở về, tiếp tục chế tác tranh minh họa. Nhưng không bao lâu, lại truyền tới một tiếng tin nhắn tiếng chuông. Hạ Mù Dạ sửng sốt một chút, tiếp lấy cười nói, không phải không điện sao. Cầm điện thoại di động lên xem xét. Mẹ chỉ đã Sanoko, Hạ Mù Dạ, có thời gian không? Hạ Mù Dạ sửng sốt một chút, không biết lúc này mẹ chỉ đã Sanoko cho hắn gửi nhắn tin làm cái gì, bất quá vẫn là trả lời, chuyện gì? Mẹ chỉ đã Sanoko, ta phụ trách một cái khác tác giả ngã bệnh, ta muốn cho ngươi thay ta đi xem một chút nàng. Hạ Mù Dạ, ngươi phụ trách một cái khác tác giả. Là cái kia cả Sù Mì ủ tạ cổ. Hạ Mù Dạ nhớ tới mẹ chỉ đã sở nổ cổ cho hắn đề cập qua cái kia tên là cả Sù Mì ủ tạ cổ tác giả. hắn còn tăng thêm cái kia cả xù mì ủ tạ cổ lại nạ, chỉ bất quá tăng thêm về sau, hai người liền chưa từng có tán gẫu qua ngày, đến mức hắn đều đem người kia đem quên đi. Mẹ chỉ đạ sờ nô cổ, đáp đúng, chính là cả xù mì ủ tạ cổ chan. Hạ mù dạ, nhân ra bệnh ngươi gọi ta tới tính là gì? Ta cùng nàng lại không biết, chính ngươi đi không được sao? Mẹ chỉ đạ sờ nô cổ, ta không phải không thể phân thân sao? Xin nhờ, hạ mù dạ, đây là ta làm bằng hữu thỉnh cầu mà lại. Cả sủ mỹ ủ tạ cổ chan thế nhưng là cái siêu cấp đại mỹ nữ am mà lại không có bạn trai. Hiện tại nàng đang đứng ở suy yếu kỳ, là thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt ta. Hạ mù dạ, nếu là siêu cấp mỹ thiếu nữ, ngươi liền không sợ ta đối nàng làm cái gì sao? Mẹ chỉ đạ sờ nô cổ, không sao, ta tin tưởng ngươi. Mà lại, nếu như ngươi muốn, cũng có thể a. Hạ mù dạ, cả sủ mỹ ủ tạ cổ có ngươi như thế một cái biên tập thật đáng thương, tốt ta. Đã ngươi đều dùng bằng hữu cái thân phận này thỉnh cầu ta, vậy ta không đi một chuyến liền lộ ra quá máu lạnh, tốt ta đi xem một chút tốt rồi, ngươi đem địa chỉ của nàng phát cho ta, còn có, ngươi cùng nàng nói một chút, tỉnh đến lúc đó người khác cho ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Mẹ chỉ đạ sờ nổ cổ, á bên trong rất nhiều. Đáp ứng mẹ chỉ đạ sờ nổ cổ về sau, hạ mù dạ để tay xuống bên trên công việc, nhìn thoáng qua gần buổi trưa thời gian. Đi xem một chút liền trở lại, cơm trưa liền thuận tiện ở bên ngoài ăn đi. Hạ mù dạ thu thập một chút, tiếp lấy cầm lấy áo khoác liền ra cửa, tiện đường tại siêu thị mua chút mới mẻ hoa quả, tiếp lấy liền ngồi lên tàu điện, hướng mẹ chỉ đạ sờ nổ cổ cho ra địa chỉ bước đi. Chương 80, cả sủ mì gà cả ủ tạ hạ tình cảm. Bút danh vì cả sủ mì ủ tạ cổ nhà khoảng cách trạm xe điện cũng không xa, sau khi xuống xe hạ mù dạ chỉ mặc quá một đầu cầu vượn, liền đến mẹ chỉ đạ sờ nổ cổ cho địa chỉ vị trí. Nhìn xem trước mặt tương đối cao đương lầu trọ. Hạ mù dạ suy đoán cái này cả sủ mì ủ tạ cổ trong nhà cũng hẳn là kẻ có tiền. Hạ mù dạ từ cửa chính đi vào nhà này lầu trọ, ngồi lên thang máy, đi thẳng tới lầu 5, lại xác nhận một chút địa chỉ về sau, hơi sửa sang lại một chút hình tượng, tiếp lấy đi vào một chỗ trước cửa, ấn xuống chuông cửa. Nam. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ hôm nay bị cảm, nguyên nhân là bởi vì đêm qua trận kia mưa to. Nàng đêm qua dựng vào tàu điện cùng hạ mù dạ sau khi tách ra. Không có bao lâu liền đột nhiên rơi ra mưa to, mặc dù không có mang dù, nhưng chuyện này đối với nàng tới nói cũng không tính cái gì, bởi vì nhà nàng khoảng cách trạm xe điện cũng không xa, liền cách một tòa cầu vượt mà thôi. Đứng tại trạm xe điện bên trong, đem túi sách đội ở trên đầu, toàn lực chạy phía dưới, không đến 5 phút đồng hồ liền về tới trong nhà. Mặc dù bởi vì mưa tương đối lớn quan hệ, quần áo cơ hồ đều ướt đẫm, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy không có quan hệ, chỉ là ngâm như thế một hồi mưa, chỉ cần cấp tốc tắm rửa. Còn không đến mức hội cảm mạo, dù sao thân thể của nàng tố chất cũng còn có thể, không phải loại kia dễ dàng nhiễm bệnh người. Mà lại nàng một người sống một mình bên ngoài, đã sớm thích ứng đủ loại tình huống, hiểu được nên như thế nào chiếu cố chính mình. Nhớ kỹ hạ mù dạ dặn dò nàng, trước cho hạ mù dạ phát cái an tâm tin nhắn, tiếp lấy liền tiến vào phòng tắm. Tắm rửa qua về sau, tâm tình hơi có chút bực bội cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cũng không có gõ chữa tâm tình, trực tiếp nằm ở phòng khách trên ghế salon. Suy nghĩ lại bắt đầu tung bay. Để nàng suy nghĩ tung bay căn nguyên là hôm nay toát ra tình địch, mà lại lập tức chính là 9 cái, chẳng qua nếu như đối thủ chỉ là cái kia 9 thiếu nữ, trong nội tâm nàng vẫn có chút tự tin. Đây không phải mù quáng tự tin, mà là có căn cứ. Cái kia 9 thiếu nữ, không, là mỹ thiếu nữ, điểm ấy xác thực không cách nào phủ nhận, nàng được xưng là trường học 2 đại mỹ nữ một trong, nhưng đối mặt cái kia 9 thiếu nữ, tại dung mạo cũng hoàn toàn không chiếm ưu thế, mà tại khí chất bên trên. Cái kia 9 cái mỹ thiếu nữ cũng là đều có đặc điểm, phương diện này nàng cũng không có ưu thế. Hắc, tơ tơ tơ, mà lại đối phương là 9 cái, từ mặt ngoài hình thức nhìn lại, nàng chiến thắng cục diện cũng rất nhỏ, ngay từ đầu lúc, trong nội tâm nàng cũng dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ, kìm lòng không được liền ngưng trọng lên, đối với 9 cái tình địch đánh lên 12 phần tinh thần, nhưng giao chiến một hiệp về sau, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện, cái này 9 thiếu nữ mặc dù có được không thể bắt bẻ bề ngoài cùng làm lòng người động đặc biệt khí chất. Nhưng đều giống như xử thế chưa. Sâu tiểu nữ hài đồng dạng đơn thuần. Chỉ là khí chàng bên trên giao phòng, nàng 1v9 phía dưới, cũng là dễ dàng liền cùng cái kia 9 thiếu nữ cùng so sánh. Cho nên nàng trong lòng rất có tự tin, mặc dù đối phương có 9 người, mà lại dung mạo khí chất đều không thua chính mình, có thể cái kia 9 cái vừa nhìn liền biết không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm yêu đương chim non làm sao cùng nàng đấu. Mặc dù nàng cũng không có chút nào kinh nghiệm yêu đương. Nhưng nàng khẳng định so cái kia 9 cái thiếu nữ đơn thuần càng hiểu được như thế nào lợi dụng nữ nhân ưu thế đi bắt giữ nam nhân niềm vui. Đây cũng là nàng so sánh cái kia 9 thiếu nữ ưu thế, trời sinh thịnh tình thương. Bất quá, Nàng bực bội nguyên nhân thì là Hạ Mù Dạ, cùng hắn tiếp xúc hai ngày này, nàng lại hoàn toàn không cách nào phỏng đoán đến tâm tư của người đàn ông này, bản thân tựa như bí mật đoàn thần bí. Không cách nào nắm chắc đến hắn tâm, nàng liền không cách nào hữu hiệu triển khai công lược, mà nhìn Hạ Mù Dạ cái dạng kia, chỉ sợ cũng sẽ không chủ động tới công lược nàng, cái này khiến nàng rất bực bội. Bất quá may mắn chính là, trên đường trở về, quan hệ của hai người đạt được một lần thăng hoa, mặc dù hai người đều không có nói rõ, nhưng đối phương đã chấp nhận cùng nàng quan hệ. Sau đó chỉ cần làm gì chắc đó, nàng tin tưởng mình cuối cùng hội đoạt được nam nhân kia phương tâm. Nghĩ đến những thứ này nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy rất vi diệu, thân là trong trường học hai đại mỹ nhân một trong, bị vô số học đệ học muội ước mơ nàng, bây giờ lại nghĩ đến như thế nào công lược một cái nam nhân. Nàng không khỏi sờ lấy ngực hỏi mình, phần này thích thật đã đạt đến có thể làm cho mình bỏ đi tôn nghiêm đi chủ động triển khai thế công trình độ sao. Nhưng một lát sau nàng liền cười, vấn đề này kỳ thật cũng không trọng yếu. Bởi vì nàng chính là loại này một khi thích, liền sẽ chủ động đi đem hạnh phúc tranh thủ tới trong tay người. Điểm này từ ngày hôm qua cái nam nhân đưa nàng ngồi lên tàu điện trước, đối nàng biểu hiện ra cái kia một phen rất tự nhiên ôn nhu, đưa nàng trong nội tâm do dự triệt để đánh nát về sau liền chú định. Nghĩ thông suốt về sau, trong nội tâm nàng bực bội liền dần dần biến mất, đem tung bay suy nghĩ thu hồi lại, nàng liền cảm thấy trong bụng một trận đói khát. Từ trên ghế xa lọn, mở ra tủ lạnh muốn nhìn một chút có cái gì có thể ăn đồ vật. Sau đó nhìn rông tuyết tủ lạnh sướng sốt một lát. Ừm, quên mua nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì một mực đang nghĩ lấy Hạ Mù Dạ, mà quên đi buổi sáng cũng đã đem trong nhà một điểm cuối cùng đồ ăn cho tiêu sạch sự tình. Xuống mua chút đi. Nàng không nghĩ nhận đến ngày mai, bởi vì giữa trưa liền không có ăn bao nhiêu đồ vật. Sau khi tan học liền đi quán cà phê, chỉ là uống một ly cà phê, cơm tối cũng không có ăn một điểm. Hiện tại đói khát mãnh liệt mà đến, để nàng cảm giác rất khó chịu. Nhất định phải ăn chút đồ ăn bổ sung một chút mới được, nếu không chỉ sợ là không cách nào đi ngủ. Đồng thời nàng ở lại lầu trọ đối diện liền có một nhà siêu thị, chỉ là cách một đầu đường cái, một phút đồng hồ đều muốn không được công phu, căn bản cũng không có chịu đựng đói khát tất yếu. Quả quyết làm ra sau khi quyết định, nàng phủ thêm một kiện áo khoác, đi đến cửa trước, đem cái kia thanh màu trắng dù che mưa từ dù trong thùng rút ra, nhìn xem thanh này dù che mưa, trong mắt nàng hiện lên một vẻ ôn nhu. Thừa thang máy đi vào dưới lầu. Đang đi ra lầu trọ trước mở ra dù che mưa, nhìn xem tầm mắt đối diện đèn đuốc sáng trưng siêu thị, liền mở ra bộ pháp chạy chậm tới. Mà coi như nàng đi đến trên đường cái lúc, đột nhiên một trận sen lẫn lạnh buốt giọt mưa gió lớn thổi qua, nàng không khỏi giật mình, gió lớn hô hô hô từ bên trong ra ngoài diễn tấu tại dù che mưa bên trên, trong nháy mắt sinh ra lực đạo mang theo nàng xông ra xa 2 mét, trong lúc nhất thời lực đạo trên tay không khỏi bung lỏng, dù che mưa liền đi theo cỗ này phong bay ra ngoài. Mưa to đập ở trên mặt, trên thân, chỉ là trong chốc lát liền đưa nàng toàn thân lần nữa làm ướt một lần. Nhưng nàng lại hoàn toàn không có để ý, tầm mắt của nàng sững sờ nhìn chăm chú lên cái kia thanh dù che mưa đáp lấy phong rơi vào cầu vượt phía dưới. Sau một khắc, nàng không chút do dự đuổi theo, bước lên mưa to, truy dưới cầu vượt, không để ý toàn thân ướt đẫm, nhiễm lên gió rét nguy hiểm, một lòng chỉ muốn đem cái kia thanh dù che mưa tìm trở về, bởi vì cái kia thanh dù che mưa là hôm qua Hạ Mù Dạ đưa cho nàng. Là nàng thích người lấy đánh nát trong nội tâm nàng do dự ôn nhu phương thức đưa cho nàng, đối với nàng mà nói, có phi thường đặc thù ý nghĩa. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn tìm trở về. Bất quá cũng may dù che mưa cũng không có rơi vào trong nước sông, bị gió thổi vào cầu lớn dưới. Đem dù che mưa cầm trong tay một khắc này, nàng chỉ cảm thấy vạn phần an tâm. Mà kinh lịch truy dù một màn về sau, ngày thứ hai nàng quả nhiên bị cảm, mà lại khá là nghiêm trọng, một thức tỉnh đến, liền chỉ cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt. Vật thể ở trong mắt nàng đều sinh ra bóng chồng. Nàng biết mình bệnh có chút nghiêm trọng, liền muốn cầm điện thoại di động lên hướng chủ nhiệm lớp xin phép nghỉ, nhưng nhìn thoáng qua phía trên thời gian, nàng quả quyết trước từ bỏ quyết định này. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động quang mang về sau, trước mắt nàng liền mở lên, đầu góc một trận nặng nề, cũng nương theo một trận đau đớn, để nàng cảm thấy vẫn là trước cầu cứu tương đối tốt, mà nàng thứ nhất nghĩ tới người chính là Hạ Mù Dạ. Mượn sinh bệnh cái này thời cơ, dẫn đạo ra Hạ Mù Dạ đối với mình thương tiếc. Đang chiếu cố chính mình đồng thời, mượn cơ hội hướng hắn đùa giỡn một chút phù hợp yêu đương bên trong nữ sinh tiểu nhâm tính, dùng cái này làm sâu sắc Hạ Mù Dạ đối với mình tình cảm, đây cũng là yêu đương một loại vương đạo thủ đoạn. Bất quá, nghĩ đến Hạ Mù Dạ khả năng còn tại lên lớp, mà lại hắn tối hôm qua đều dặn dò chính mình, có thể nàng vẫn là bị cảm, đã cảm thấy lúc này để Hạ Mù Dạ tới chiếu cố chính mình, cũng không phải là như vậy phù hợp. Mà lại, nàng trên thực tế cũng không muốn để Hạ Mù Dạ nhìn thấy như thế mềm yếu chính mình. Sau đó, nàng cái thứ hai có thể nghĩ tới, chính là cái kia để nàng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ biên tập, phụ trách xuất bản nàng lập tức quyển sách này trách nhiệm biên tập, phở tỷ gạ họa kho sách phó biên tập trưởng, mẹ chỉ đã sợ nổ cô. Mặc dù đối với cái này biên tập cảm thấy bất đắc dĩ, rất kháng cự chủ động đi liên hệ nàng, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ quan hệ vẫn là rất không tệ, là nàng ít có một người bạn. Kết nối điện thoại về sau, đối diện câu nói đầu tiên chính là thường ngày đối nàng trêu chọc, nàng là nghĩ không chút do dự đối trở về, nhưng ngay sau đó điều kiện cũng không cho phép. Đối diện lập tức liền từ nàng hư nhược trong giọng nói nghe được mánh khỏe, về sau đối diện lập tức liền chăm chú lên, cũng làm nàng cảm thấy một tia ấm áp. Nhưng đối diện thực sự dọn không ra tay, nhưng lại nói ra coi như xin phép nghỉ cũng muốn chạy tới chiếu cố nàng, nhưng lại bị nàng cự tuyệt. Nếu như đối phương có nhàn rỗi, nàng không ngại phiền phức đối phương một chút, nhưng đối phương hiện tại rõ ràng bể bộn nhiều việc, lúc này làm cho đối phương xin phép nghỉ tới chiếu cố chính mình, nàng độc hữu kiêu ngạo không cho phép nàng đồng ý, bởi vì nàng cảm giác dạng này chính mình cũng quá mức mềm yếu rồi. Chỉ là nho nhỏ cảm mạo mà thôi, liền để đối phương liều lĩnh chạy tới chiếu cố chính mình, có phải hay không lộ ra quá yếu ớt một điểm. Cho nên, nàng quyết định gọi 120. Kết quả đối phương liền làm ra để nàng phụ trách một cái khác tác giả tới chiếu cố quyết định của mình, mà lại hoàn toàn không cho nàng cơ hội cự tuyệt liền cúp điện thoại. Đối phương lập tức tổng cộng liền phụ trách hai cái tác giả, một cái là nàng, một cái là cái kia bút danh vì giống như một giấc chiêm bao tác giả, gửi bản thảo tại phở tỷ gà họa kho sách quyển kia sở vật đạt online, là hắn quyển sách đầu tiên, nói cách khác, người này giống như nàng là cái người mới tác giả. Mà nàng cũng ứng mẹ chỉ đã sở nổ cổ yêu cầu tại phở tỷ gà họa kho sách đặc hữu trên trang web nhìn quyển sách kia, mặc dù chỉ có hơn 3 vạn chữ, chỉ là quyển thứ nhất 1/4, thế nhưng trò chơi tử vong mới lạ thiết lập, để trước mắt nàng sáng lên, cái kia lão luyện hành văn cùng sung mãn nhân vật thiết lập, cùng đối với tràng cảnh khắc họa, đem khống lao luyện kịch bản chờ chút, đều hiện ra đối phương cũng không phải là một cái đơn giản người mới tác giả, mà là một cái tương đương có tiềm lực có tài hoa người mới tác giả. Nàng nhìn sở vật đạt online về sau, đồng thời tại mẹ chỉ đã sở nổ cổ nơi đó giải được người mới này tác giả cùng nàng không chênh lệch nhiều thời điểm, liền đối với người này sinh ra một chút hứng thú. Đương nhiên, chỉ là muốn cùng đối phương giao lưu lỉ tật nổ vẹo sự tình, cũng không liên quan đến bất cứ tia cảm tình nào bên trên hứng thú. Bất quá, lúc kia phát hiện hạ mụ dạ xin phép nghỉ về sau, tâm tư của nàng liền dần dần biến thành phân tán, không cách nào tập trung lực chú ý tình huống dưới, rất nhanh liền đem cái tác giả này quên mất. Thẳng đến mẹ chỉ đã sở nổ cổ bàn giao để nàng đồng ý cái tác giả này hảo hữu xin, nàng mới nhớ lại người này, bất quá đồng ý người này hảo hữu xin về sau, nàng liền không có cùng người kia nói một câu, bởi vì nàng tất cả tâm tư đều tại hạ mụ dạ trên thân, mà đối phương cũng chưa từng chủ động hướng nàng phát quá tin tức, nàng đương nhiên cũng không thèm để ý, cho nên cho tới bây giờ, hai người căn bản cũng không có bất luận cái gì gặp nhau. Mà mẹ chỉ đã sở nổ cổ bây giờ lại muốn cho người này tới chiếu cố chính mình. Nói đùa cái gì? Cái này bút danh vì giống như một giấc chiêm bao tác giả là nam, vẫn là cùng nàng tuổi tác tương tự nam sinh, để dạng này một cái trước đó cùng nàng không hề có quen biết gì nam sinh tới chiếu cố nàng. Trong nội tâm nàng tràn đầy kháng cự. Đồng thời nàng đã có người thích, nàng vẫn là cái đối với tình cảm vô cùng một lòng người, tại thích một cái nam sinh về sau, tuyệt không muốn cùng một nam sinh khác quá nhiều tiếp xúc. Mặc dù mẹ chỉ đã sở nổ cổ xem ra rất tín nhiệm người này, chứng minh nhân phẩm của người này vẫn là rất không tệ, mẹ chỉ đã sở nổ cổ hẳn là sẽ không nhìn nhầm, mà lại theo nàng nói người này vẫn là cái đại xuất ca, nhưng cái này cùng nàng có quan hệ gì? Nàng có thể cảm giác được mẹ chỉ đã sở nổ cổ nghĩ tác hợp hai người bọn họ, nhưng người này coi như lại như thế nào ưu tú, trong nội tâm nàng cũng chỉ có tràn đầy kháng cự, bởi vì trong nội tâm nàng chỉ có hạ mù dạ, chỉ có hạ mù dạ, ở trong mắt nàng, mới là thiên hạ đệ nhất soái, thiên hạ đệ nhất có tài hoa, thiên hạ đệ nhất ưu tú nhất nam nhân. Dù sao, trong mắt người tình biến thành tây thi, nàng cũng không ngoại lệ, huống chi, hạ mù dạ là thật thật phi thường ưu tú. Mà nghĩ đến hạ mù dạ, nàng liền muốn nhìn xem hạ mù dạ có hay không cho mình hồi âm, liền ấn mở tin nhắn, sau đó liền thấy quả nhiên có một phong mới tin nhắn, ấn mở xem xét, nàng liền không khỏi cười. Nhưng nàng hiện tại trạng thái, cũng không có biện pháp cùng thời gian dài trò chuyện xuống. Cố nén chìm vào hôn mê đầu, cho hạ mù dạ trở về một cái tin nhắn, tiếp lấy liền có chút không kiên trì nổi. Nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ lấy đánh lên một tia tinh thần, lật ra một trường cảm mạo tiếp, dán tại trên trán, tiếp lấy lại lảo đảo nghiêng ngã tìm tới một bình thuốc cảm mạo, lung la lung lay rót một chén nước, uống thuốc về sau, liền lại nằm về tới trên giường. Nho nhỏ cảm mạo mà thôi. Nàng nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy đầu càng u ám, con mắt dần dần có chút nặng nề, chỉ chốc lát, liền không tự chủ tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Đinh linh linh. Nàng chỉ cảm thấy qua một cái chớp mắt, mơ hồ nghe được tiếng chuông cửa. tưởng rằng ảo giác, liền không để ý đến, nhưng sau đó chuông cửa lại vang lên hai tiếng, để nàng cuối cùng có ý thức phát giác được, hẳn là có người tại theo nhà nàng chuông cửa. Mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, nàng lúc này trạng thái có chút huyền diệu, ở vào nửa mộng du trạng thái, có lưu một chút chủ quan thanh tỉnh ý thức, nhưng cái này không nhiều thanh tỉnh ý thức lại thiếu khuyết phán đoán năng lực, chỉ có thể dùng cho miễn cưỡng khống chế thân thể. Lung la lung lay đi vào cửa trước cửa, tiếp lấy cứng ngắc nâng lên ngọc thủ, nắm cái đồ vặn cửa, sau đó mở ra cửa lớn. Thiếu khuyết phán đoán ý thức nàng, chỉ biết là có người tới, muốn mở ra cửa lớn, lấy nàng hiện tại trạng thái, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều năng lực. Nam. Mà nhấn một chút chuông cửa về sau, chờ giây lát, thính phòng thời gian hoàn toàn không có phản ứng, để Hạ Mụ Dạ lông mày không khỏi hơi nhíu lại, tiếp lấy lại liên tục cấn hai lần, lại đợi một hồi. Bén nhảy giác quan rốt cục nghe được trong cửa gian phòng bên trong truyền đến rất nhỏ động tĩnh, lúc này mới buông lỏng ra lông mày.